Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 576 tới chương 627. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ha ha, yêu cầu nói rõ mức độ ám ảnh tâm lý của cha bệnh hữu cho tôi nghe tí nào, lỗ tai mèo tiểu giả, cũng dở khóc dở cười. Với tính cách của mẹ tôi, bà làm ra loại chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi bác sĩ Từ, vậy cha tôi làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy ông đáng thương quá đi. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi tức giận. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản, cô bảo cha cô cất những vật kia đi, qua mấy năm nữa hãy đốt hoặc vứt bỏ. Ông thiếu thứ gì, cô mua cho ông là được, có thể mua đồ tốt một chút. Cô chi tiền mua đồ, mẹ cô sẽ không nói gì đâu. Lỗ tai mèo tiểu giả gật đầu lia lịa, cảm ơn bác sĩ Từ, tôi biết nên làm sao rồi. Sau đó, cô lại thở dài, có điều tôi ngẫm lại vẫn rất khó chịu. Những năm qua, mẹ tôi keo kiệt thật đấy, nhưng toàn là keo kiệt với bà và cha tôi thôi. Hai người họ xưa nay chưa từng bủng xỉn với tôi. Mấy hôm trước, họ còn cho tôi tiền đặt cọc mua nhà trả góp. Tôi thà họ đừng cho tôi nhiều tiền như vậy để họ ở với tôi thêm vài năm nữa cũng được. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe thế cũng có chút thổn thức. Mọi người sôi nổi an ủi. Bệnh hữu, ít nhất cô vẫn còn cha, cha mẹ tôi đã sớm đi hết, chỉ còn lại mình tôi thôi. Hai. Cha tôi cũng kẹt sĩ lắm, ông ấy sống tiết kiệm cả đời. Lúc nhỏ tôi còn tưởng rằng nhà chúng tôi rất nghèo, làm tôi rất tự ti. Kết quả thời điểm tôi nói muốn lập nghiệp, ông ấy chuyển thẳng cho tôi 300 vạn. Lúc đó tôi ngáo hết cả người luôn á, bệnh hữu, cô rảnh thì có thể đốt thêm chút giấy tiền cho mẹ cô, bảo bà đừng keo kiệt thế nữa. Lỗ tai mèo tiểu giả, đọc được bình luận như mưa trên màn hình cũng không thể nhịn cười. Cô gật mạnh đầu, khi mẹ tôi còn sống, tôi cũng không có nhiều tiền gì, muốn hiếu thảo với bà cũng bó tay. Nhưng mà tiền dưới đó thì tôi vẫn có thể mua nổi, khá nhiều là đằng khác. Tôi thấy trong mấy cửa hàng tổ chức tang lễ có cả những vật dụng như biệt thự giấy, xe thể thao giấy gì đó nữa. Nhất định phải thu xếp cho mẹ tôi hết mới được. Đứa con gái là tôi đây chắc chắn phải để bà có mặt mũi ở dưới, nói rồi đôi mắt cô lại đỏ hoe. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, tôi đề nghị cô làm từ từ thôi. Cô không cần lập tức quá mức phô trương vậy đâu, nếu không có khi mẹ cô không thể tiếp nhận được ngay đấy. Lỗ tai mèo tiểu giả, tức khắc cười khúc khích. Được rồi, bác sĩ Từ, vậy tôi chậm rãi làm từng năm một thôi. Qua vài năm, hẳn là mẹ tôi có thể quen thuộc rồi. Phải rồi, bác sĩ Từ, tôi muốn mua cho cha tôi chai rượu giả. Mấy năm nay, ông ở cùng mẹ tôi phải ăn quá nhiều cơm nguội và thức ăn thừa, dạ dày ông không được khỏe lắm. Đông đảo khán giả trong phòng live đều buồn cười. Cha của bệnh hữu này đúng là quá sức thê thảm. Từ Huyền mỉm cười đồng ý mong muốn của cô. Sau khi lỗ tai mèo tiểu giả thưởng một tên lửa siêu cấp, cô chào tạm biệt Từ Huyền và ngắt kết nối. Từ Huyền gõ nhẹ lên bàn một lần, lên tiếng, được rồi, vị bệnh hữu kết nối tiếp theo. ID là người mơ hồ. Nhóm khán giả xem live trong phòng vừa nghe thấy tên ID đã không khỏi nhíu mày. Khán giả xem live này đặt ID như vậy, vừa nghe là biết ẩn sau đó có câu chuyện. Sau khi kết nối thành công, một ông bác hơn 60 tuổi xuất hiện trong màn hình. Quần chúng khán giả trong phòng live nhìn thấy ông lão xong đều sững sờ. Ông lão này mặc trường bào, đeo kính râm gọng tròn theo kiểu cũ, tóc búi cao. Nhìn thoáng qua lập tức tạo cho người ta cảm giác quen mắt không sao hiểu nổi. Lát sau, những khán giả xem live này đều có nét mặt quái lạ. Không phải đây là tạo hình của mấy vị xem bói miệng sắc chém thẳng trên đường đó, quần áo kiểu ít bán tiên đây mà. Ngay lập tức, rất nhiều màn đạn chọc ghẹo bay ra tràn màn hình. Hễ, bác sĩ từ đây là gặp được đồng nghiệp đó hả? Đồng nghiệp gì chứ? Lầu trên là fan giả rành rành luôn kìa. ID của bệnh hữu này thú vị lắm à, ngang sau khi người mơ hồ phát hiện đã kết nối thành công thì nhanh chóng lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng kết nối được. Ngay sau đó, không biết ông nhớ đến điều gì, vẻ mặt lại trở nên đắng chát. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, nói vấn đề của ông một chút đi. Người mơ hồ há miệng đang định nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng thì chợt khựng lại. Cuối cùng, ông cười khổ, bác sĩ Từ, chuyện là thế này. Chắc cậu có thể nhìn ra lão già tôi làm nghề gì đúng không? Nghe nói bác sĩ Từ có thể nhìn thấu những trải nghiệm cả đời của một người thông qua dáng vẻ người đó. Cậu có thể cho lão già tôi trải nghiệm một chút được không? Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ? Từ Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Vị bệnh hữu này có cuộc sống giàu có từ nhỏ, trước khi khai quốc, ông nội ông là một đại địa chủ. Không lâu sau khi bệnh hữu ra đời, trong nhà đã tan nát. Cha mẹ ông cũng chết vì một số chuyện. Cũng may vị bệnh hữu này có học qua trường tư thục khi còn bé, coi như biết được chữ nghĩa. Thời đại ấy, người có bản lĩnh như thế vẫn tương đối thưa thớt. Dựa vào bản lĩnh biết chữ này, ông được một vị lão sư phụ xem bói nhìn trúng rồi trở thành đệ tử của ông ấy. Sau khi sư phụ ông qua đời, ông kế thừa y bát của ông ấy, tiếp tục làm một thầy bói. Tuy làm việc suốt nhiều năm vẫn không tích lũy được bao nhiêu tiền, nhưng ông cũng cưới vợ và có một trai một gái. Mấy năm nay, bạn già và con trai ông đều đã chết. Hiện giờ, người thân có quan hệ gần gũi với ông nhất chỉ có con gái và con rể. Quần chúng khán giả trong phòng live nghe được cuộc đời của người mơ hồ xong đều lộ ra vẻ thương cảm. Khó trách vị này lại đặt ID như vậy. Thật sự tương đối bi thảm. Khi còn bé trong nhà tan nát, cha mẹ chết sớm. Lớn tuổi lại mất đi bạn già và con trai. Người bình thường chỉ cần gặp phải một chuyện trong đó đã hết sức khó chịu. Còn vị này phải chịu tất cả. Người mơ hồ cười khổ, bác sĩ Từ lợi hại, quả nhiên lợi hại. Tính còn chuẩn hơn thầy bói như tôi nữa. Ông thở dài thường thượt, có điều, bác sĩ Từ, cậu còn chưa kể hết. Cách đây không lâu, con rể tôi cũng bị tai nạn giao thông. Liệt nửa người dưới, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường. Con gái tôi vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình vừa chăm sóc thằng bé, đôi khi còn phải chạy tới chăm nom lão già này. Khoảng thời gian trước, con gái tôi có đi bệnh viện kiểm tra một chút, phát hiện tinh thần nó hơi có vấn đề. Ông vừa nói xong vài câu ấy, đông đảo khán giả xem live đều cảm thấy chuyện hơi bất ổn. Người mơ hồ này quá mức thảm thương rồi. Người thân bên cạnh ông đều không ai có kết cục tốt. Phút chốc, không ít người ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Liên kết với nghề nghiệp của vị này một lát. Không cần Từ Huyền nói, rất nhiều fans lâu năm đều thầm đoán ra là do nguyên nhân gì. Người mơ hồ cười thảm, bác sĩ Từ, không cần cậu nói thì lão già tôi cũng biết nguyên nhân của vận mệnh này. Không còn gì khác ngoài ngũ tệ tam khuyết. Làm nghề như chúng ta, ai cũng biết sẽ gặp phải loại chuyện này. Lão già tôi cũng đã nhận mệnh. Nhưng mà hiện giờ tôi chỉ còn lại hai người thân là con gái và con rể. Bác sĩ Từ, cậu có cách nào giúp hai đứa nó không bị tôi ảnh hưởng nữa không? Sau khi Từ Huyền nghe người mơ hồ nói xong, sắc mặt hắn không khỏi hơi kỳ quái. Bệnh hữu, tôi khuyên ông trước hết đừng hỏi chuyện này. Tôi đề nghị bây giờ ông nên nhanh chóng đến nhà con gái ông và gọi thêm một chiếc xe cứu thương đi. Người mơ hồ lập tức ngơ ngác, trong đầu toát ra suy nghĩ không ổn. Bác sĩ Từ, xảy ra chuyện gì rồi? Từ Huyền trả lời, hiện tại, con gái ông đang bị thương rất nghiêm trọng. Nếu đưa vào bệnh viện trễ, e rằng sẽ không sống được bao lâu. Người mơ hồ thay đổi sắc mặt trong tích tắc. Ông không chút do dự bấm số 120, sau đó vội vàng lao ra ngoài. Người mơ hồ sốt ruột hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc con gái tôi xảy ra chuyện gì thế? Từ Huyền thản nhiên đáp, rất nhanh sẽ có người nói cho ông biết. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, điện thoại của người mơ hồ reo lên. Sau khi người mơ hồ thấy dãy số hiện trên màn hình điện thoại, sắc mặt ông càng thêm khó coi, mau chóng bắt máy. Alo, cha. Trong điện thoại truyền ra giọng nói hốt hoảng của một người đàn ông, còn mới ngủ dậy, gọi thế nào cũng không nghe Phương Phương trả lời. Sau đó con phát hiện Phương Phương té xỉu trên đất. Trên đầu còn chảy rất nhiều máu, hình như bị đập trúng rồi. Làm sao bây giờ? Trong lòng người mơ hồ trầm xuống, ông vội nói, con đừng gấp, bây giờ cha đang chạy tới. Vô số khán giả trong phòng live đang xem, người mơ hồ, chạy một mạch tới nhà con gái. Rất nhiều khán giả xem live trông thấy một cô gái trẻ tuổi hôn mê trên mặt đất trong màn hình. Trên đầu cô ấy còn có vết máu. Người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường không thể động đậy cũng đang hết sức căng thẳng. Trong nhóm khán giả xem live có rất nhiều người tương đối nhát gan, đồng thời còn có không ít cô gái, ai nấy đều che mắt không dám nhìn. Lúc bấy giờ, xe cứu thương đến. Vài nhân viên y tế đưa con gái của người mơ hồ lên xe cứu thương, chở tới bệnh viện. Người mơ hồ cũng hớt ha hớt hải lên xe theo. Đến tận lúc này, đầu óc ông mới dần dần hồi phục từ cơn hỗn loạn. Không ít khán giả xem live có thể nhìn ra người mơ hồ trở nên cực kỳ uể oải, thoạt nhìn cứ như đã già đi mấy tuổi. Bác sĩ Từ. Người mơ hồ khàn giọng nói, có phải lão già tôi làm nghề này thì vĩnh viễn không thoát khỏi ngũ tệ tam khuyết không? Rõ ràng tôi đã không làm nhiều năm lắm rồi, tại sao tôi không thể thoát khỏi vận mệnh này? Có phải lão già tôi chính là tai họa với người nhà mình không? Phải chăng chỉ khi tôi chết đi, bọn họ mới có thể bình an? Rất nhiều khán giả trong phòng live đều nhìn ông bằng ánh mắt thương hại. Bọn họ vốn chỉ nghe chuyện thầy bói có ngũ tệ tam khuyết, không ai cảm thấy gì có gì lạ. Ngược lại còn rất hâm mộ. Thậm chí, không ít người lúc nhàm chán còn tự tưởng tượng bản thân được một vị cao nhân xem bói nhìn trúng. Sau đó biến thành giống như bác sĩ Từ, có bản lĩnh cao thâm, vừa liếc mắt đã nhìn thấu vận mệnh cả đời người khác. Thẳng đến lần này xem được cuộc đời của người mơ hồ, rất nhiều người mới biết cái giá phải trả khi làm nghề này. Lúc này, Từ Huyền thế mà lại lắc đầu. Không phải ngũ tệ tam khuyết. Người mơ hồ lập tức sửng sốt. Bác sĩ Từ, cậu nói gì? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi nói là những chuyện xảy ra trên người ông không liên quan gì đến ngũ tệ tam khuyết cả. Người mơ hồ ngạc nhiên há hốc miệng, vậy thì do nguyên nhân gì? Từ Huyền ung dung đáp, nếu ông cương quyết muốn tìm một nguyên nhân trên người mình, chỉ có thể nói do kỹ năng trong công việc của ông có chút khiếm khuyết. Nét mặt của quần chúng xem live trong phòng đều trở nên kỳ quái. Tuy Từ Huyền nói tương đối uyển chuyển nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được. Chẳng phải ý hắn chính là người mơ hồ gà quá đấy à? Người mơ hồ thở dài, nói, bác sĩ Từ, cậu đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy rồi, chỉ nghe qua người nào có đạo hạnh càng cao thâm, tiết lộ càng nhiều thiên cơ thì ngũ tệ tam khuyết càng nghiêm trọng. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đạo hạnh thấp ngược lại còn gặp xui xẻo bao giờ. Lúc này, khá nhiều đồng nghiệp của người mơ hồ cũng đang xem livestream trong phòng. Những đại sư xem bói này đều nhíu mày không nói gì. Nếu đổi thành người khác nói lời này, bọn họ chỉ cho rằng kẻ đó đang nói nhảm. Bọn họ làm nghề này vốn chưa hề nghe cách nói giống vậy lần nào. Nhưng hiện tại, người nói lời này chính là đại lão Từ Huyền. Dẫu hắn có nói nhảm, bọn họ cũng phải suy ngẫm một chút xem có phải trong đây có thâm ý gì không. Từ Huyền lắc đầu nói, ai nói ông gặp xui xẻo. Tôi sẽ nói cho ông biết một chuyện. Con trai ông chết, con gái ông bị thương ngoài ý muốn lần này và cả tai nạn giao thông của con rể ông. Toàn bộ đều do người làm. Cả đám khán giả trong phòng live tức khắc mắt chữ A mồm chữ O, khúc cua này sao mà khét dữ vậy? Người mơ hồ choáng váng cả người. Ông trừng to mắt, bác sĩ Từ, cậu nói có người cố ý hại người nhà chúng tôi. Từ Huyền gật đầu, không sai. Ông có thể nhờ bác sĩ xem đỉnh đầu con gái ông thử. Nếu là va đập bình thường, trên đầu cô ấy sẽ chỉ có một vết thương. Nhưng trên đầu con gái ông có đến hai vết thương. Trên xe cứu thương có nhân viên y tế đang điều trị vết thương cho con gái người mơ hồ. Sau khi nghe Từ Huyền nói xong, nhân viên y tế trầm giọng nói, không sai, trên đầu cô gái này đúng là có tới hai vết thương. Theo kinh nghiệm của tôi, rất có thể là do người khác cố ý gây ra. Tôi đề nghị người nhà nên báo cảnh sát ngay bây giờ. Người mơ hồ đỏ bừng mắt. Ông lão hơn 60 tuổi thở hổn hển, nghiến chặt răng nói ra từng câu từng chữ, bác sĩ Từ, cầu xin cậu nói tôi biết. Cuối cùng là ai điên rồ như thế, là ai có thâm thù đại hận gì với tôi mà lại đối phó người nhà tôi tới mức này? Vô số khán giả trong phòng live suy nghĩ kỹ càng một lát thì cực kỳ sợ hãi. Một khi kẻ khiến con trai, con gái và con rể của người mơ hồ thành ra như bây giờ bị bắt, tuyệt đối sẽ ăn củ lạc vào đầu ngay. Nếu chỉ là khúc mắc nhỏ thì quả thật không nhất thiết phải ra tay độc ác đến thế. Hơn nữa, kẻ có thể làm ra nhiều chuyện như vậy nhưng đến tận lúc này mới bị phát hiện, e rằng không phải loại người đơn giản. Hạng người đỉnh cấp tàn độc hao công tổn sức đối phó một ông bác già như người mơ hồ, thật sự vừa ngẫm lại đã thấy rùng mình. Người mơ hồ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cả người ông vừa sợ lại vừa giận. Đồng thời, trong lòng ông không khỏi hỗn loạn. Ông chỉ là một ông già xem bói, chưa từng làm hại người vật, không tranh quyền thế. Bản thân ông cũng không biết đã chọc trúng loại nhân vật hung ác đến mức này từ khi nào. Từ Huyền cười nhạt, thật ra chuyện này không phức tạp như ông nghĩ đâu. Ông còn nhớ con trai ông chết thế nào không? Người mơ hồ để lộ ánh mắt bi thương, đương nhiên không quên được. Lúc đó, thằng bé mở cửa tiệm bên ngoài, thường xuyên đến ăn cơm ở nhà con gái và con rể tôi. Kết quả, lúc đang nấu cơm, nồi cơm điện trong nhà con gái và con rể tôi bị rò điện, giờ con trai tôi chết ngay tại chỗ. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy ông còn nhớ lần con rể ông xảy ra tai nạn giao thông chứ? Người mơ hồ chết lặng gật đầu, nhớ rõ. Lần đó, con rể lái xe chở con gái tôi về nhà thì tông vào cột điện ven đường. Thật ra đáng lẽ con gái tôi sẽ bị thương nặng hơn một chút bởi con bé ngồi ở ghế lái phụ. Nhưng may mà lúc đó con bé không cài dây an toàn nên đã văng ra khỏi xe, chỉ bị chút ít vết thương nhỏ. Ngược lại, con rể tôi thì tàn tật cả hai chân, không đứng dậy nổi nữa. Từ Huyền cười như không cười, nói, vậy ông suy nghĩ lại một chút xem, lần này con gái ông bị thương ông không phát hiện được điểm chung gì à? Người mơ hồ bối rối hỏi, có điểm chung gì? Lúc này, dường như đông đảo khán giả trong phòng live có cảm giác khó nói rõ, như thể đầu óc đã bắt được đầu mối gì đó. Tất nhiên, trong ngàn vạn khán giả xem live có không ít người vô cùng thông minh, họ lập tức bừng tỉnh. Đúng là có điểm chung. Bệnh hữu, có phải bác ngốc không thế? Cả ba lần này đều liên quan đến con rể bác đó. Đù mé, lầu trên không nói tôi còn không nghĩ ra được, mới nãy lúc con gái bệnh hữu bị thương chỉ có hai người họ ở nhà. Người mơ hồ lập tức ngơ ngác, lắp bắp hỏi, chắc là không phải đâu. Hai chân con rể tôi đã mất hết cảm giác, không đứng lên nổi nữa mà. Sao có thể là nó làm được? Từ Huyền bình thản nói, vậy nếu tôi nói cho ông biết chuyện chân anh ta bị liệt là giả thì sao? Câu nói này hệt như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm đánh vào đầu người mơ hồ, làm cả người ông dại ra. Giờ đây, ông đã thông suốt mọi chuyện. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng trợn mắt há mồm. Trước giết em vợ, sau lại giết luôn vợ mình. Con rể này thật sự có phần điên rồi. Từ Huyền ung dung lên tiếng, ông muốn xem chứng cứ đúng không? Ông có thể gọi cho con rể ông ngay bây giờ. Lúc này đây, anh ta đang bên ngoài xử lý chứng cứ anh ta hại con gái ông đấy. Ông hãy hỏi giờ anh ta đang ở đâu, bảo anh ta gọi video với ông. Nhớ kỹ, ông nhất định phải gọi điện thoại trước, sau đó mới yêu cầu gọi video. Nếu ông gọi video thẳng qua từ đầu, anh ta sẽ giả vờ không nhìn thấy. Người mơ hồ hít một hơi thật sâu, kể đó nhấn gọi cho con rể theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Giọng nói sốt ruột của người đàn ông truyền ra từ trong điện thoại. Alo, cha. Phương Phương thế nào rồi? Người mơ hồ đáp, giờ còn đang trên xe cứu thương, cha đưa con bé đến bệnh viện ngay đây. Phải rồi, cha vừa báo cảnh sát. Cảnh sát nói muốn cha cung cấp ảnh chụp tình huống hiện trường, con mở video lên cho cha ghi hình lại một chút. Đầu dây bên kia lập tức luống cuống, hả, cha, đây. Đây chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn, cha báo cảnh sát làm gì? Người mơ hồ giằng lưỡi giận xuống, con đừng rề ra nữa, mau mở video lên cho cha. Chỗ con đang có tiếng động gì thế, sao ồn ào quá vậy? Lẽ nào con không ở nhà à? Người đàn ông ở đầu dây bên kia lắp ba lắp bắp. Alo, cha, điện thoại con hết pin rồi, phải tắt máy đây. Con sạc điện thoại trước đã, lát nữa nói với cha sau. Nói xong, anh ta cúp điện thoại ngay. Ông gọi lại lần nữa nhưng anh ta đã tắt máy. Anh ta có biểu hiện như vậy, không cần Từ Huyền nói thêm gì nữa. Người mơ hồ và tất cả khán giả xem live đều hiểu rõ mọi chuyện. Lúc bấy giờ, người mơ hồ rơi nước mắt đầy mặt. Sao thằng súc sinh này phải làm ra loại chuyện vậy chứ? Từ Huyền bình tĩnh trả lời, đương nhiên là vì tiền. Người mơ hồ há to miệng, ánh mắt mờ mịt, tiền. Từ Huyền, chẳng lẽ ông quên trước đây con rể ông làm nghề bán bảo hiểm à? Thời điểm trước kia con trai ông mở tiệm, anh ta đã cho con ông mượn mấy ngàn tệ. Lúc đầu, anh ta cũng không nghĩ gì nhiều, ai ngờ sau khi con ông mở tiệm kiếm được tiền rồi lại không muốn trả tiền cho anh rể mình. Thế là con rể ông nảy sinh ác ý, bỏ công uống lưỡi khuyên con trai ông mua gói bảo hiểm ngoài ý muốn. Sau đó, anh ta sắp đặt cái chết của con trai ông thành tình huống tử vong bất ngờ, thành công để ông nhận được 50 vạn tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Con rể ông nói với ông rằng vì việc này mà anh ta phải vất vả sắp xếp trong công ty, bỏ ra không ít tiền, nhờ đó mà tiền bồi thường mới có thể tới tay. Thế là ông không chút do dự cho anh ta 20 vạn. Hai năm nay, con rể ông tiêu xài hết đống tiền này rồi lại nổi lên tâm tư cũ. Lần này, anh ta chuyển hướng tới con gái ông. Vợ anh ta. Sau khi anh ta mua bảo hiểm ngoài ý muốn cho con gái ông, anh ta lại cố ý dàn xếp lần tai nạn giao thông kia. Trước lúc lái xe, anh ta còn làm hỏng dây an toàn của ghế phụ, sau đó cố tình đánh tay lái để phía ghế phụ tông vào cột điện. Đáng tiếc đây là lần đầu tiên anh ta làm loại chuyện này nên không khống chế được tốc độ, con gái ông không chết nhưng chính anh ta lại bị thương ở chân. Bản thân loại tổn thương này phụ thuộc vào số kiếp, có thể cả đời không khỏi hẳn, cũng có thể đột nhiên hồi phục vào một ngày nào đó. Sau này, khi chân anh ta lành rồi anh ta cũng cố tình không cho ai biết và lên kế hoạch cho sự cố lần này. Bây giờ ông báo cảnh sát, để cảnh sát lục tìm trong thùng rác của cư xá chỗ các ông. Lập tức có thể tìm được thuốc ngủ mà con rể ông đã ném đi. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe xong, người nào người nấy đều thấy lạnh sống lưng. Trên thế giới này vẫn còn loại người khốn nạn điên loạn thế ư, vì tiền mà có thể làm ra mấy chuyện như vậy. Ánh mắt người mơ hồ đã đục ngầu, mặt mũi đầy nước mắt. Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh. Từ Huyền thở dài, bệnh hữu, nếu người khác gặp phải loại chuyện thế này có thể nói là không may. Nhưng đối với ông thì không thể chỉ trách mỗi vận mệnh thôi đâu. Người mơ hồ đang rớt nước mắt, nghe Từ Huyền nói xong tức tốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Người mơ hồ sững sờ nhìn Từ Huyền, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Bác sĩ Từ, ý cậu là lão già tôi đã làm sai chuyện gì đó nên mới gặp phải báo ứng. Nhưng cả đời lão già tôi chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì mà. Từ Huyền thản nhiên nói, đúng là ông chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý nào. Nhưng những việc nhỏ ông làm đã hố vô số người. Từ Huyền nói, tôi hỏi ông làm nghề xem bói cũng gần 50 năm rồi phải không? Người mơ hồ chần chờ gật đầu, đại khái là thế. Tôi đã trở thành đồ để đi theo sư phụ từ hồi mười mấy tuổi. Tính từ khoảng thời gian đó đến nay quả thực sắp gần 50 năm. Từ Huyền thở dài, thế thì đúng rồi. Chuyện xem bói chia ra làm hai loại. Loại người có bản lĩnh thật sự, có thể thăm dò thiên cơ, tất nhiên không cần nói nhiều. Tuy khó xem được cho bản thân, nhưng vẫn có thể tìm lành tránh dữ với những chuyện lớn trong đời người nhà mình. Một loại khác không tốt số lắm, không gặp được sư phụ có bản lĩnh thật sự. tuy kiểu thầy bói này không có vận may tốt, không nhận được truyền thừa. Nhưng chỉ dựa vào đôi mắt và cái miệng. Thuần túy nhờ năng lực nhìn người sâu sắc và kinh nghiệm giang hồ phong phú cũng có thể giúp người khác tiêu sầu giải nạn, hóa giải phiền não. Bằng bản lĩnh này cũng có thể kiếm miếng cơm. Nếu cả hai phương diện trên đều không được, đa số người biết bản thân không ăn nổi bát cơm này đã sớm đổi nghề. Nhưng Bệnh Hữu nhất quyết không chịu khuất phục. Kể cả khi không có truyền thừa, không sở hữu năng lực nhìn người và kinh nghiệm giang hồ, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Thậm chí còn có thể nói là tương đối nghèo. Ông vẫn kiên trì làm liên tục gần 50 năm. Trong 50 năm ròng rã này, chỉ cần ông hơi dụng tâm một chút, cho dù ngốc đến mấy cũng có thể hiểu thấu lòng người vô cùng sâu sắc lão luyện, đủ sức trở nên khôn ngoan và thấu đáo. Đáng tiếc ông chẳng hề mảy may dụng tâm trên phương diện này. Cũng không thèm mài dũa để nâng cao trình độ của mình, chỉ làm theo kiểu được chăng hay chớ, loay hoay kiếm miếng ăn. Lúc xuất sư vài thập niên trước thế nào thì hiện giờ vẫn là thế nấy. Ông nhớ kỹ lại xem, những năm gần đây, các vị khách bỏ tiền ra tìm đến ông có vài người gặp phải chuyện phiền lòng, ông chẳng những không có bản lĩnh khuyên bảo bọn họ mà còn làm tâm trạng họ tệ hơn. Một số người xảy ra mâu thuẫn với người nhà hoặc bạn bè, ông không thể hỗ trợ tiêu sầu giải nạn, ngược lại còn khiến mâu thuẫn giữa họ càng thêm sâu sắc. Ông thu tiền của người ta nhưng lại không thể giải quyết phiền phức cho họ. Ông nói thử xem, những người này có tính là bị ông hố không? Ông còn cảm thấy mình bị ngũ tệ tam khuyết, à nói một câu khó nghe. Ít gì cũng phải là thầy bói có bản lĩnh thật sự thì người ta mới vướng vào chuyện phiền não như gặp phải ngũ tệ tam khuyết. Còn ông, ngay cả truyền thừa cũng không có, làm gì có tư cách bị ngũ tệ tam khuyết. Người mơ hồ vốn đang hết sức bi thương. Đột nhiên bị trận phê bình của Từ Huyền ập xuống đầu, ông lập tức ngây ngẩn cả người. Đầu óc ông quay cuồng, hé miệng nhưng không biết nên nói gì. Ông vô thức nói, bác sĩ Từ, tôi, không phải tôi không có bản lĩnh. Từ Huyền lườm ông cũng làm việc này gần 50 năm. Vậy mà ông còn không nhìn ra con rể mình là hạng người gì, đồng ý gả con gái cho anh ta. Hơn nữa, ông cực kỳ tin tưởng anh ta, bị anh ta xoay vòng vòng, lừa tiền ông cũng chẳng hay biết. Ông còn không biết xấu hổ nói rằng như vậy là biết nhìn người. Là có kinh nghiệm giang hồ. Số đông khán giả trong phòng live nghe xong đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. À, không có ý mạo phạm đâu, chỉ là tôi hơi tò mò kiểu người không có bản lĩnh thật sự như Bệnh Hữu đây mà tiếp tục ra ngoài xem bói thì có tính là lừa gạt không vậy? Nghe bác sĩ Từ nói thế, tôi đột nhiên hiểu ra thứ hạng đồng cứng đầu trong game có ý nghĩa gì rồi vốn đang rất cảm thông với ông bác này. Tự nhiên thấy câu của lầu trên xong tôi hơi mắc cười là sao tai, chỉ cần ông bác có chút đỉnh bản lĩnh thì sẽ không tới nỗi vô dụng như vậy đâu. Tôi vốn tưởng rằng chỉ có dân gà bày đặt đấu vòng cạnh tranh mới là nguyên tội, nào ngờ quá cùi bắp trong ngành nghề khác cũng khá nguy hiểm nha. Người mơ hồ hoàn toàn thẫn thờ, không thốt ra nổi một câu. Ông làm nghề này, mặc kệ thực lực bản năng thế nào. Làm suốt bấy lâu nay, bản thân ông chẳng hề nghi ngờ gì với thứ gọi là vận mệnh. Bây giờ nghe Từ Huyền nói vậy, ông đương nhiên tin theo răm rắp. Đều do tôi. Thì ra hết thảy những chuyện này đều là lỗi của tôi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt người mơ hồ thoáng chút mờ mịt. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông, nhóm khán giả xem live vốn đang không ngừng nã đạn trên màn hình cũng ngừng trêu chọc. Từ Huyền ho khan, Bệnh Hữu, bây giờ ông đừng vội kiểm điểm bản thân. Đừng quên, hiện tại ông còn việc phải làm. Người mơ hồ được Từ Huyền cảnh báo, lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy. Tôi phải báo cảnh sát bắt thằng súc sinh kia. Còn có vết thương của con gái tôi nữa. Người mơ hồ hết sức lo lắng, bác sĩ Từ, vết thương của con gái tôi có sao không? Từ Huyền gật đầu, đương nhiên là có. Con gái ông bị chấn thương sọ não, nguyên do là sau khi cô ấy hôn mê, con rể ông còn đóng đinh vào đầu cô ấy, giả bộ như bị đập trúng đầu. Hơn nữa, anh ta lo vết thương của con gái ông không đủ gây tử vong, còn cố ý đóng đinh hai lần. Hiện giờ con gái ông hôn mê bất tỉnh chính là vì thần kinh não bộ bị tổn thương, nếu không ngoài dự liệu sẽ biến thành người thực vật. Tôi đề nghị ông mua một tờ thuốc chuyên trị liệu tổn thương. Tôi hỗ trợ ông, giá cả không đắt đâu. Lúc này, người mơ hồ liều mạng gật đầu, tôi mua. Từ Huyền nói, tôi đoán lát nữa ông sẽ rất bận rộn. Tôi không nói nhiều với ông nữa, trước hết cứ ngắt kết nối đi. Người mơ hồ cảm ơn Từ Huyền thêm vài lần, thưởng một tên lửa siêu cấp, sau đó ngắt kết nối rồi offline. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều khá thổn thức. Loại người như người mơ hồ quả thực không tính là người xấu. Điểm đáng lên án duy nhất chính là hồ đồ. Hệt như mấy lão cán bộ trong cơ quan nhà nước. Lăn lộn cả đời người, cuối cùng vẫn bị cái tật hồ đồ này hố nặng. Không ít khán giả xem live thích sống lay lắc tạm bợ qua ngày đều cảm thấy lòng mình hơi phức tạp. Chợt một màn đạn bay ngang qua màn hình. Rung lẩy bẩy, ai mà có dè tôi mới lười biếng lên mò cả một tí, kết quả trông thấy người chỉ muốn sống bình thường mỗi ngày thế mà lại trở nên thảm thương đến vậy. Rất nhiều khán giả xem lai lặng lẽ thả lai cho màn đạn này. Vận mệnh của người mơ hồ khiến rất nhiều khán giả xem lai thích đoán mò, nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Cứ như thấy được vận mệnh sau này của bản thân. Dù sao thì có rất nhiều người, sau khi làm việc đều giống như người mơ hồ, trải qua nhiều năm chỉ tăng tuổi tác, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng đều không tăng lên. Thậm chí có thể nói phần lớn người trưởng thành đều là như thế. Cái kiểu sống đến già, học đến già, trái lại là số ít. Từ Huyền cười nhạt, mấy người cũng đừng quá bi quan. Chỉ cần đừng hại quá nhiều người như bệnh hữu vừa nãy thì cũng không xui xẻo như thế. Được rồi, livestream lần này đến đây thôi. Lúc Từ Huyền nói xong câu đó, phòng live lập tức biến thành màn hình đen. Hay, mỗi lần bác sĩ Từ đều chạy rất nhanh, ngay cả tạm biệt tôi cũng không kịp nói. Loli trang điểm mắt khói mới đến thật dễ thương, yêu rồi, huyết thư vạn người. Lần sau livestream, để Loli mới đến mang vớ đen đi. Sau khi thoát live, Từ Huyền cầm điện thoại kết vạn WeChat với mấy bệnh hữu lúc livestream. Rồi đưa địa chỉ của mấy người họ cho Tống Sở Sở, nên làm việc thôi. Sau khi làm thuốc xong, hãy chuyển phát nhanh qua đó. Biết rồi, ông chủ. Tống Sở Sở nhún vai, ngoan ngoãn làm việc. Bây giờ làm ra mấy tờ thuốc đối với cô cũng là chuyện nhỏ. Hiện tại, cô sớm đã nhận rõ sự thật bản thân bị Từ Huyền vô tình xem là công cụ làm việc. Dù sao thì hiện tại bên trong phòng tư vấn, vai vế của Tống Sở Sở cô cũng là thấp nhất. Từ Huyền mỉm cười. Lại tìm mấy người bạn tốt đã lâu không liên lạc trên điện thoại. Chính là Tiền Huy, chủ tịch công ty Huy Hoành khai phá bất động sản. Sau khi Từ Huyền gọi qua đó, bên kia vẫn chưa reo lên mấy tiếng thì đã nhanh chóng kết nối được. Em thanh của Tiền Huy như được sủng ái mà lo sợ. Bác sĩ Từ, cậu tìm tôi có việc à? Từ Huyền mỉm cười đáp lại, đúng vậy. Tôi muốn xây một nhóm kiến trúc. Đúng lúc nghĩ đến anh Tiền. Không biết công ty Huy Hoành có muốn nhận đơn nghiệp vụ này hay không? Tiền Huy lập tức cười ha ha, nhận. Chắc chắn là nhận. Chuyện của bác sĩ Từ, không kiếm tiền, tôi cũng phải giúp. Là một người làm ăn, không biết Tiền Huy đã nói câu này bao nhiêu lần. Chỉ có lần này, ông tuyệt đối là thật lòng, thực sự không có ý định kiếm tiền. Không nói đến năng lực về phương diện huyền học của Từ Huyền. Chỉ riêng mấy lần Từ Huyền giúp đỡ ông, rất đáng để Tiền Huy trả hết phần nhân tình này. Tiền Huy nói, bác sĩ Từ muốn làm hạng mục gì? Là nơi ở hay là thương nghiệp? Lúc hắn nói chuyện, trong lòng cũng cảm giác hơi kỳ lạ. Không ngờ bác sĩ Từ, sao lại đột nhiên giao thiệp đến lĩnh vực bất động sản. Nhưng điều khiến ông buồn bực hơn là gần đây chưa nghe nói có mảnh đất nào trong thành phố bị chuyển dịch bán cho tư nhân. Với địa vị nghề nghiệp trong tỉnh của công ty Huy Hoành, nếu có tin tức này, chắc chắn sẽ không giấu ông được. Từ Huyền mở miệng, cũng không phải. Như vậy đi, buổi chiều tôi sẽ đến công ty của anh. Anh hãy mời mấy nhà thiết kế qua đó. Tôi sẽ nói yêu cầu cho bọn họ. Tiện thể mời mấy người của công ty kiến trúc khác giúp tôi, cùng nhau qua đây. Tiền Huy dở khóc dở cười, bác sĩ Từ, không lẽ là cậu không yên tâm nhân phẩm của lão Tiền tôi, còn chuẩn bị tìm mấy công ty khác cùng cạnh tranh? Đúng là không đến mức. Từ Huyền cười nhạt, không phải cạnh tranh, là hợp tác. Thứ mà tôi muốn làm, một mình công ty anh sẽ không làm nổi. Tiền Huy không khỏi ngây ra. Công trình có quy mô cỡ nào, công ty có quy mô 10 tỷ ông đều ăn nổi, còn muốn tìm công ty khác hợp tác. Sau khi cúp điện thoại, Tiền Huy suy nghĩ một lúc. Sau đó tìm thư ký, dặn dò yêu cầu của Từ Huyền xuống dưới. Bên trong phòng tư vấn, Tiểu Si lung lay bắp đùi của Từ Huyền, nhìn hắn một cách đáng thương. Sư phụ, hôm qua người đã đồng ý với con có phải người quên rồi không? Từ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, không quên, nhớ kỹ lắm. Con đợi sư điệt con bận xong, bảo cô ấy dẫn con đi mua. Lúc này mặt mày Tiểu Si mới rạng rỡ. Nửa ngày sau, Từ Huyền dặn dò Tống Sở Sở và hai đệ tử ở lại trong cửa hàng, bản thân thì dẫn con khỉ ra ngoài. Không bao lâu sau, Từ Huyền đi đến tổng bộ của công ty Huy Hoành. Tiền Huy đã dẫn theo rất nhiều nhân viên, còn có mấy đại diện của công ty có thực lực tương đối hùng hậu trong tỉnh, xuống lầu nghênh đón Từ Huyền. Sau khi nhìn thấy Từ Huyền thì trên mặt ông lộ ra nụ cười rực rỡ. Bác sĩ Từ, mời đi theo tôi. Không cần khách sáo như thế. Từ Huyền cười nhạt. Sau khi người của công ty khác nhìn thấy Từ Huyền thì có tí buồn bực. Bọn họ đã lờ mờ nghe qua danh tiếng của Từ Huyền. Cũng có người không quen mấy, tranh thủ lên mạng tìm kiếm tài liệu. Nhưng điều khiến bọn họ buồn bực là Từ Huyền, người nổi tiếng trên mạng nổi danh xem bói, tại sao lại đến kéo quan hệ với đám bất động sản bọn họ? Hơn nữa còn là nhiều công ty lớn có thực lực cùng nhau làm công trình của hắn. Nghe thế nào cũng có cảm giác không đáng tin, nếu không phải Tiền Huy lộ diện thì bây giờ bọn họ đều cho rằng đang nói đùa. Mọi người cùng bước vào công ty Huy Hoành, tiến vào phòng họp. Tiền Huy mở miệng nói, bác sĩ Từ, hạng mục mà cậu muốn làm là về phương diện nào? Từ sau khi ông nhận được điện thoại của Từ Huyền thì tò mò rất lâu. Ngành kiến trúc, hạng mục 90% trở lên đều có hai loại. Hoặc là nơi ở của cư dân, hoặc là hạng mục thương nghiệp. Nhưng Từ Huyền lại nói không phải hai loại này, quy mô lại rất lớn. Khiến ông hơi mơ màng. Từ Huyền mỉm cười, nếu như nhất định phải xác định. Vậy có lẽ là ngục giam. Tiền Huy và rất nhiều đại diện của công ty bất động sản đều ngây người. Ai nấy đều nhìn nhau. Nếu phía chính phủ trong nước lộ diện nói muốn xây dựng ngục giam thì còn có thể hiểu được. Nhưng cá nhân bình thường như Từ Huyền lại nói muốn xây dựng ngục giam. Sao nghe thế nào cũng thấy khó tin. Từ Huyền mỉm cười nói, loại ngục giam mà tôi muốn xây dựng tương đối đặc thù. Sau khi Từ Huyền nói xong yêu cầu của mình, tất cả đại diện công ty có mặt ở đây đều có sắc mặt cổ quái. Ánh mắt nhìn Từ Huyền cũng khác đi. Trong đầu của rất nhiều đại diện công ty đều hiện lên chung một suy nghĩ. Người này sợ không phải là điên rồi đó chứ. Yêu cầu của Từ Huyền tổng kết lại có hai điểm. Thứ nhất là vô cùng không có xu hướng. Kiến trúc nhất định có tường vây này trước giờ chưa từng có. Ngục giam chiếm cứ giá thành và diện tích lớn nhất trong phòng giam cũng có số lượng cực nhỏ. Trái lại có rất nhiều. Chật, rất nhiều nhu cầu cổ quái. Khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không giống ngục giam. Mà giống nơi chuẩn bị để quay phim. Nếu như chỉ là điểm này thì những người này còn có thể hiểu được. Cùng lắm cho rằng Từ Huyền chuẩn bị quay phim điện ảnh truyền hình gì đó, đặc biệt thành lập một thành điện ảnh hoặc là công viên chủ đề, nhưng cộng thêm điểm thứ hai lại khiến bọn họ hoàn toàn mơ màng. Quy mô mà Từ Huyền yêu cầu vô cùng lớn. Lớn đến đáng sợ. Ngục giam lớn nhất vượt qua ở thế giới hiện nay, không biết sẽ gấp bao nhiêu lần. Quy mô này, nếu chỉ là thuê ra ngoài quay phim hoặc là vé vào cửa gì đó, có lẽ sẽ thiệt đến nhà bà ngoại, nhưng chỉ với nguyên liệu và nhân công, có lẽ ít nhất cũng là mấy chục tỷ. Phải biết rằng, phần lớn hạng mục, giá thành xây dựng đều là chiếm phần nhỏ. Phần lớn đều là giá thành đất đai. Nếu như cộng thêm giá thành của đất đai, ít nhất cũng tương đương với công trình lớn mấy trăm tỷ. Cũng là công trình lớn đếm được ở trong phạm vi thế giới. Hơn nữa trên cơ bản đều là công trình bên phía chính phủ. Đầu óc của người này hỏng rồi mới nghĩ ra được cách này. Người không có đầu óc cũng sẽ không trả nổi cái giá này. Tiền Huy cũng sợ đến ngây người. Hiện tại ông đã hiểu, khó trách Từ Huyền muốn ông tìm thêm người hợp tác. Với thể lượng của nhà ông, quả thực không kham nổi công trình có quy mô này. Ông nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, quá trình lớn này là có kế hoạch gì à? Từ Huyền cười nhạt, cái này xem là vì chữa bệnh cứu người đi. Một đám đại diện càng mơ màng. Chữa bệnh cứu người là cái quái gì vậy? Bọn họ đâu phải xây bệnh viện. Điều này có chút liên quan gì đến hạng mục mà Từ Huyền nói à? Lúc này, đại diện một công ty khác dò hỏi, cậu Từ, xin hỏi địa điểm thi công công trình này ở đâu? Không phải là ngoại tỉnh đúng không? Đại diện của công ty khác cũng tò mò. Với thể lượng hạng mục này của Từ Huyền, diện tích cần chiếm cũng là khiếp người. Bọn họ không tính là trùng, cũng không tính là con tôm nhỏ trong ngành này. Trong ấn tượng, mấy năm gần đây bên trên không xuất hiện mảnh đất lớn như vậy. Từ Huyền mỉm cười, tùy ý đám người ở đây đều ngây ra. Không ít người đều cho rằng là bản thân đã nghe nhầm, tùy ý là cái gì chứ? Người vừa dò hỏi chần chờ nói, cậu Từ, xin lỗi cho tôi không nghe rõ, làm phiền cậu nói lại. Từ Huyền mỉm cười, tôi nói mấy người cứ tùy ý xây ở nơi nào, chỉ cần xây theo yêu cầu và tiêu chuẩn của tôi là được. Đám người ở nơi này đều khiếp sợ. Rất nhiều người đều nhíu mày lại. Bọn họ đã làm nhiều năm, nhưng chưa từng nghe có yêu cầu thái quá như vậy. Tùy ý tìm một nơi để xây, vậy là đất chưa thuộc về Từ Huyền, chỉ là khởi công phía trên thì có tác dụng gì chứ? Nếu như cuối cùng bị người ta hủy, vậy tổn thất sẽ thuộc về ai? Chẳng lẽ, còn chuẩn bị dùng hạng mục này, tiện thể chiếm đoạt đất đai phía dưới à? Thậm chí đều có người hoài nghi Từ Huyền đang trêu đùa bọn họ. Nếu như không phải nể mặt Tiền Huy thì có người muốn rời đi rồi. Chỉ có Tiền Huy là giật mình, trong đầu đột nhiên nghĩ tới trải nghiệm lần trước Từ Huyền mua biệt thự của ông. Nhưng ông cũng không tiện nói rõ chuyện này. Ông chỉ có thể bước ra hòa giải, uyển chuyển nói, không thành vấn đề, dù sao cũng là làm hạng mục, làm như thế nào mà chẳng là làm. Cứ làm theo bác sĩ Từ nói, cùng lắm thì viết hợp đồng kỹ càng một tí là được. Đại diện của công ty khác lắc đầu nói, tổng giám đốc Tiền, lời không phải nói như vậy đâu. Hạng mục lớn như vậy cần bao nhiêu đất chứ? Cho dù mấy nhà chúng ta chia ra, vậy diện tích cần đến cũng không nhỏ. Đất dự trữ trong công ty đều cần khởi công. Chỗ còn lại cũng không đủ. Tiền Huy ám chỉ, nếu đất không đủ thì mấy người có thể thuê. một đám đại diện công ty đều nghẹn họng. Chủ ý quỷ quái gì vậy? Từ Huyền điên thì thôi đi. Lẽ nào Tiền Huy cũng điên theo à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, thuê cũng được, ở nơi nào cũng không thành vấn đề. Tôi sẽ sớm chuyển cho mấy người một khoản tiền của công trình toàn bộ hạng mục, tôi sẽ chia làm 3 kỳ. Kỳ thứ nhất hoàn thành trước 1/10. Đợi xong kỳ thứ nhất, lại tiến hành hạng mục công trình kỳ tiếp theo. Đại diện công ty có mặt ở đây đều rung động. Nếu bản thân Từ Huyền đã đồng ý gánh chịu nguy hiểm, vậy còn gì để nói nữa? Dù sao thì đến cuối cùng, chỉ cần bọn họ giao đúng hạn, có thể lấy được tiền là được. Hạng mục lớn như vậy mà. Cho dù hoàn thành bảo đảm chất lượng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ở bên trong, vậy thì cũng có thể kiếm được không ít. Nhưng quyết định quan trọng như vậy, cho dù những đại diện bọn họ là cao tầng của công ty, cũng không thể quyết định ngay tại nơi này. Nhất định phải trở về hội họp thảo luận mới có thể quyết định được. Lúc này, Từ Huyền và một đám đại diện hẹn thời gian ký kết hợp đồng công trình. Sau khi những người này chào hỏi Từ Huyền thì vội vàng rời đi. Tiền Huy giật mình, bác sĩ Từ, bên cậu có yêu cầu gì về phương diện nguồn vốn không? Hiện tại, tiền mặt của công ty tôi có thể cung cấp tài chính 1 tỷ. Hoặc nếu cậu chuẩn bị vay ngân hàng thì lão Tiền tôi cũng có thể giúp đỡ đảm bảo. Phí hạng mục kỳ đầu là 1/10 của toàn bộ hạng mục, đại khái khoảng 4-5 tỷ. Nhưng thông thường làm công trình, trước giờ không có đạo lý là đưa tiền ngay lúc đầu. Đều là ban đầu chi một khoản tiền vốn, sau đó lại chi theo tiến độ xong hạng mục. Khoản cuối cùng bắt buộc phải đợi đến sau khi hoàn thành, kiểm tra không có vấn đề mới đưa tiền. 1 tỷ hoàn toàn đủ để hạng mục được khởi công. Đừng thấy con số 1 tỷ không phải là mức vốn lớn so với giá thị trường mấy chục tỷ của Huy Hoành. Trên thực tế, giá thị trường của công ty là giá thị trường, tài sản là tài sản. Tiền mặt là tiền mặt. Rất nhiều công ty lớn chục tỷ, ngay cả 100 triệu trên tài khoản còn không có, đều là khoản phải thu. Tiền Huy đồng ý lấy ra 1 tỷ đã rất có thành ý rồi. Thậm chí cho mượn số tiền này thì việc làm ăn của công ty ông cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cảm ơn. Có điều chuyện đó thì không cần. Nếu hắn đã dám tung ra hạng mục lớn như vậy thì đương nhiên có cách để làm được tiền. Nghe Từ Huyền nói thế, Tiền Huy cũng không nói thêm lời nào nữa. Tuy ông rất ngạc nhiên không biết Từ Huyền lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy, chẳng qua cũng chỉ là tò mò thôi, mà không phải là không tin tưởng. Sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, phú hào 10 tỷ như ông đây đã mê tín Từ Huyền đến trình độ nhất định. Tiếp đó Từ Huyền từ chối lời mời muốn chiêu đãi hắn của Tiền Huy và rời khỏi công ty Huy Hoành. Trong phòng cố vấn Thiên Cơ, Tống Sở Sở sắp xếp xong xuôi hai lô ly là sư phụ và sư thúc của mình. Bây giờ Từ Huyền không có nhà, vừa lúc không ai sai sử cô đi làm việc. Tống Sở Sở rảnh rỗi, dứt khoát mở ma em ra, lại bắt đầu việc livestream mà cô đã cắt đứt từ lâu. Cô và một đám khán giả xem live tán gẫu câu được câu không. Theo độ tiếng của Từ Huyền dâng lên, trợ thủ hay xuất hiện dưới ống kính ở trong bối cảnh là cô đây cũng điên cuồng nổi tiếng hơn nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều khán giả xem live xem Từ Huyền phát sóng trực tiếp còn lên mạng đăng bài hỏi thân phận của Tống Sở Sở nữa. Cho dù đã rất lâu rồi Tống Sở Sở không livestream, số lượng fan trên ma M của cô vẫn không ngừng tăng trưởng. Bây giờ đã có hơn mấy triệu fan. Trên màn hình, rất nhiều bình luận xuất hiện. Sở Sở đã lâu rồi không phát sóng trực tiếp nhỉ, tôi còn rất nhớ cô đó. Đúng rồi, mọi người có còn nhớ Sở Sở vốn là một streamer không thế? Hình như tôi đã quên mất tiêu, thật là ngại quá đi. Sở Sở, trợ thủ biết chế thuốc mà bác sĩ từ nói kia chính là cô đó hả? Tống Sở Sở cười hà hà, không sai, chính là tại hạ. Cô ho nhẹ một tiếng, các vị lão thiết, thật sự không phải là tôi lười biếng không lên livestream, chủ yếu là do tôi quá bận rộn. Mỗi ngày đều đi theo ông chủ học nghề, vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm, thật sự là không có thời gian. Dù sao, bây giờ ông chủ thiếu tôi, thật sự không làm được. Cô vừa mặt dày mày dạn khoe khoang một phen vừa nói chuyện phím chém gió với khán giả xem live. Đúng lúc này, tiểu si ôm điện thoại di động bịch bịch bịch chạy tới. Cô vội vàng la lên, sao cái điện thoại di động này lại biến thành màu đen thế, có phải nó lại bị hư rồi không? Ta vừa mới đánh tới bốt đó. Tống Sở Sở cạn lời, đây là do hết pin. Tiểu si ngu ngốc nói năng đầy hùng hồn, ta có biết đâu. Sau khi học được cách sạc pin rồi, cô lại ôm điện thoại di động chạy đi. Đông đảo khán giả xem live bên trong phòng live của Tống Sở Sở đều cảm thấy vô cùng tò mò đối với Tiểu Si. Sở Sở, hai tiểu loli đó bác sĩ từ nhặt ở chỗ nào vậy? Nhìn dễ thương thật đó, muốn xoa xoa quá đi thôi chết cười, cái mắt khói kia là cô vẽ cho con bé hả? Nhìn mắt cười quá đi mất tôi cũng muốn có một đứa em gái đáng yêu như vậy. Tống Sở Sở học bộ dạng của Từ Huyền, dùng ngón tay gõ trên bàn. Sau đó nghi mặt nói, mọi người đừng nói bậy nữa ha ha. Đây không phải là em gái tôi đâu, là sư thúc của tôi đó. cũng là đệ tử của ông chủ tôi. Cô vừa nói như thế, trên màn hình phòng live xuất hiện vô số dấu hỏi chấm. Rất nhiều khán giả xem live đều còn tưởng rằng cô đang nói đùa. Tống Sở Sở nhún vai, tôi thật sự không có nói đùa, đó thật sự là sư thúc của tôi đó. À, các anh hỏi người khác đó hả? Đó là sư phụ tôi đó. Mọi người chưa từng nghe qua một câu nói à, học không có trước sau, người thành đạt là thầy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều ngạc nhiên. Bọn họ vốn còn tưởng rằng Tống Sở Sở là đệ tử của bác sĩ Từ Cơ. Hiện tại mới hiểu rõ, thì ra đến cả đồ đệ cũng không tính, chỉ có thể coi là đồ tôn. Chẳng biết tại sao tự dưng lại có cảm giác buồn cười khó hiểu không biết. Tống Sở Sở ho một tiếng. Cô mặc dày, tự chém gió bản thân, mọi người đừng thấy tôi bối phận thấp, nhưng thực lực của tôi mạnh lắm đó. Tôi nói với mọi người nhá, bây giờ tôi ít nhất có được 6 phần 10, không đúng không đúng, ít nhất là 7 phần 10 công lực của bác sĩ Từ đó. Đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi hơn 20 tuổi đi tới từ bên ngoài phòng cố vấn. Xin hỏi bác sĩ Từ có ở đây không? Cô gái trẻ tuổi nhìn lướt qua bên trong phòng cố vấn, mang trên mặt vẻ lo âu kinh khủng không gì sánh được. Tống Sở Sở đứng dậy, bây giờ ông chủ của tôi không có ở đây. Cô có chuyện gì thì nói với tôi cũng được. Cô gái trẻ tuổi rõ ràng cũng đã từng xem livestream của Từ Huyền, có biết Tống Sở Sở. Cô do dự một chút, gật đầu, được rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live của Tống Sở Sở cũng có chút tò mò. Bọn họ nhìn thấy Từ Huyền tiếp đãi bệnh nhân nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ bác sĩ chữa bệnh đổi thành Tống Sở Sở, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ xem. Trên mặt cô gái trẻ tuổi là biểu cảm chưa tỉnh hồn lại, hình như tôi gặp phải ma. Đại khái khoảng mấy tiếng trước, tôi đi ăn với bạn tôi xong, trên đường về nhà thì đột nhiên phát hiện trên cột điện ven đường có một người tí hon. Bề ngoài của tên nọ âm u lạnh lẽo, lại còn mỉm cười với tôi nữa. Tôi chỉ nhìn một lần thôi rồi không nhìn nữa. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhìn thấy ảo giác. Sau đó khi đi thang máy để về nhà, tôi lại phát hiện ra một tên khác. Đáng sợ nhất là, tên đó vẫn còn đi theo tôi nữa. Tôi thật sự rất sợ, có thể giúp tôi đánh đuổi thứ bẩn thỉu lung tung rối loạn ấy đi được không? Cô gái này nói rồi suýt chút nữa thì bật khóc. Sau khi nghe cô ấy kể xong, hai mắt Tống Sở Sở nhất thời sáng lên. Triệu chứng này trùng hợp là sở trường của cô. Cô lập tức trấn an, cô đừng vội, vấn đề này rất đơn giản. Để tôi giải quyết nó giúp cô. Tống Sở Sở nói xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý, ngày hôm nay đến lượt cô làm màu trước mặt các fan của mình đây. Sau đó khiến đám người đó biết, Tống Sở Sở cô cũng không phải chỉ biết ăn không thôi. Tống Sở Sở học bộ dạng của Từ Huyền, nghiêm túc nói, vị bệnh hữu này, tình huống của cô tôi đã hiểu rồi. Tình trạng của cô điển hình áp lực tinh thần quá lớn, từ đó sinh ra ảo giác. Để tôi bóp cho cô thuốc đặc hiệu, tăng cảm giác an toàn, giảm bớt áp lực cho cô. Cô mang theo thuốc ấy bên người là sẽ không có vấn đề gì. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có sắc mặt kỳ lạ. Sao kịch bản này nghe thấy quen thuộc vậy cả? Những thứ khác thì không nói. Chỉ xem bản lĩnh trợn mắt nói lời bịa đặt này thôi, đúng là có được 6-7 phần công lực của bác sĩ Từ rồi. Rõ ràng cô gái trẻ tuổi cũng là fan cũ của Từ Huyền, biết cái gọi là áp lực tinh thần quá lớn là chuyện gì xảy ra. Cô không chậm trễ chút nào, gật đầu đáp ứng. Lúc này Tống Sở Sở cầm tờ giấy ghi chép, tìm một tờ thuốc giải áp của Ultra Mần đưa cho cô gái này. Cô mỉm cười nói, đây, bây giờ cô không có vấn đề gì nữa đâu nhỉ. Cô gái trẻ tuổi cầm thuốc mà Tống Sở Sở cho cô, biểu cảm trên mặt thoải mái hơn không ít. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt cô lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có, hắn ta còn ở đó. Tôi lại thấy hắn ta. Nụ cười trên mặt Tống Sở Sở nhất thời cứng lại. Tình tiết này triển khai không đúng cho lắm. 1 triệu fans trong phòng live của Tống Sở Sở đều thiếu chút nữa cười té ghế. Ha ha, hiện trường lật xe cỡ lớn. Quê sệ ngay tại chỗ luôn đúng không? Chết cười mất, khó trách chỉ có thể làm đồ tôn của bác sĩ Từ thôi, phỏng chừng bác sĩ Từ sợ thu cô làm đệ tử sẽ phá hủy thanh danh của anh ta. Một đám khán giả xem live, vô tình nhạo báng. Họ không hề có tí suy nghĩ giữ gìn danh dự của thần tượng một chút nào cả. Tống Sở Sở có chút bẻ mặt không nhịn được. Cô cười gượng hai tiếng, nói với cô gái này, tôi biết cô rất gấp, thế nhưng cô đừng vội. Thế này đi, tôi mời sư phụ và sư thúc của tôi tới đây. Bọn họ là đệ tử thân truyền của ông chủ bác sĩ Từ của tôi, thực lực còn cao hơn tôi một chút chút nữa. Cô gái này nghe Tống Sở Sở nói như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức đáp ứng ngay. Trong lòng cô vẫn còn có chút kỳ quái. Cô cũng là fan cũ, nhưng có nghe vụ Từ Huyền thu đệ tử gì đâu. Nhưng mà, khi cô nhìn thấy Tống Sở Sở mang hai cô gái nhỏ đi ra thì không rời mắt được. Giọng nói của cô đều có chút run, hai người này. là sư phụ sư thúc của cô ư, hai người bọn họ. Có được không thế? Trên màn hình trong phòng live nhất thời xuất hiện vô số ha ha. Một đám khán giả xem live đều không hiểu sao lại thấy mắc cười. Cô gái trẻ tuổi cũng bất đắc dĩ, nhưng mà bây giờ đã đáp ứng rồi, chỉ có thể để cho hai tiểu loli này giúp cô nhìn xem. Sau khi Tống Sở Sở miêu tả bệnh trạng, Tử Nam chớp chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ nghi hoặc, chị gái này đâu có vấn đề gì đâu. Thật sự không có vấn đề gì à? Tống Sở Sở không khỏi sửng sốt, lại chuyển ánh mắt sang nhìn sư thúc ở bên cạnh. Hai tay tiểu si vẫn còn cầm điện thoại di động, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại di động, không nhịn được nói, trên người chị ấy không có một chút vấn đề nào cả. Cô gái trẻ tuổi nhất thời nóng nảy, không có khả năng. Hiện tại tôi còn có thể thấy đến giờ tên kia vẫn còn đi theo tôi, đang ở đó. Nói xong, tay cô run run chỉ vào một xó xỉnh âm u trong góc phòng cố vấn. Tống Sở Sở và Tử Nam đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Mà ngay cả tiểu si cũng dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại di động, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Chỉ là cho dù ba người các cô xem như thế nào thì vẫn không hề phát hiện thứ gì. Đột nhiên, trong lòng Tống Sở Sở có chút sợ hãi. Không phải đồ bẩn kia là thứ còn lợi hại hơn cả sư phụ và sư thúc của cô đấy chứ? Vậy thì phải là tai họa đẳng cấp gì cơ? Không biết ông chủ có thể đối phó được không? Đúng lúc này, Từ Huyền xuất hiện bên trong lối đi cho nhân viên. Mọi người đang làm gì đó? Sau khi Tống Sở Sở nghe thấy giọng nói của hắn thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một loại cảm giác an toàn không rõ tràn ngập khắp toàn thân. Cô nhường trả chỗ ngồi lại cho ông chủ, cười khan vài tiếng. Ông chủ, anh xem bệnh hữu này. Cô gái trẻ tuổi cũng nhìn Từ Huyền với một dáng vẻ tội nghiệp. Bác sĩ Từ, anh cứu tôi với. Van cầu anh mau mau đuổi thứ kia giúp tôi đi. Bây giờ tôi thật sự rất sợ, chân đều mềm luôn rồi. Từ Huyền nhìn thoáng qua, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu, cái này, thực sự tôi còn không đuổi đi được. Cô gái và Tống Sở Sở đều há hốc mồm. Rất nhiều khán giả xem live bên trong phòng cũng hiếu kỳ không gì sánh được. Lẽ nào tai họa này thực sự lợi hại như vậy, đến cả Từ Huyền đều bó tay chịu trói luôn à? Cô gái trừng to mắt, vẻ mặt kinh khủng, bác sĩ Từ, chẳng phải là bây giờ tôi rất nguy hiểm hả? Từ Huyền ung dung nói, bây giờ cô rất nguy hiểm. Cô có biết là hôm nay do cô may mắn không thế? Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô chết luôn rồi. Hả? Cô gái trẻ tuổi nhất thời lạnh run, thiếu chút nữa khóc lên, bác sĩ Từ, rốt cuộc tôi đã chọc tới cái đồ bẩn gì vậy, thế nào lại hung ác đến thế chứ? Từ Huyền lắc đầu, cô không chọc tới cái gì cả, tôi đuổi thế nào? Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu, vậy là chuyện gì xảy ra? Từ Huyền im lặng lắc đầu, vấn đề của cô có liên quan đến người mời cô đi ăn kìa. Cô gái nhìn Từ Huyền, rồi lại nhìn vị kia ở trong góc. Vẻ mặt mê mang hỏi, bác sĩ Từ, quan hệ giữa tôi và người bạn kia của tôi rất tốt, chắc có lẽ không cố ý hại tôi đâu nhỉ? Với lại cô ấy là người thường, cũng không còn bổn sự như vậy. Từ Huyền im lặng nhìn cô suy nghĩ gì vậy? Người bạn kia của cô còn thảm hại hơn cô nữa. Cô gái nhất thời khẩn trương, bác sĩ Từ, cô ấy làm sao vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, bây giờ cô gọi điện thoại cho cô ấy là biết. Cô gái không chút do dự cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của bạn. Sau một hồi tiếng tút dài vang lên, điện thoại mới bị người nhận. Thế nhưng kỳ quái là, thật sự không có người nói chuyện, chỉ có tiếng thở mạnh của một người phụ nữ. Cô gái khẩn trương hỏi, Khả Khả, cậu làm sao vậy? Cậu có sao không? Mau nói đi. Cô vừa mới nói xong, bên kia điện thoại vang lên một tiếng thét hoảng sợ bén nhọn, chói tai. Đến cả một đám khán giả xem live trong phòng đều nghe mà có chút sợn tóc gáy. Sau đó điện thoại đột nhiên cạch một tiếng ngắt máy. Vẻ mặt cô gái kinh khủng, bác sĩ Từ, rốt cuộc bạn của tôi bị sao vậy? Từ Huyền thở dài, bây giờ hẳn là cô ấy đã bị hù dọa phát điên rồi. Nếu như cô còn không tới nữa, một lát sau cô cũng sẽ bị như vậy. Cô gái đều ngây dại cả người, miệng mở rộng không biết nói cái gì. Từ Huyền mở miệng nói, tôi hỏi cô, có phải người bạn kia của cô mới vừa đi du lịch trở về từ ngoài tỉnh không? Cô gái ngơ ngác gật đầu, đúng vậy, mấy ngày nay không phải nghỉ sao? Cô ấy vừa trở về, mang theo ít đặc sản của ngoài tỉnh đến cho tôi ăn. Từ Huyền thở dài, cái này không phải đúng rồi sao? Người bạn kia của cô đến đâu không tốt, ai bảo nơi cô ấy chạy đi chơi là Điền Nam kia chứ? Vẫn còn ngu ngốc gan to hái nhiều nấm trở về ăn như vậy. Chẳng lẽ cô ấy không biết, loại nấm hái ngoài giả ngoại như thế rất có thể sẽ trúng độc à? Người địa phương bên phía Điền Nam từ nhỏ đã ăn nấm, kinh nghiệm phong phú như vậy, đều 3 ngày thì hết 2 ngày có người trúng độc. Nhưng mà người địa phương bọn họ tốt xấu còn biết là sau khi ăn nấm nếu như thấy vật gì kỳ quái thì chính là trúng độc. Phải nhanh chóng chạy đi bệnh viện đi khám gấp. Người bạn này của cô ngược lại lớn mật thực sự. Một con ma mới chuyện gì cũng đều không hiểu, làm theo hướng dẫn dạy người hái nấm ở trên mạng mà cũng dám hái tới ăn tại giả ngoại. Cô ấy thật sự không sợ chết mà. Cũng may cô ăn ít một chút, còn biết tới tìm tôi. Bằng không bây giờ cô đã bị dọa điên giống như người bạn của cô rồi, bỏ lỡ thời gian cấp cứu, hai người các cô sợ rằng đều chết chắc rồi. Cả người cô gái trẻ tuổi đều ngây dại, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live của Tống Sở Sở cũng nghe mà sửng sốt. Vô số người đều dở khóc dở cười. Hay lắm. Vừa nãy bọn họ vẫn còn khẩn trương muốn chết, cho rằng lúc này đã gặp phải thứ kinh khủng gì đó giống như lão yêu ngàn năm cơ. Làm nửa ngày hóa là nguyên nhân này, à chính là do ăn nấm độc. Tống Sở Sở cũng là cạn lời. Khó trách cô không nhìn ra một điểm nào cả, cái này cũng hố quá đi. 1 triệu khán giả xem live bên trong phòng live của Tống Sở Sở đều nhạo báng. Sở Sở, cô như vậy là vẫn chưa được đâu đó, cùi quá đi mất. Cô bảo là bằng 7 phần 10 công lực của bác sĩ từ kia mà. Sở Sở, phiền cô đi ra ngoài thì đừng nói là đồ tôn của bác sĩ từ nhá. Tôi là fan của cô, đều cảm thấy cô đang làm mất mặt bác sĩ từ luôn đó. Ha ha, mắc cười quá đi mất, năng lực tấu hài của Sở Sở ít nhất phải gấp 10 lần bác sĩ từ. Không đúng, là gấp 20 lần. Tống Sở Sở liếc qua bình luận, nhất thời hơi đỏ mặt. Cô mặt dày giả vờ như không nhìn thấy. Hừm, dù sao chỉ cần cô không xấu hổ, người xấu hổ chính là khán giả xem live. Đúng vào lúc này cô cũng có việc làm. Từ Huyền phân phó Tống Sở Sở đưa cho cô gái này một tờ thuốc vẽ năm đại ninja, trị liệu độc trong cơ thể. Đồng thời còn phải vẽ thêm một tờ để đưa cho bạn của cô ấy nữa. Cô gái lại cảm ơn Từ Huyền thêm lần nữa rồi tranh thủ thời gian quét QR trả tiền, vội vã rời đi. Bây giờ cô còn phải nhanh chóng đi cứu đứa bạn ngu ngốc dám đào nấm độc ăn kia kìa. Lúc rời đi, cô gái đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hôm nay tuy cô đi dạo một vòng bên bờ vực sinh tử, suýt nữa thì cây trắng trắng mũ đỏ đỏ ăn vào cùng nhau nằm bò rồi. Thế nhưng ít nhất là vẫn có thể giải độc khi ăn phải nấm độc được. Giải xong rồi thì không có vấn đề gì cả. Đổi thành một ít kẻ tham ăn khác, lần sau nói không chừng cảm thấy ăn ngon, nhịn không được vẫn còn tiếp tục ăn nữa. Không giống như là mấy thứ bẩn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Sau khi cô gái ấy rời khỏi, nét mặt Tống Sở Sở đầy ngượng ngùng, ông chủ, có phải là tôi cùi bắp quá rồi không? Khiến anh có chút thất vọng. Trong khoảng thời gian này cô vốn tiến bộ hơn rất nhiều. Còn có chút tự kiêu, cho rằng mình đã có thể một mình đảm đương một phía. Kết quả bây giờ mới phát hiện, nếu như hôm nay Từ Huyền không trở về thì cô sẽ mất mặt mũi lắm luôn. Từ Huyền không thèm để ý chút nào cười, lắc đầu nói, không sao. Thật ra đối với cô tôi hoàn toàn không có thất vọng. Tống Sở Sở vừa mới thoải mái hơn một chút thì nghe thấy Từ Huyền tiếp tục nói, dù sao chuyện cô cùi bắp không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Tôi cũng không phải mới biết được, đương nhiên cũng không thể nói rõ thất vọng. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Lời nói này, quá phũ phàng luôn. Đông đảo khán giả xem live bên trong phòng phát sóng trực tiếp của cô đều cười hả hê. Mắc cười chết mất. Chỉ cần sự kỳ vọng của ta đối với đồ tôn đủ thấp thì sẽ không cảm thấy thất vọng. Tôi ghét được kỹ năng này rồi nhá bác sĩ từ đây là đã coi nhạt nhân sinh, biết không thể cưỡng cầu được. Ha ha, bác sĩ Từ, sao anh lại nói thật như vậy chứ? Những người fan này ai nấy đều nhìn mà có chút hả hê, chẳng có lấy một ai an ủi cô cả. Khuôn mặt Tống Sở Sở xì ra, trở tay lập tức tắt livestream luôn. Fan như này không cần cũng được. Ngày hôm sau, lại có một người quen cũ nữa tới. Chính là số 9 thuộc Cục Quản lý Linh Dị. Bác sĩ Từ, tôi lại tới rồi đây. So với lần trước, lúc này đây sắc mặt số 9 rõ ràng có chút tiêu tụy. Sau sự kiện quỷ đế trước đó, trên dưới Cục Quản lý Linh Dị có chút luống cuống tay chân một phen. Tuy trên mạng đã không nhìn thấy động tĩnh gì nữa, có điều trên thực tế thì vẫn còn tiếp tục điều tra trong âm thầm. Cục Quản lý Linh Dị là ban ngành có liên quan phụ trách chủ yếu, vẫn phải đang gánh áp lực rất lớn. Từ khi quỷ đế xuất thế cho đến bây giờ, ngày nào số 9 cũng tăng ca, chưa dừng lại một ngày nào cả. Bây giờ anh thật sự không tìm thấy manh mối của vị kia, mới lại đến dò hỏi Từ Huyền một phen. Dù sao tiên đoán của Từ Huyền đối với vị lần trước kia thật sự không sai tí nào. Vị kia thế mà lại thật sự mai danh ẩn tích, làm ra động tĩnh lớn như vậy nhưng cuối cùng lại tự ngừng lại. Phải biết rằng, đối với cường giả càng nguy hiểm và càng có thực lực mạnh mẽ, cao thủ mạch thuộc số bình thường càng khó có thể đánh giá được. Từ Huyền thậm chí ngay cả loại hung vật đẳng cấp ấy cũng không có dự đoán sai. Điều này làm cho mặt trên đã một lần nữa đánh giá năng lực của Từ Huyền một phen. Trình độ coi trọng tăng lên thêm một bậc nữa. Từ Huyền cười nhạt, mời ngồi. Số 9 trịnh trọng nói, bác sĩ Từ, lần này chúng tôi cần có anh hỗ trợ. Nói cho tôi biết vị trí của vị quỷ đế kia. Lần trước ở bên ngoài thành Phong Đô, số 9 đã từng hỏi Từ Huyền vấn đề này một lần. Lần kia Từ Huyền trực tiếp trả lời, nói là có khả năng làm công ở địa phương nào đó. Lúc đó số 9 còn tưởng rằng Từ Huyền chỉ đang thuận miệng nói giỡn. Thế nhưng sau khi cục quản lý linh dị thảo luận, hiện tại họ thật sự tin cách nói của Từ Huyền. Chỉ là vì lo lắng về an toàn và phương diện khác, nên họ vẫn muốn biết rõ ràng mà thôi. Tiểu Si đang chơi điện thoại di động ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi của số 9 thì ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt hồ nghi. Sau đó cô lười phản ứng thêm nữa, cúi đầu tiếp tục chơi di động. Từ Huyền mỉm cười, được thôi, có điều. Tôi hiểu, tôi hiểu. Số 9 liên tục gật đầu. Sau đó anh lấy ra một chồng văn kiện từ trong chiếc túi mang theo bên người. Anh mang trên mặt một nụ cười tươi, bác sĩ Từ, tôi nghe nói anh đang chuẩn bị làm một hạng mục lớn đúng không? Hôm qua Từ Huyền chẳng qua là mới đi công ty Huy Hoành thông tri các công ty lớn. Bây giờ số 9 đã lập tức biết được việc này. Nhìn như tốc độ kinh người, thực ra cũng rất bình thường thôi. Lấy thân phận bây giờ của Từ Huyền, ở phía chính phủ đã không phải là hạng người vô danh gì nữa. Huống hồ đó còn là vụ đầu tư dính đến mấy trăm, mấy ngàn tỷ, đương nhiên sẽ khiến cho họ quan tâm. Số 9 nói, đây là văn kiện do chính phủ phê chuẩn. Bất kể là làm thành phố điện ảnh hay là hạng mục gì khác, có thể dùng phương thức thành lập vườn sản nghiệp để giảm miễn thu thuế và phụ cấp ở trình độ lớn nhất. Chỉ cần bác sĩ Từ đồng ý giúp đỡ nói cho tôi biết vị trí hiện tại của quỹ đế là có thể ký tên ngay lập tức. Cái thứ hai, đây vốn là một ít đất đai còn chưa được đưa vào thị trường bán đấu giá xung quanh. Những chỗ này đều đủ bố trí hạng mục của anh, vị trí tùy anh chọn. Tất cả những thứ này cũng có thể dùng tiêu chuẩn của đất công nghiệp với giá tiền vô cùng thấp để bán hoặc là cho anh thuê. Còn có thể để ngân hàng cung cấp khoản tiền cho vay không cần lấy lãi lên đến 10 tỷ. Yêu cầu duy nhất chính là hy vọng bác sĩ Từ có thể thuyết phục vị kia gia nhập cục quản lý linh dị chúng tôi, giữ chức vị như là cố vấn. Số 9 nói xong thì nhìn Từ Huyền với vẻ mặt mong đợi. Những điều kiện này của anh đều vô cùng có thành ý, nhất là cái thứ hai. Phải biết rằng, dùng cho công nghiệp hay dùng cho thương nghiệp, giá trị chênh lệch nhau cực lớn. Lấy giá cả đất đai bây giờ, giá trị trong đó không thể đo lường được. Có điều yêu cầu của họ là khiến Từ Huyền thuyết phục quỷ đế, độ khó cũng lớn đến kinh người là được. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, những thứ này tôi đều không cần. Nụ cười trên mặt số 9 nhất thời cứng đờ. Vậy bác sĩ Từ, ý của anh là? Từ Huyền cười như không cười nói, gần đây có phải cục quản lý linh dị các anh lại thông qua một số thủ đoạn? Lại tìm ra một loại hạt giống linh thực đúng không? Số 9 thở dài, cười khổ nói, không thể gạt anh được, đúng là có chuyện này. Nếu như lúc trước cục quản lý linh dị vẫn còn không quá coi trọng hạt giống linh thực thượng cổ cho lắm, đều là lấy được thì đặt trong nhà kho cả. Nhưng bây giờ từ sau khi phát hiện Từ Huyền có thể trồng ra linh thực, cục quản lý linh dị cũng nổi lên tâm tư muốn thử một phen. Loại hạt giống linh thực này, cục quản lý linh dị cũng muốn tự thử trồng coi sao. Nếu như có thể thành công thì có thể trao đổi tài nguyên cùng với Từ Huyền. Từ đó thu hoạch sẽ lớn hơn. Từ Huyền cười nhạt, các anh có mấy hạt giống linh thực đó, chỉ cần cho tôi một hạt là được rồi. Vẻ mặt số 9 bất đắc dĩ, vừa định đáp ứng thì anh bỗng dưng giật mình, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Số 9 cẩn thận nói, chờ một chút, bác sĩ Từ. Tôi xác định trước một chút, trong phòng cố vấn này của anh, trừ hai đệ tử của anh và Tống Sở Sở ra. Bây giờ hẳn là không còn có ai khác đúng không? Khóe miệng Từ Huyền cong lên một độ cong nhỏ, không có người khác, chỉ có mấy người anh thấy thôi. Vậy là được. Số 9 cũng yên lòng. Lần trước đó bị Từ Huyền không công hao bắt lấy ít lợi, khi anh trở về bị cấp trên hung hăng mắng cho một trận. Ám ảnh trong lòng đến bây giờ còn chưa được chữa hết nữa. Sau khi bàn bạc xong, Từ Huyền mỉm cười mở miệng, Tiểu Si, qua đây. Làm gì thế sư phụ? Tiểu Si bất đắc dĩ đi qua, hai tay bấm nhanh lia lịa ở trên điện thoại di động, từ đầu tới cuối, mắt đều không có rời khỏi màn hình. Từ Huyền mỉm cười chỉ vào số 9, vị này của cục quản lý linh dị tìm con có việc. Trong lòng số 9 nhất thời chợt giật thấp. Một suy nghĩ không hay lập tức nảy lên trong lòng, Từ đã bác sĩ Từ, anh nói vậy là có ý gì thế? Vị này không phải đệ tử anh mới vừa thu nhận à, tôi vẫn nhớ là anh tìm được vào ngày hôm đó lúc ở thành Phong Đô. À, anh nói được một nửa thì đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời không nói tiếp được nữa. Từ Huyền mỉm cười nhìn anh, không nói gì. Lúc này Tiểu Si cũng cất điện thoại di động, cũng nhìn số 9 với vẻ mặt không nhịn được, nói mau đi, ngươi tìm bản đế có chuyện gì? Số 9 ôm một tia may mắn cuối cùng thử dò xét, ngài là vị quỷ đế đại nhân kia ư? Tiểu Si liếc mắt nhìn anh, còn ai vào đây nữa? Số 9 há hốc mồm, Từ đã trước đó ngài đâu có dáng vẻ này đâu. Bột. Tiểu Si lạnh lùng hừ, vỗ tay một cái. Đột nhiên, một ông già mặc áo bào đen, khí thế phi phàm, từ không thành có, trống rỗng xuất hiện ở giữa phòng cố vấn. Sau khi ông già này xuất hiện còn dùng ánh mắt bể nghệ thiên hạ để liếc số 9. Ông ta lấy giọng điệu tà ác âm lãnh thản nhiên hỏi, vậy là có bộ dạng như này đúng không? Trong giây lát, số 9 có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như anh bị một tà thần kinh khủng nhìn chằm chằm vào. Toàn thân mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Từ Huyền ho một tiếng, tiểu si, đừng dọa người ta như thế. Cái tiểu si dùng thực ra cũng chỉ là một ảo thuật đơn giản. Chỉ là ảo thuật này có đơn giản đến đâu cũng phải xem là từ ai dùng. Đường Đường là một quỷ đế, vượt qua mấy cảnh giới lớn để khi dễ người khác, số 9 đương nhiên là đỡ không nổi. Ai? Tiểu si chán đến chết lại vỗ tay cái nữa. Ông già kia lại biết mất khỏi tầm mắt ngay lập tức, giống như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Nếu không phải số 9 cảm giác được quần áo trên người bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, anh thậm chí còn hoài nghi mình đã sinh ra ảo giác. Khi nhìn về phía Từ Huyền lần nữa, ánh mắt của số 9 tràn ngập oán niệm. Gài bẫy anh một lần còn chưa tính. Lần thứ hai còn dùng phương thức tương tự để hố anh, đúng là quá mức mà. Từ Huyền cười nhạt, lần sau anh tới, nhớ phải mang theo thứ đó nữa. Số 9 cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Không đáp ứng không được mà. Không nói quan hệ hợp tác của hai bên cho tới nay. Vị này vẫn còn là sư phụ của hai cấp thiên tai đó. Trong lòng số 9 không hiểu có loại cảm giác. Đánh giá của cục quản lý linh dị bọn họ đối với Từ Huyền cho tới nay vô cùng có khả năng là có nhầm lẫn cực lớn. Dù cho hồ sơ về Từ Huyền ở trong cục quản lý linh dị đã là một trong mấy vị có cấp bậc cao nhất. Dù vậy vẫn rất có khả năng họ đã đánh giá rất thấp năng lực của vị này. Về phần Từ Huyền rốt cuộc có thực lực như thế nào? Số 9 càng đoán càng không có nắm chắc, đều có chút không dám đoán tiếp nữa. Sau khi cáo biệt với Từ Huyền xong, số 9 vội vã chạy về cục quản lý linh dị và báo tin tức này cho cấp trên. Mặt trên nhận được tin tức, cũng vừa tức vừa may mắn, mà cũng cảm thấy phiền muộn. Cho tới nay vị bác sĩ Từ này vẫn luôn làm việc đường đường chính chính. Ngoài trừ thích giả dạng làm bác sĩ để phát sóng trực tiếp ra, phương diện khác thậm chí đều có thể nói là có chút không ăn mỹ vị nhân gian. Nếu như vị quỷ đế kia bị Từ Huyền thu làm đệ tử, đương nhiên là sẽ không tạo ra thêm tai họa gì nữa. Buồn bực là vì lại bị Từ Huyền lấy không một loại hạt giống linh thực thượng cổ. Bọn họ làm phía chính phủ, lợi thế để có thể giao dịch với Từ Huyền càng ngày càng ít. Lần sau nếu có chuyện muốn nhờ Từ Huyền ra tay lần nữa, cũng không biết còn có thể dựa vào cái gì. Không lâu sau, số 9 đưa hạt giống linh thực tới. Từ Huyền tìm một chỗ ở trên núi Tiểu Cô và gieo xuống. Sau khi rót công đức vào, trên mặt đất mọc ra một gốc cây ăn quả. Lúc đầu cây này còn chưa biểu hiện ra bất kỳ điểm dị thường nào, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Mà hơn 10 giây sau, trên cây thình lình mọc ra từng trái cây trong suốt. Trong suốt như ngọc. Căn cứ độ công đức mà Từ Huyền rót vào khác nhau, màu sắc của trái cây ấy cũng không giống nhau. Quả sơ cấp nhất là có màu trắng lại còn mang theo tạp chất. Loại này gần như là không tiêu hao công đức. Cùng với công đức Từ Huyền rót vào càng nhiều thì nó càng tiếp cận với loại đá quý đế vương lục trong truyền thuyết. Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên hắn biết đây là cái thứ gì. Cái thứ này có tên là quả ngọc. Tác dụng của nó có hai loại. Loại hiệu quả thứ nhất chính là cứu mạng người. Cho dù là bộ phận mấu chốt như trái tim và đầu bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần còn thừa lại một hơi thở, để cho người khác cứng rắn nhét một quả ngọc vào là có thể cứu sống. Hiệu quả thứ hai lại thật ra là thêm vào từ loại thứ nhất. Chính là mọc lại chi gãy. Nói không khoa trương. Nếu có ai bị chém từ phần hông, nhét cho người đó quả ngọc là còn có thể khiến từ phần eo trở xuống mọc ra lần nữa từ đầu bên kia. Nói là hai loại nhưng thực ra còn có loại thứ ba, coi như là thêm vào từ loại thứ hai. Đó là có thể trị liệu rụng tóc. Chỉ cần một chút xíu siêu thôi là có thể làm cho tóc người mọc ra một lần nữa. Tuyệt đối là cứu tinh của đàn ông đầu hói trên toàn thế giới. Nếu như pha loãng quả ngọc này để chế tạo thành mấy thứ như nước gội đầu thì tuyệt đối có thể bán chạy vô cùng. Vèo một phát kiếm được mấy chục, trăm triệu cũng không thành vấn đề. Có điều làm như vậy vừa lãng phí thời gian vừa phiền phức, vẫn còn lãng phí công đức, còn có khả năng dính phải nhân quả bừa bộn. Từ Huyền cũng lười kiếm phần tiền ấy. Thứ tiền này, đối với người khác thì nhất định là càng nhiều càng tốt. Chẳng qua đối với Từ Huyền thì có chút tiền, đưa không cho hắn hắn cũng không muốn. Một buổi chiều vài ngày sau, bên ngoài phòng cố vấn Thiên Cơ, đột nhiên có 7-8 chiếc xe sang trọng màu đen cùng một loại lái tới, vây quanh trọn cả con đường. Sau khi xe dừng lại, trên mỗi chiếc xe đều có mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây, đeo kính râm bước xuống. Đồng thời bắt đầu sơ tán đoàn người, làm công tác bảo an. Bên hông của một số gã đàn ông vạm vỡ còn phồng lên, vừa nhìn là biết đang treo thứ gì đó. Cảnh tượng này nhất thời hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. không ít người đều hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Muốn biết, xem trong xe này rốt cuộc là vị đại nhân vật nào. Vệ sĩ rất cung kính mở cửa xe sang ra. Anh ta đỡ một ông lão với thân thể gầy đét bước xuống từ trên xe. Khụ khụ. Sau khi ông lão này xuống xe thì che miệng ho khan vài tiếng. Dáng vẻ như là gần đất xa trời. Mười mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc đồ tây đen vây quanh một vòng ở bên ngoài phòng cố vấn, mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Mang thái độ như người lạ chớ tới gần. Các khách hàng khác muốn tới gần phòng cố vấn đều bị khí thế kia hù sợ, không dám qua đây. Mấy người vệ sĩ đỡ ông lão, chuẩn bị tiến vào trong phòng cố vấn. Nhưng mà, quỷ dị là... Bọn họ vừa đi được vài bước, dưới chân không hiểu sao lại quay ngoắt, chuyển sang những phương hướng khác. Mấy gã đàn ông vạm vỡ mang theo ông lão, vòng quanh lung tung ở bên ngoài như là con ruồi không đầu, chính là không vào phòng được. Ha ha, người xung quanh thấy cảnh tượng như thế, không nhịn được cười ra tiếng. Cảnh tượng này tương phản quá lớn, trông khá là mắc cười. Lúc này, một người trung niên bên cạnh lại gần nói khẽ, ngài Đổng. Xem tình huống này, hẳn là ngài không có duyên với bác sĩ từ kia. Ông lão gầy nhom ho khan vài tiếng, dùng giọng điệu khàn khàn mở miệng nói, Đổng mổ, tới đây bái phỏng bác sĩ từ. Hy vọng bác sĩ từ có thể cho tôi một cơ hội gặp mặt. Sau khi ông mở miệng nói xong câu này thì không nói thêm gì nữa. Xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Từ Huyền đi ra từ phòng cố vấn Thiên Cơ. Hắn thản nhiên nói, vào đi. Đáy mắt ông lão kia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Họ lại tiến gần cửa phòng cố vấn, quả nhiên không còn cảm giác mất phương hướng nữa. Lúc này Từ Huyền nhíu mày, giọng điệu không vui, bảo người của anh rời khỏi. Chỗ của tôi không phải mở ra vì một mình anh. Ông lão họ Đổng không chút do dự quát với các vệ sĩ ở xung quanh, có nghe không thế, đều rời đi đi. Đừng vây xung quanh đây nữa. Sau đó ông theo Từ Huyền tiến vào phòng cố vấn. Ông bắt đầu tự giới thiệu, bác sĩ Từ, tôi tên là Hoàng Hà Xuyên. Là chủ tịch của tư bản Kim Xuyên. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe có chút kinh ngạc. Ngay cả người thường như cô cũng có nghe nói qua về tên của tư bản Kim Xuyên. Không có cách nào, tư bản Kim Xuyên này đúng là nổi tiếng ở giới tài chính trong nước. Bàn về tài sản, thực ra thì Kim Xuyên cũng không tính là khoa trương, cũng chỉ có mấy trăm tỷ. Tỷ lệ trả về khi đầu tư cũng không tính là cao nhất, thậm chí còn vô cùng bình thường. Khiến tư bản Kim Xuyên nổi tiếng trong một đám công ty đầu tư là do hai nguyên nhân. Một là trong mấy vòng khủng hoảng tài chính lớn, công ty đầu tư khác đều là lỗ vốn với biên độ lớn. Duy chỉ có nhà này là lần nào cũng đều chuẩn xác phân biệt nguy cơ, thao tác ngược bàn, kiếm được rất nhiều lợi lộc. Thứ hai là ánh mắt cực chuẩn. Trước đây mấy đại lão Internet trong nước đều tiếp nhận đầu tư của tư bản Kim Xuyên, hơn nữa còn là ở thời điểm tương đối sớm. Đối với bên ngoài, người cầm lái của tư bản Kim Xuyên vẫn luôn là một điều bí ẩn. Trên mạng ở trong nước có lưu truyền một truyền thuyết. Cho rằng người cầm lái của tư bản Kim Xuyên là một thiên tài đầu tư với thiên phú kinh người, thế nhưng tính cách lại lười biếng. Chỉ ra tay ở thời khắc cực kỳ quan trọng, còn bình thường đều giao công ty cho thuộc hạ, mình là một chưởng quỹ phủi tay. Tống Sở Sở không nghĩ tới, người khống chế ấy lại là một ông lão gần đất xa trời. Dù sao theo lời đồn thì tuổi tác của vị này không phù hợp cho lắm. Hoàng Hà Xuyên nhìn Từ Huyền, cười thảm một tiếng, hẳn là bác sĩ Từ cũng có thể nhìn ra. Tôi đã sắp đến đại hạn tuổi tác, không còn sống được bao lâu nữa. Thế nhưng tôi không cam lòng. Bây giờ tôi mới 38 tuổi, tôi còn muốn tiếp tục sống. Bác sĩ Từ, anh có biện pháp nào? Giúp tôi kéo dài tính mạng không? Chỉ cần ngài có thể giúp tôi kéo dài tính mạng thêm hơn 20 năm nữa, bất kỳ giá nào tôi cũng có thể đáp ứng. Sau khi nói xong thì Hoàng Hà Xuyên nhìn Từ Huyền với ánh mắt đầy mong đợi. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe thấy tuổi của anh ta, không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn thế nào thì ông lão này ít nhất cũng phải đã 70-80 tuổi. Huống hồ các phú ông bình thường đều cực kỳ khoa trương ở phương diện bảo dưỡng. Nhìn họ đều nhỏ hơn tuổi thật một ít. Vừa nãy cô vẫn còn suy đoán ở trong lòng, tuổi của vị này có khi là 90 cũng nên. Dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, thế mà còn chưa đến 40. Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, yêu cầu này, tôi không thể đáp ứng. Dù sao chính anh cũng là nửa người trong vòng huyền học, nên biết cơ thể của anh như vậy là có vấn đề gì. Anh lợi dụng năng lực huyền học để kiếm tiền không nên kiếm được, đương nhiên là phải bị phản phệ. Tuy Hoàng Hà Xuyên có thể bằng hai bàn tay trắng gây dựng nên gia nghiệp là tư bản Kim Xuyên, nhưng cái anh ta dựa vào đúng là do hồi còn trẻ anh ta có đi theo một vị đại sư có truyền thừa thật. Sau đó anh ta không cam lòng cả đời chỉ làm một thầy bói. Bắt đầu lợi dụng bản lĩnh của mình tiến vào sự nghiệp đầu tư. Chẳng qua anh ta cũng không ngu dốt, biết không thể tùy ý sử dụng năng lực được. Thao tác như thế có lẽ còn có thể kiếm lời được ít tiền từ lúc mới bắt đầu. Càng đi về sau, tiền kiếm được càng nhiều, ảnh hưởng của ngũ tệ tam khuyết lại càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy anh ta đã nghĩ ra một thao tác ghê gớm khác. Đến mỗi thời khắc mấu chốt, anh ta tìm một ít nhân vật nhỏ có liên quan mạnh mẽ đến mục tiêu đầu tiêu, đoán mệnh cho bọn họ. Mượn biến hóa số phận của những nhân vật nhỏ ấy, dựa vào đó để suy đoán đầu tư thành hay bại. Dùng loại phương pháp này thật vẫn thừa cơ phất lên, gặp phản phệ cũng không tính là nghiêm trọng. Chỉ là điều vị này không nghĩ tới là biện pháp đó của anh ta không phải có thể tránh khỏi ảnh hưởng của ngũ tệ tam khuyết, mà chỉ là đẩy phản phệ ra sau này. Sau khi đến kỳ hạn nhất định rồi, báo ứng sẽ tập trung đến, thoáng cái làm Hoàng Hà suy ngớ ra luôn. Từ Huyền thản nhiên nói, anh tự cho là thông minh, nhưng chỉ là lừa mình dối người thôi. Thật ra trong lòng anh cũng biết, nếu như anh dùng biện pháp đơn giản như vậy mà có dụng. Vì sao cho đến bây giờ rất nhiều tiền bối trong lịch sử lại không phát hiện ra chứ? Chỉ là khi đó anh vì kiếm tiền mà lừa gạt cả bản thân mình. Đến thời điểm hậu hoạn tập trung bùng nổ lúc sau đó thì đã không còn kịp rồi. Hơn nữa trong quá trình anh làm giàu, ngành nghề này cũng không thể tránh né phải làm một ít chuyện tổn hại âm đức. Hai cái cộng dồn vào nhau, tự nhiên báo ứng càng nghiêm trọng hơn. Nghe được Từ Huyền nói như vậy, Hoàng Hà Xuyên không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng anh ta cũng biết Từ Huyền nói không sai. Từ Huyền giúp anh ta kéo dài tính mạng, tương đương với việc triệt để tiếp nhận nhân quả báo ứng của anh ta, cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Cũng chính bởi vì vậy, anh ta mới nguyện ý trả cái giá lớn như vậy, hy vọng có thể đả động Từ Huyền. Không nghĩ tới Từ Huyền vẫn không muốn nhả ra đáp ứng. Nhưng mà Hoàng Hà Xuyên không biết là thật ra thì Từ Huyền hoàn toàn có thể dùng công đức trùng kích, không hề bị báo ứng thiên đạo ảnh hưởng một chút nào. Chẳng qua trong lòng Từ Huyền không muốn mà thôi. Hoàng Hà Xuyên thở dài, vậy bác sĩ Từ, chuyện này thì coi như xong đi. Tôi còn có một thỉnh cầu khác. Nếu như ngài có thể giúp tôi nguyện ý bỏ ra 10 tỷ. Vẻ mặt Hoàng Hà Xuyên đầy đau thương, chậm rãi mở miệng, cuộc đời tôi vẫn có một tâm nguyện. Hy vọng có thể có một đứa bé. Đáng tiếc ở mười mấy năm trước tôi đã từng bị tổn thương một lần. Nơi bị thương trùng hợp là cái chỗ kia. Bác sĩ nói, từ đó về sau tôi sẽ đánh mất năng lực sinh sản. Thế nhưng tôi không cam lòng. Tôi hy vọng có thể có một người kế thừa huyết mạch và tài sản của tôi. Trong giọng nói bình tĩnh của anh ta mang theo sự cầu xin, bác sĩ Từ, yêu cầu này, cậu có thể giúp tôi thực hiện được không? Cái gọi là bị thương ấy không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản. Mười mấy năm trước khi Hoàng Hà Xuyên chợt giàu lên cũng tương đối phong lưu. Anh ta vốn có một cô bạn gái đã hẹn hò được mấy năm. Nhưng anh ta lại đi tìm thêm bạn gái khác trong khi còn chưa chia tay. Rõ ràng là muốn mở ra hậu cung mà. Không ngờ tính cách của cô bạn gái đã ở bên cạnh anh ta kể từ khi anh ta còn chưa giàu có tương đối cương quyết, trực tiếp lấy dao cắt thứ kia của Hoàng Hà Xuyên khi đang ngủ buổi tối. Hơn nữa còn là cắt hoàn chỉnh toàn bộ, lấy luôn cả gốc và cả túi. Từ đó về sau, vị này biến thành thái giám đích thực. Sau khi trải qua việc như vậy, anh ta trái lại trở nên càng thêm cố chấp, không biết thu liễm. Dẫn đến sau đó điên cuồng gặp phản phệ. Từ Huyền cười nhạt, được thôi. Hắn không muốn giúp Hoàng Hà Xuyên kéo dài tính mạng, là vì làm như vậy sẽ gây tổn hại đến công đức của chính hắn. Ngành nghề tài chính, nhìn như là nở mặt cực kỳ. Vẫn còn có thể giúp đỡ tài nguyên xã hội phân phối hợp lý, nhìn từ mặt ngoài là chính đáng cực kỳ. Hơn nữa còn là kiếm tiền hợp pháp, quang minh chính đại. Nhưng thật ra người thường thông qua quỹ cổ phiếu kiếm một số tiền nhỏ thì đúng là không có gì thật. Càng là cá sấu tài chính lớn, thù lao lấy được càng không phải dựa vào phân phối tài nguyên xã hội. Bản chất càng tiếp cận với sâu mọt hút máu ở trên người vô số dân chúng. Gây tổn hại đến công đức. Đây cũng là nguyên nhân mà Từ Huyền không dùng phương thức này để kiếm tiền. Bằng không lấy bản lĩnh của Từ Huyền, tùy tiện cầm mấy nghìn tệ đi thị trường giao dịch cổ phiếu, sợ rằng không đến thời gian một năm là có thể dễ dàng kiếm hơn chục ngàn tỷ. Vượt xa người giàu nhất thế giới bây giờ. Giúp Hoàng Hà Xuyên kéo dài tính mạng là trực tiếp đối nghịch với ông trời. Cho dù dùng công đức lót nền, có lẽ sẽ không có ảnh hưởng thực chất gì đối với Từ Huyền. Nhưng mà sẽ ảnh hưởng độ thiện cảm đối với hắn ở trong mắt ông trời. Có điều kéo dài tính mạng là một chuyện, có con nối dõi lại là một chuyện khác. Chuyện này là ở trong phạm vi thiên đạo tiếp nhận, ảnh hưởng không lớn. Hoàng Hà Xuyên mới vừa lộ ra nụ cười tươi đã nghe thấy Từ Huyền ung dung nói, có điều, 10 tỷ hơi ít. Cần phải trả 20 tỷ cơ. Hơn nữa nhất định phải là tiền mặt. Sắc mặt Hoàng Hà Xuyên nhất thời cứng đờ. Không nghĩ tới, vị bác sĩ Từ đối với tiền không có hứng thú trong truyền thuyết này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của anh ta. Vẫn còn mới mở miệng là đòi 10 tỷ. Có điều rất nhanh Hoàng Hà Xuyên đã khôi phục lại bình tĩnh, được. 20 tỷ thì 20 tỷ. Tôi đáp ứng rồi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Cho dù không lấy đống tiền này, anh ta cũng không mang được, chỉ có thể khi không để lại lợi lộc cho người ngoài. Nếu như là phú hào nghề khác, cho dù tổng tài sản 2-300 tỷ, thoáng cái cũng khó lấy ra được 20 tỷ tiền mặt. Dù sao những phú hào kia, tuy nhìn như có nhiều tiền nhưng thật ra thì phần lớn tài sản đều là hình thức cổ phiếu. Ngoài trừ vốn lưu động ra, thì sẽ không để lại nhiều tiền mặt trong tài khoản công ty. Muốn thanh khoản cổ phiếu trong khoảng thời gian ngắn, bán tháo một lượng lớn, sợ rằng sẽ khiến những nhà đầu tư cá nhân khủng hoảng. 100 triệu cổ phiếu, nói không chừng chỉ có thể bán ra 100 triệu, bị mất giá cực kỳ lớn. Có điều Hoàng Hà Xuyên là số ít ngoại lệ. Bản thân anh ta chính là làm buôn bán đầu tư tài chính. Hơn nữa, phong cách thao tác của anh ta không dựa vào việc đưa vào hoạt động bình thường. Đều là dựa vào chơi một khoản lớn vào thời khắc mấu chốt. Trái lại tiền mặt dự trữ, lượng tiền bạc hình thức quỹ nợ ngắn hạn rất nhiều. Từ Huyền thản nhiên nói, ngài Đổng anh đừng cho rằng tôi đang đi hôi của anh. Con người của tôi luôn luôn công bằng công chính. Chuyện của anh đúng là cần phải trả giá lớn như vậy. Hoàng Hà Xuyên bất đắc dĩ cười, tôi biết rồi bác sĩ Từ. Từ Huyền khẽ gật đầu, phân phó Tống Sở Sở, cô đi hái một quả trên cây mới trồng tới đây. Nhớ kỹ, chọn quả nào có màu trắng nhất ấy. Hoàng Hà Xuyên không biết màu trắng nhất là có ý gì. Có điều đều đã tốn tận 20 tỷ rồi. Nói vậy thứ Từ Huyền cho anh ta hẳn là không phải kém cỏi gì. Lúc này Tống Sở Sở đứng dậy, theo lối đi của nhân viên đi đến núi Tiểu Cô. Rất nhanh, cô mang về một quả ngọc. Hơn nữa còn là dựa theo phân phó của Từ Huyền, hái xuống quả nào có giá trị thấp nhất. Trong màu trắng mang theo không ít tạp chất, không nhìn thấy một tia xanh lục nào. Nhưng mà hai mắt Hoàng Hà Xuyên lại trợn to. Loại quả trong suốt như thế này, cả đời anh ta đều chưa bao giờ thấy qua nó. Hoàng Hà Xuyên nuốt ngụm nước miếng, bác sĩ Từ, đây là... Linh quả ư, khi anh ta còn trẻ tốt xấu gì cũng theo sau sư phụ bước nửa chân vào thế giới huyền môn. Tuy anh ta chưa thấy qua, nhưng mà có nghe qua một ít truyền thuyết. Từ Huyền mỉm cười, không sai, chính là linh quả. Loại linh quả này ngoại trừ chỗ của tôi ra, toàn thế giới không còn nơi nào khác có. Hắn nói rồi giơ một tay nhẹ nhàng vẽ trên không trung. Toàn bộ quả ngọc giống như bị một con dao vô hình trống rỗng cắt thành hai phần một lớn một nhỏ từ không trung. Bộ phận nhỏ chiếm khoảng chừng 1/5. Một bên khác tương đối lớn hơn, chiếm 4/5. Từ Huyền bảo Tống Sở Sở đặt phần nhỏ vào trong mâm và đưa cho Hoàng Hà Xuyên. Anh ăn nó đi, thứ anh thiếu trên người sẽ mọc ra trở lại. Hoàng Hà Xuyên không chút do dự cầm gần một nửa quả ngọc bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, đồng tử anh ta phóng đại. Anh ta đột nhiên cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tôi mọc ra. Trên khuôn mặt già nua của Hoàng Hà Xuyên nhất thời vui mừng như điên. Sau đó hai hàng nước mắt đục ngầu chảy ra từ khóe mắt. Toàn thân run rẩy, kích động không thể kiềm chế được. Anh ta chảy nước mắt nói lời cảm tạ với Từ Huyền, cảm ơn bác sĩ Từ. Cảm ơn bác sĩ Từ. Từ Huyền mở miệng, anh đừng nóng vội. Quả ngọc chỉ là khiến bộ phận bị tổn thương trên cơ thể vị này khôi phục. Thế nhưng lấy trạng thái cơ thể bây giờ của anh ta, vẫn còn chưa có năng lực để chơi xếp hình. Hắn lại bảo Tống Sở Sở cầm cho anh ta một lọ rượu gạo Thất Tuệ. Đổ từ trong đó ra một chén nhỏ, chính là loại chén nhỏ để chứa rượu trắng, bảo Hoàng Hà Xuyên uống hết. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hà Xuyên cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần. Giống như có một luồng khí huyết chảy dọc khắp toàn thân. Cơ thể già nua héo rút cũng có sức lực, ngay cả đứng cũng không cần nhờ người khác nâng nữa. Từ Huyền lại bảo Tống Sở Sở vẽ cho Hoàng Hà Xuyên một tờ thuốc anh em hồ lô làm tăng xác suất mang thai. Sau đó hắn thản nhiên mở miệng nói, trong vòng một tuần này, anh sẽ có năng lực làm chuyện đó duy nhất một lần. Lúc này anh chắc chắn sẽ thành công. Anh nắm bắt cho tốt vào. Từ Huyền nói, đồng thời, tuổi thọ hiện giờ của anh còn gần một năm. Đủ để chờ đến khi con anh ra đời và sắp xếp tương lai ổn thỏa. Hoàng Hà Xuyên vốn chỉ sống được thêm khoảng hơn nửa năm. Nhưng nhờ một ly rượu gạo Thất Tuệ nhỏ này mà sinh mệnh anh ta có thể tăng lên 2-3 tháng. Có điều thêm một chút vậy cũng không sao, ảnh hưởng không lớn. Hoàng Hà Xuyên vô cùng kích động, gật mạnh đầu. Tôi biết rồi bác sĩ Từ, lúc trở về tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay. Tuy anh ta không tiếp xúc phụ nữ đã mười mấy năm. Nhưng với khối lượng tài sản hiện tại, bảo anh ta tìm phụ nữ kết hôn sinh con trong vòng một tuần thì không thành vấn đề. Thậm chí, giờ đây anh ta đã có sẵn vài lựa chọn trong lòng. Từ Huyền mỉm cười nói, tôi cho anh một đề nghị. Tốt nhất anh đừng chọn cô thư ký đã theo anh nhiều năm làm mẹ đứa bé. Hoàng Hà Xuyên sửng sốt, sao thế bác sĩ Từ? Nếu Từ Huyền không nói, anh ta thật sự có quyết định này. Từ Huyền mỉm cười nói, bởi vì anh không hiểu rõ cô ấy. Hoàng Hà Xuyên đáp lại, bác sĩ Từ, tôi biết bây giờ cô ấy có bạn trai. Nhưng mà có gì đâu chứ, tôi chỉ muốn sinh con thôi, không quan tâm đến chuyện khác đâu. nữ thư ký kia đã đi theo anh ta từ mười mấy năm trước. Năm đó, cô ấy cũng được xem như một trong số những tình nhân của anh ta. Cô ấy thông minh, ngoại hình và tính cách cũng không tệ. Hơn nữa còn có thành tích cao. Có thể nói điều kiện ghen cực kỳ tốt. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Hà Xuyên định chọn cô ấy làm mẹ của con mình. Chỉ là năm đó cô gái này mới theo anh ta không bao lâu thì anh ta đã không còn vũ khí nữa. Sau khi Hoàng Hà Xuyên phát hiện năng lực làm việc của cô ấy, anh ta không hề đuổi cô ấy đi mà còn giữ lại làm thư ký tâm phúc bên mình. Thậm chí còn cho phép cô ấy tìm bạn trai. Hiện tại, Hoàng Hà Xuyên chỉ có một tuần để tìm phụ nữ sinh con. Nói tình cảm, cắm sừng hay không cắm sừng gì đó làm chi, toàn là hư ảo cả thôi. Theo ý Hoàng Hà Xuyên, cô thư ký này vừa khéo là ứng cử viên phù hợp nhất. Từ Huyền cười như không cười, nói, vậy anh có biết về sau sở thích của vị thư ký kia dần dần trở nên tương đối? Kích thích không? Khi anh tới tìm cô ấy, dựa trên phần ân tình đối với anh lúc trước, quả thực cô ấy sẽ đồng ý sinh con cho anh. Nhưng sau khi mang thai được vài tháng, cô ấy sẽ vô cùng thèm khát đánh bài tây. Lúc bấy giờ, anh lại không còn năng lực này nữa. Thế là cô ấy không nhịn được lén lút ôn lại tình cũ với bạn trai. Đồng thời, bởi vì chơi đến khá kích thích khiến đứa nhỏ bị sinh non. Hoàng Hà Xuyên, móa nó chứ, anh ta không nghĩ tới chuyện này. Trong lòng anh ta khẽ động, liếc mắt nhìn phần còn lại của chai rượu gạo thất tuệ ban nãy. Bác sĩ Từ, tôi có thể uống chai rượu này. Từ Huyền cười nhạt, anh không trả nổi cái giá của chai rượu này đâu. Hoàng Hà Xuyên thở dài, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối. Trong lúc bọn họ nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có mấy người lao vào. Nhóm người này là cảnh sát. Trong đó có cảnh sát Vương là người quen cũ của Từ Huyền. Lúc này, cảnh sát Vương không hề điềm tĩnh như thường ngày, thay vào đó, anh ấy lo lắng cuống cuồng cả lên. Bác sĩ Từ, cứu mạng với. Cực kỳ gấp rút. Nói rồi cảnh sát đằng sau anh ấy đỡ một băng ca đến. Trên băng ca là một người đàn ông lực lưỡng mặc sơ mi hoa, tóc húi cua, đeo dây chuyền vàng bản to. Áo sơ mi chỉ có vài cúc áo, có thể thấp thoáng nhìn thấy hình xăm lòe loẹt trên làn da lộ ra dưới lớp áo. Người đàn ông lực lưỡng này trông thảm thật sự. Hai bên cánh tay, năm ngón tay trái đã bị chặt đứt toàn bộ. Chỉ chừa lại mỗi bàn tay. Còn bàn tay phải thì bị cắt lìa khỏi cổ tay. Về hai chân. Bàn chân trái đã rụng khỏi mắt cá chân. Chân phải đứt mất từ chỗ đầu gối trở xuống, lộ ra xương trắng dày đặc. Trong miệng cũng be bét máu thịt, nguyên hàm răng bị người ta đánh rớt hết. Hai mắt đều bị móc ra, giờ đã biến thành động máu. Thê thảm nhất chính là bụng bị vỡ cả. Lòi luôn ruột ra ngoài. Cảnh tượng này là mọi người cảm thấy anh ta có thể sống đến hiện tại đã là chuyện kỳ tích lắm rồi. Từ Huyền nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng xăm hình này chợt nhướng mày. Hắn trông thấy tia kim quang công đức trên người đàn ông lực lưỡng lưu manh đầu đường xó chợ này. Xã hội ngày nay, loại người thế này mà vẫn có kim quang công đức, có thể nói là ít càng thêm ít. Cảnh sát Vương lo lắng sắp phát điên, bác sĩ Từ, anh có thể cứu anh ta không, anh ta là... Không thành vấn đề. Không đợi anh ấy nói xong, Từ Huyền đồng ý ngay tức khắc. Hắn lên tiếng dặn dò, mọi người lấy nửa quả còn lại trên bàn qua đút anh ta ăn đi. Cảnh sát Vương không chút do dự nhét hơn phân nửa quả ngọc vào miệng người đàn ông lực lưỡng. Bởi vì người đàn ông đang hôn mê nên cảnh sát Vương còn dùng tay ấn vào một tí. Tiếp theo, tất cả những người đang có mặt ở đó đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy tay chân vốn thiếu khuyết của người đàn ông lực lưỡng đang nằm trên băng ca mọc lại đầy đủ bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Cặp mắt lần nữa xuất hiện trong hốc mắt. Cảnh tượng này trông có chút kinh dị. Từ Huyền căn dặn tiếp, rót rượu trong chai này vào miệng anh ta. Cảnh sát Vương tiếp tục làm theo lời Từ Huyền. Hoàng Hà Xuyên bên cạnh nhìn, sắc mặt anh ta khá vi diệu. Hé miệng như thể muốn nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn ngậm miệng không nói chuyện. Lát sau, rốt cuộc người đàn ông lực lưỡng ấy cũng tỉnh lại. Anh ta mê man nhìn xung quanh, tôi vẫn còn sống hả? Khoảnh khắc anh ta tỉnh lại, Từ Huyền lập tức cảm nhận được một luồng công đức từ trên trời giáng xuống người hắn. Công đức khi cứu một mình người đàn ông lực lưỡng này thế mà tương đương với ngàn năm tu luyện. Tuy hiện nay, số lượng công đức này không tính là quá mức phóng đại đối với Từ Huyền nhưng cũng không phải con số nhỏ, nó sánh ngang lợi ích có được từ vài lần livestream. Những cảnh sát xung quanh đều hết sức mừng rỡ. Mau cảm ơn bác sĩ Từ đi, là bác sủ Từ cứu anh một mạng đấy. Người đàn ông lực lưỡng được gọi là Lão Triệu còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị cảnh sát khá thúc giục, tỉnh tỉnh mê mê nói lời cảm ơn với Từ Huyền. Cuối cùng, cảnh sát Vương thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Từ, cảm ơn anh rất nhiều. Từ Huyền mỉm cười, không cần khách sáo. Làm công việc phòng chống ma túy, nói cách khác là làm nội ứng thực sự không dễ dàng. Vài cảnh sát ở đây nghe thấy Từ Huyền nói ra thân phận của người đàn ông đều căng cứng cơ bắp theo thói quen, nét mặt căng thẳng. Nhưng lát sau họ chỉ đành cười khổ và bình tĩnh trở lại. Đồng nghiệp này của họ đúng là làm nổi ứng ở nơi bán bột mì rồi bị phát hiện, sau đó mới bị tra tấn đến mức này. May mà nhờ vị này chịu thiệt hại mới có thể giúp họ một trận phá được tập đoàn buôn ma túy lớn khủng khiếp. Nhờ có sự bảo vệ từ Doraemon mua được ở chỗ Từ Huyền nên lần hành động này không ai bị thương. Người bị thương duy nhất chính là đồng chí bị con buôn bột mì tra tấn đến không ra hình người này. Nếu không thể chữa khỏi giúp anh ta, bọn họ thật sự sẽ ấy nấy suốt đời. Cảnh sát Vương nói, bác sĩ Từ, tiền thuốc men lần này là bao nhiêu? Tôi chuyển cho anh. Từ Huyền mỉm cười đáp, được, vậy tôi tính với anh một chút. Giá gốc của quả này tương đối đắt. Nhưng mà do không phải vừa hái xuống, đã không còn tươi, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh. Tôi bớt cho anh, tính 1.500 tệ thôi. Giá gốc của chai rượu gạo này là 1.000, giờ chỉ còn lại một nửa nên tính anh 500 tệ. Tổng cộng là 2.000 tệ. Hoàng Hà Xuyên nghe xong câu này lập tức cạn lời toàn tập. Phương pháp trị liệu của Từ Huyền đối với hai người họ không khác nhau là bao. Hoàng Hà Xuyên phải tốn hẳn 20 tỷ. Còn vị cảnh sát được đưa tới này lại chỉ cần 2.000 tệ. Chênh lệch cỡ ngàn vạn lần lần đó. Tiêu chuẩn kép của bác sĩ Từ quá nghiêm trọng rồi. Điều làm Hoàng Hà Xuyên cạn lời nhất chính là thứ quả trong suốt kia, lúc nãy anh ta chỉ ăn một miếng nhỏ. Về phần rượu gạo thất tuệ, anh ta cũng chỉ uống một ly nhỏ thôi, còn chưa đến 1/10 chai rượu nữa là. Nhiều hơn Từ Huyền cũng không cho anh ta. Phần còn lại đều bị người này ăn hết. Hoàng Hà Xuyên trơ mắt nhìn anh cảnh sát quét mã thanh toán 2.000 tệ. Anh ta tung hoành trong thương trường suốt mấy chục năm nay, từng gặp qua biết bao sóng to gió lớn, bây giờ đột nhiên có cảm giác tủi thân khác thường. Hoàng Hà Xuyên nhịn không nổi nữa bèn lên tiếng, bác sĩ Từ. Từ Huyền nhìn anh ta, giọng điệu thản nhiên, thế nào? Hoàng Hà Xuyên bất đắc dĩ cười khổ, cùng loại thuốc, cậu thu tôi 20 tỷ nhưng lấy giá rẻ cho họ như vậy. Có phải cậu hơi bất công với tôi rồi không? Tất nhiên, không phải tôi muốn trả giá. Chỉ là có thể cho tôi uống thêm tí. Không chờ anh ta nói xong, Từ Huyền bình thản từ chối, không thể. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì có thể hủy bỏ giao dịch. Anh cũng không cần đưa 20 tỷ kia nữa. Hoàng Hà Xuyên nghe vậy, trong lòng bất giác trở nên lạnh lão. Anh ta không biết Từ Huyền định hủy bỏ giao dịch thế nào, có điều tiềm thức lại cảm thấy không tốt lắm. Thế là anh ta vội vàng lắc đầu, không. Không cần đâu. Cứ vậy là được. Vài cảnh sát ở đây nghe, xong bỗng choáng hết cả đầu. Lúc đầu họ nghe con số 20 tỷ còn tưởng mình nghe lầm. Đợi đến khi Từ Huyền nói lần thứ hai, họ mới xác định bản thân không nghe lầm. Trong lòng các vị cảnh sát đều cảm động đến sôi trào nhiệt huyết. Mà cảnh sát Triệu được chữa khỏi càng lố hơn, anh ta đã rưng rưng nước mắt. Từ Huyền mỉm cười, nói với Hoàng Hà Xuyên, nếu không còn việc gì, anh có thể đi trước. Nhớ kỹ trong vòng 3 ngày phải đưa tiền chữa trị tới. Giọng điệu hắn như thể đây chỉ là số tiền nhỏ vài trăm tệ, dáng vẻ không chút lo lắng đối phương sẽ quỵt nợ. Hoàng Hà Xuyên cười khổ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Từ Huyền không hề phòng bị anh ta, thậm chí còn chẳng thèm bày vẽ ký hợp đồng. Nhưng Từ Huyền càng như thế. Trong đầu anh ta càng không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào. Sau đó Hoàng Hà Xuyên tạm biệt Từ Huyền và dẫn theo mấy vệ sĩ rời đi. Bác sĩ Từ. Hoàng Hà Xuyên vừa đi khỏi đó, cảnh sát Vương lên tiếng, giọng điệu hơi phức tạp. Bác sĩ Từ, tôi thay mặt tất cả đồng chí cảm ơn anh. Từ Huyền ý vị thâm trường nói, không cần khách sáo. Mọi người đừng hiểu lầm. Ở chỗ tôi, phí tổn đều như nhau. Không phải bởi vì thân phận của mọi người mới cố tình đối xử đặc biệt như vậy. Từ Huyền càng nói thế, các vị cảnh sát ngược lại càng không tin. Cùng loại thuốc trị bệnh cứu người, một bên chỉ lấy 2.000, bên khác lại lấy 20 tỷ. Nói là đối xử như nhau, ai mà tin cho nổi. Cảnh sát Vương bỗng dưng cảm khái, lão Triệu, đáng tiếc anh đi làm nội ứng quá sớm, không theo kịp thời đại. Bằng không, chúng tôi mua cho anh một tờ thuốc hộ mệnh từ chỗ bác sĩ Từ để anh mang theo bên người thì đã không bị tra tấn thảm như vậy rồi. Những cảnh sát khác cũng gật đầu đồng ý, từ khi có loại thần dược Doraemon của Từ Huyền, thời điểm ra ngoài hành động hầu như không còn ai bị thương nữa. Từ Huyền nghe xong thì không khỏi bật cười. Mọi người nghĩ vậy sai rồi. Nếu để anh ta mang thứ này trên người, ngược lại là chết chắc. Nhóm cảnh sát hết sức nghi ngờ. Từ Huyền ung dung nói, không lẽ mọi người cho rằng tin mọi người dùng biện pháp bảo mệnh này rất bí mật à? Hiện tại, giang hồ đã bắt đầu lan truyền tin tức. Người nào có đeo Doraemon trên người đều là nội ứng của cảnh sát. Đã có một số tay sai trong băng đảng bất cẩn mặc sai quần áo hoặc đeo sai phụ kiện bị lão đại của bọn họ cho vào thùng xi măng để giải quyết rồi đấy. Nhóm cảnh sát ai nấy đều im lặng. Mịa nó vậy cũng được nữa hả? Sau khi họ cảm ơn Từ Huyền thêm lần nữa thì lục tục đỡ băng ca rời đi. Tiễn chân các vị cảnh sát xong, Từ Huyền mở phòng live lên. Giờ là thời gian livestream hôm nay. Do có chút chuyện chậm trễ nên thời gian Từ Huyền online hơi trễ một tí. Lúc này đã có vô số khán giả chờ sẵn trong phòng live. Chuyện gì vậy? Có khi nào bữa nay bác sĩ Từ cho chúng ta leo cây không? Khó chịu quá nha, không được thấy bác sĩ Từ, mỗi giây đều như bị giày vò. Lúc này, Từ Huyền đột nhiên xuất hiện trong màn hình. Vô số khán giả xem live hết sức mừng rỡ. Bác sĩ Từ, cuối cùng anh tới rồi. Tụi tôi chờ anh muốn bay màu luôn á, Từ Huyền mỉm cười, xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi tiếp đãi hai đợt khách nên hơi muộn một chút. Để bày tỏ lòng áy náy, lần này rút một đợt phần thưởng đi. Cho mọi người một ít phúc lợi. Lát nữa sẽ có một sản phẩm được đưa lên cửa sổ trưng bày trên trang chủ của tôi, sau khi lên đơn, ai có thể mua được mà không bị hoàn tiền coi như rút thưởng thành công. Đông đảo khán giả trong phòng live dân trào hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Từ Huyền cho rút phần thưởng. Vô số khán giả xem live nhốn nháo phát màn đạn hỏi thăm. Bác sĩ Từ, rút phần thưởng gì dạ? Rượu giả, lầu trên có ngáo không đó, chẳng phải mỗi lần muốn mua rượu giả đều phải rút thưởng hả? Còn cần bác sĩ Từ nói nữa hay gì? Từ Huyền mỉm cười nói, phần thưởng để rút là dầu gội. Vô số khán giả xem live toát ra dấu chấm hỏi trên trán. Dầu gội là cái quỷ gì? Phần thưởng này có chút dân giả nhẽ. Bác sĩ Từ, dầu gội này bán nhiêu tiền á, có hiệu quả gì vậy? Không cần hỏi nhiều, đồ bác sĩ Từ đưa ra không thể tệ được đâu. Ngẫm lại rượu giả lần trước đê Từ Huyền lên tiếng, có tổng cộng 1.000 phần thưởng để rút lần này. Vả lại chỉ rút thưởng một lần thôi, sau khi rút xong sẽ không bán nữa. Rất nhiều khán giả xem live vốn nghi ngờ lúc đầu, chớp mắt đã phản ứng lại ngay. Thời điểm bán rượu giả lần trước, Từ Huyền cũng trông như đang muốn kiếm chác. Kết quả bây giờ muốn mua rượu giả cũng không mua được. Rất nhiều khán giả xem live tương đối nhanh nhạy lập tức nắm bắt thời gian, mở cửa sổ trưng bày trên ma M của Từ Huyền lên. Quả nhiên trông thấy ngoại trừ rượu giả còn có loại dầu gội khác. Nhưng sau khi họ thấy thứ này xong đều đờ người trong tích tắc. Vô số khán giả xem live ngàn vạn lần không ngờ tới. Dầu gội rút thưởng quả thực chỉ là một chai dầu gội. Hơn nữa còn là loại hàng phổ biến có thể mua được trong siêu thị. Thậm chí, ngay cả giá bán cũng y chang giá trong siêu thị luôn. Nếu mua trên mạng còn rẻ hơn giá này nhiều. Vô số khán giả xem live đều bày ra vẻ mặt kỳ quái. Rất nhiều khán giả xem live còn vô thức cho rằng Từ Huyền sẽ giống lần trước, lại lôi ra đồ chơi ngầu lò dữ dội như rượu giả. Kết quả, loại dầu gội Từ Huyền đưa lên là dầu gội thật. Mấu chốt là ai rút thưởng sẽ trả theo giá gốc. Quần chúng khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Vẫn nghĩ rằng Từ Huyền đang nói đùa với họ. Không ít khán giả xem live nể mặt Từ Huyền vẫn bỏ ra chút tiền rút thưởng như thường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bác sĩ Từ cho rút phần thưởng, giá cả lại không đắt đỏ gì, vậy cứ cho hắn tí thể diện đi. Chẳng mấy chốc, số lượng đặt mua đã lên tới hơn 100 vạn. Chỉ có 1.000 phần thưởng mà thôi. Tỷ lệ trúng thưởng không tới 1/1000. Lúc này, Từ Huyền tiếp tục lên tiếng, được rồi, bệnh hữu nào hứng thú có thể xem tiếp sau khi kết thúc livestream. Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu rút thưởng đi. Phiền bệnh hữu nhiệt tình phát màn đạn phổ cập khoa học quy củ rút thưởng giúp tôi. Mong rằng bệnh hữu kết nối lần này không mắc phải bệnh quá nghiêm trọng. Nhóm khán giả trong phòng live nghe thấy câu nói của Từ Huyền thì lập tức phì cười. Bác sĩ Từ, anh nói vậy không hợp lý đâu, e rằng bệnh hữu không mắc bệnh nghiêm trọng sẽ không kết nối được, mong hôm nay sẽ có ma mới giống, trời không phụ lòng người lần trước. Thiệt lòng coi bác sĩ Từ xem bệnh cho người mới thú vị lắm đó, há há phan 10 năm, tới giờ tôi vẫn chưa rút lần nào đây, chỉ cần tôi không rút thưởng thì sẽ không thành người bị hại. Lầu trên hơi bị ngây thơ rồi đó ông, tôi cũng có rút thưởng bao giờ đâu, kết quả lúc bác sĩ Từ kết nối với bà chủ nhà, trong livestream trước đó, vợ tôi đã biết tôi nói PS5 thành cục phát wifi để lừa cô ấy. Tôi phải quỳ sầu riêng một tuần lễ đó. Ấy, tôi còn tưởng chỉ một mình tôi xui xẻo vậy thôi chớ. Cười chết tôi, hai vị lầu trên tự dưng biến thành người bị hại kỳ, lúc này đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là bụng bự dư sức chứa. ID này vừa ra sân lập tức khiến vô số khán giả xem live có xíu cảm giác tí tẩn. Nghe xong ID của bệnh hữu này, tôi phản phất có thể nghĩ ra hình thể của bệnh hữu rồi nha, trong đầu thấp thoáng hiện ra hình tượng của Phật Di Lặc rất nhanh. Một anh trai mũm mĩm mặc áo sơ mi tay ngắn, tóc cắt ngắn xuất hiện trong màn hình. Anh trai mũm mĩm cười hề hề chào hỏi Từ Huyền. Ha ha ha ha, xin chào bác sĩ Từ. Fan 10 năm của anh đến đưa tin đây. Đông đảo khán giả trong phòng live đều có thể nhìn ra dường như bệnh hữu này đang có tâm trạng rất tốt. Thế là mọi người nháo nhào chọc ghẹo. Fan 10 năm bị rút trúng còn dám phách lối vậy nữa hả? Chắc không phải fan giả đó chớ. Bền hữu, bây giờ anh cứ cười cho đã đi, coi chừng chốc nữa anh sẽ không cười nổi cho xem, bụng bự dư sức chứa, không thèm để ý vung tay. Ê, không sao đâu, không sao đâu. Tôi đại khái biết xảy ra chuyện gì mà. Bạn gái tôi đối xử với tôi bằng thái độ qua loa lâu lắm rồi, thỉnh thoảng cô ấy lại biến đâu mất hút, còn thường lén lút xem điện thoại sau lưng tôi nữa. Mới nãy tôi lại rút bằng một tệ, vậy mà được trúng thưởng. Bụng bự dư sức chứa nói hết sức bình tĩnh, nếu tôi không đoán sai, hẳn là bạn gái tôi cắm sừng tôi rồi đông đảo khán giả trong phòng live hớn hở cả lên. Bọn họ đã gặp qua nhiều người bị cắm sừng, nhưng đây là người bình tĩnh nhất từ đó đến nay. Khá đấy anh bạn, quả nhiên ID này đặt không ngoa nha. Ôi cái tính cách này của anh, đã thế mà anh còn có thể cười ra tiếng được, bội phục, bội phục. Sao tôi cảm thấy bệnh hữu này trông vui vẻ thật sự luôn á, thấy lầu trên nói vậy, tôi đột nhiên nhớ lại bệnh hữu ma mới, trời không phụ lòng người lần trước, cũng là kiểu đã bị cắm sừng rồi mà còn tươi tắn. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Thế nào? Bệnh hữu này cũng buông tay quá khứ, muốn quay xe với người yêu đấy phỏng. Bụng bự dư sức chứa, cười ha hả, nói, không phải không phải, mọi người nghĩ nhiều rồi. Hồi đầu, trước lúc kết nối, quả thực tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Nhưng mà tôi nhớ trong phòng live của bác sĩ từ có công ty bảo hiểm đang bán bảo hiểm trúng thưởng gì đó mà. Trước khi tham gia rút thưởng, tôi đã ngờ ngợ chắc mình bị cắm sừng rồi. Nên tiện thể bỏ ra một tệ mua bảo hiểm đó luôn. Bây giờ tôi vừa có thể kết nối với idol bác sĩ từ của tôi, lại vừa được bồi thường 10 vạn tệ nữa nên tôi cũng không còn khó chịu cho lắm. Đông đảo khán giả trong phòng live cười lăn cười bò. Cười chết, quả nhiên bác sĩ từ có thể thay đổi vận mệnh. Tò mò tiếp theo bác sĩ từ sẽ nói thế nào đây, này không thể xem là bệnh trầm cảm đâu nhỉ, tôi thấy dáng vẻ bệnh hữu này chả có chút uất ức gì luôn. Ghen tị quá đi. Giờ cho tôi 10 vạn tệ bảo tôi đổi bạn gái tôi cũng chịu Vương Hạo Nhiên, anh tưởng em không xem livestream của bác sĩ từ hả, hay là anh cho rằng em không nhận ra ID ma M của anh? Quái, vợ ơi, sao em cũng có mặt ở đây? Anh đùa đó. Em đừng coi là thật mà. Cười chất. Thương cho anh chai lầu trên. Vị quản lý của công ty bảo hiểm chuyên tuyên truyền nghiệp vụ trong thời gian livestream của bác sĩ từ cũng cực kỳ biết điều. Anh ta tức tốc phát màn đạn tham gia náo nhiệt, chúc mừng bệnh hữu bụng bự dư sức chứa, thành công rơi vào vòng nguy hiểm công ty chúng tôi lập tức thu xếp 10 vạn tệ ngay. Bụng bự dư sức chứa, cười hô hố, nói, cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn quý công ty, quỳ xuống cảm ơn bác sĩ từ, cuối cùng lại cảm ơn bạn gái tôi một chút. Rất nhiều khán giả trong phòng live cười ngất trong toilet. Cười chất, cảm ơn bạn gái hề hước vải. Từ trước tới giờ, đây là bệnh hữu kết nối vừa xem qua đã làm tôi thích nhất đó. Bệnh hữu này không đi tấu hài đúng là có chút uổng phí cho anh ấy đó. Bụng bự dư sức chứa, cười xua tay, được rồi các vị bệnh hữu, không nói nữa. Để tôi hoàn thành quá trình kết nối với bác sĩ từ trước đã. Sau đó sẽ có thể đắc ý chờ nhận tiền từ công ty bảo hiểm. Bác sĩ từ, chúng ta bắt đầu thôi. Anh nói xem tình trạng của tôi có phải mắc bệnh trầm cảm rồi không? Đông đảo khán giả trong phòng live lại bật cười. Từ huyền ho khan, bệnh hữu này, anh quả thực bị bệnh trầm cảm. Có điều anh hơi sai lầm rồi. Bạn gái anh không cắm sừng anh. Nguyên nhân khiến anh trầm cảm cũng không phải chuyện này. Bụng bự dư sức chứa, không khỏi giật mình, vậy thì do đâu? Từ huyền thở dài, bệnh hữu, anh sắp gặp tai họa lao tù đấy. Bụng bự dư sức chứa ngạc nhiên, không thể nào. Bác sĩ từ, tôi là người tốt mà. Xưa nay chưa bao giờ làm chuyện phạm tội, phạm pháp gì hết. Từ huyền cười nhạt, theo một khía cạnh nào đó, anh thực sự xem như người tốt. Nhưng nguyên nhân dẫn đến tai họa lao tù của anh cũng do anh là người quá tốt. Đông đảo khán giả trong phòng lai lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Mới nãy họ còn tưởng rằng sắp sửa thành công chứng kiến bệnh hữu đầu tiên trong lịch sử không mắc bệnh trầm cảm. Nào ngờ, kịch bản đột nhiên quay phắt 180 độ. Bởi vì làm người tốt quá nên sắp bị túng cổ vào tù. Chuyện này nghe cứ không hợp lẽ thường sao sao á, rất nhiều khán giả xem live bắt đầu bứt rứt trong lòng, nhốn nháo cà khịa. Bác sĩ Từ, nếu câu này của anh bị người nước ngoài nghe được, có khi người ta hiểu lầm hoàn cảnh trong nước chúng ta rồi. Ê, lần đầu tiên trong đời tôi nghe nói nhận thẻ người tốt sẽ phải ngồi tù luôn đó. Tôi vốn tưởng những gì bệnh hữu trải qua trước đó đã rất không hợp lẽ thường, ai dè sau đó còn có chuyện càng kỳ quái hơn. Bụng bự dư sức chứa, cũng rất kinh ngạc. Anh ta không khỏi hơi xoắn xuýt. Nếu chia tay có thể lấy được 10 vạn tệ, anh ấy vẫn khá vui lòng. Nhưng nếu phải ngồi tù, vậy thì tụt huyết áp quá trời. Bụng bự dư sức chứa, mặt mày căng thẳng, bác sĩ Từ, rốt cuộc chuyện là sao thế? Từ huyền thản nhiên nói, thật ra lần này anh trầm cảm có liên quan đến bạn gái anh. Bụng bự dư sức chứa, nghe hắn nói xong lập tức có chút lo lắng, lại liên quan gì tới cô ấy nữa? Nhóm khán giả xem live vừa nghe đã kịp phản ứng ngay. Có vẻ trong này có drama. Ngay tức khắc, rất nhiều màn đạn hỏi thăm bay đầy màn hình. Từ lại này dùng rất vi diệu nha. Bệnh hữu, kể rõ xem nào. Bụng bự dư sức chứa, cười khổ, mọi người đoán không sai. Trước đó, tôi đúng là bị cô bạn gái này hố hết mấy lần. Có điều cũng không thể trách cô ấy. Đa số toàn là người nhà cô ấy hố tôi kha khá. Bụng bự dư sức chứa nói đến đây thì không nhịn được thở dài. Gia đình bạn gái tôi ở nông thôn. Trong nhà có ba em gái và một em trai út. Cha cô ấy là sâu rượu. Hầu như tôi chưa bao giờ gặp được lúc nào ông ấy tỉnh táo. Hơn nữa, mỗi lần say xỉn vào đều thích mượn rượu phát điên. Mẹ của bạn gái tôi lại chẳng thèm quan tâm, ngày nào cũng chạy đi chơi mạt chược. Ngược lại, các em gái cô ấy còn đỡ, tuy học tập ở mức trung bình nhưng cũng thi đậu đại học. Chỉ duy nhất em trai cô ấy thì không có khiếu học hành cho lắm. Người em trai út này, thời điểm lên cấp 2 đã không học nổi nữa, nhất quyết phải bỏ học ra ngoài làm công. Thường xuyên tìm việc rồi chỉ làm được một tháng, cầm tiền lương tới tay xong lập tức bỏ làm, chạy ngay tới quán net lăn lộn một khoảng thời gian, sau đó lại lần nữa đi chỗ khác làm công. Nhà bạn gái tôi cũng tương đối cưng chiều đứa em trai này. Vô số khán giả trong phòng live nghe phần giới thiệu về cô bạn gái đều hết sức ngạc nhiên. Chỉ mới nghe giới thiệu mà đã muốn chia tay rồi. Gia đình nông thôn, bốn chị gái, một em trai, ai không hiểu cũng phải hiểu. Bội phục dũng khí của bệnh hữu ghê, nếu đổi lại thành tôi, có đánh chết tôi cũng không dám nhận loại bạn gái này. Đây là trong nhà có hoàng vị phải kế thừa còn gì. Tôi dám cược, em trai lớn lên trong kiểu gia đình này chắc chắn thích gây họa. Bụng bự dư sức chứa thở dài, mọi người nói quả thực không sai. Em trai của bạn gái tôi thật sự khá hố hàng. Tôi đã hẹn hò với cô bạn gái này được 4 năm. Thời điểm vừa bắt đầu làm quen tìm hiểu trước kia, đúng lúc tôi mới đổi điện thoại. Vì tính chất công việc nên cũng đổi luôn số điện thoại. Khi đó, em trai của bạn gái tôi vừa bỏ học, còn chưa tròn 16 tuổi. Bạn gái tôi nói em trai cô ấy mới bước chân vào xã hội, muốn có một chiếc điện thoại. Hỏi tôi có thể cho thằng bé di động và số điện thoại cũ của tôi được không? Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là điện thoại cũ thôi, tôi không cần tốn tiền gì, hơn nữa còn là em vợ tương lai, thế nên cứ cho nó dùng thôi. Ai ngờ được thằng quỷ nhỏ này vì chơi game mà dám lấy số điện thoại tôi đăng ký mấy khoản vay online. Thật sự không lừa mọi người đâu, lúc đó mặt tôi bị dọa tới tái mét. Cũng may phát hiện ra sớm, chỉ thiếu hơn 2 vạn tệ. Tôi còn trả được. Bằng không, hậu quả khó lường. Sau đó, bạn gái tôi thấy ngại, nói muốn trả tiền lại cho tôi, chẳng qua tôi cũng ngượng xuề tay nhận. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe xong đều nhe răng. Đây mợ nó quá hố rồi còn gì. Em vợ này quả đúng là hố anh rể lắm nha. Bụng bự dư sức chứa thở dài, nói, mấy năm sau, lại có một lần em trai của bạn gái tôi nói muốn ra ngoài coi mắt, nhờ tôi cho nó mượn xe dùng một chút. Có bài học lần trước, lúc đó tôi thật lòng không muốn cho nó mượn lắm. Nhưng bạn gái này nỉ tôi, nói chuyện này liên quan đến chuyện lớn trong đời em trai cô ấy, chỉ xin cho mượn lần này thôi. Tìm tôi phút chốc mềm nhũn nên đành cho mượn. Không ngờ con hàng hố cha này vừa ra ngoài coi mắt, uống rượu lái xe không nói, còn đụng bị thương người ta nữa. Người bị đụng đòi 10 vạn tệ mới chịu giải quyết riêng, nếu không một khi khởi tố, em trai của bạn gái tôi sẽ phải ngồi tù. Trong nhà bạn gái tôi vốn không có nhiều tiền, không đủ bồi thường cho người ta. Cuối cùng bọn họ hết cách, bạn gái tôi xin tôi bù thêm 8 vạn tệ. Dù sao xe này do tôi sở hữu, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tôi đành bất đắc dĩ đồng ý, quần chúng khán giả xem live trong phòng đồng loạt hạng háng lời. Hay thiệt! Tới nước này mà mẹ nó còn nhẫn nhịn được. Bệnh hữu trâu bò đấy. Nếu đổi thành tôi, phỏng chừng tôi đã sớm chia tay. Hố dữ như thế còn không mau xách dép chạy lẹ đi. Chưa kết hôn mà đã như vậy, sau này kết hôn rồi thì khó có thể tưởng tượng được. Bụng bự dư sức chứa thở dài, chuyện mọi người nói, tôi đều hiểu đấy chứ. Nói thật, trong lòng tôi luôn do dự có nên chia tay hay không. Dù sao em vợ này hố quá chừng. Có điều, thật ra bạn gái tôi đối với tôi cũng không tệ lắm. Cô ấy cực kỳ dịu dàng, bình thường ở nhà cũng khá nghe lời tôi. Từ trước tới nay, tôi bảo làm gì, cô ấy sẽ ngoan ngoãn làm theo. Chỉ cần cô ấy ở nhà, tất cả việc nhà đều do cô ấy ôm trọn. Còn có tay nghề nấu ăn ngon. Mọi người nhìn bụng tôi đi, nhờ một tay bạn gái tôi nuôi ra hết đó. Nếu không, tôi cũng không nhẫn nhịn đến giờ. Bụng bự dư sức chứa, nói xong còn vỗ vào bụng mình, khoe bằng chứng bạn gái mình rất đảm đang. Vả lại, thời gian gần đây, em trai của bạn gái tôi khá có tinh thần cầu tiến, nghe nói bắt đầu đường đường chính chính học làm ăn kinh doanh rồi. Nói chung nên cho người ta một cơ hội hối cải làm lại cuộc đời nhỉ. Đông đảo khán giả trong phòng live bày ra vẻ mặt quái gở. Đã vậy rồi còn đồng ý cho cơ hội. Khó trách bác sĩ từ nói anh chàng này là người tốt. Sau khi nhóm khán giả xem live nghe bụng bự dư sức chứa nói ra những kinh nghiệm này thì ai nấy đều có chút hiểu được. E rằng trong lòng bệnh hữu này đã sớm biết bạn gái là một cái hố. Nhưng bởi vì tính cách nên không tiện buông lời chia tay. Chả trách sau khi hiểu lầm bạn gái cắm sừng mình, anh ấy chẳng những không hề tức giận, còn có vẻ khá vui. Từ Huyền nói, anh nói không sai, em trai của bạn gái anh đúng là muốn hối cải làm lại người mới. Chẳng qua cũng chính vì nguyên nhân này, anh mới có tai họa lao tù. Hơn nữa còn khiến anh mắc nợ một khoản lớn. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cảm thấy mờ mịt. Trước đó, lúc em trai của bạn gái bệnh hữu chưa cầu tiến vẫn chỉ ở mức bồi thường ít tiền thôi mà. Sao tới lúc cậu ta bắt đầu hối cải làm lại người mới, ngược lại còn hố hàng lợi hại hơn thế? Bụng bự dư sức chứa ngơ ngơ ngác ngác hỏi, bác sĩ Từ, lần này nó lại hố tôi bao nhiêu tiền nữa? Từ Huyền thản nhiên nói, đại khái là hơn 100 triệu. Hít. Hắn vừa báo số, quần chúng khán giả trong phòng live tức tốc kinh ngạc. Bọn họ nhìn bụng bự dư sức chứa bằng vẻ mặt hết sức kỳ quặc. Giỏi ghê nơi. Bọn họ không phát hiện hóa ra vị này lại là một phú nhị đại đó ngang. Bụng bự dư sức chứa sửng sốt. Bác sĩ Từ, anh đừng nói đùa. Tôi chỉ là người bình thường thôi, tổng cộng hết tài sản khoảng mấy trăm vạn là cùng. Phần lớn trong đó là hai căn nhà cha mẹ cho tôi. Anh bán tôi đi cũng không được hơn 100 triệu đâu. Từ Huyền cười như không cười, nói, anh nghe cho rõ vào, tôi không nói anh có nhiều tiền như vậy. Tôi nói anh sẽ bị hố nhiêu đó đấy. Bụng bự dư sức chứa càng nghe càng ngáo, không phải chứ, nhưng sao nó có thể hố tôi nhiều tiền dữ vậy? Từ Huyền nói, anh nên suy nghĩ kỹ lại xem gần đây anh lại giúp cậu ta chuyện gì. Bụng bự dư sức chứa suy tư hồi lâu rồi chần chờ nói, không có gì mà. À, tôi nhớ rồi. Mấy tháng trước, bạn gái tôi nói em trai cô ấy muốn khởi nghiệp ở đây. Đúng lúc, ngoài căn nhà tôi đang ở một mình ra, căn còn lại để trống, cô ấy muốn tôi cho nó mượn dùng tạm. Đồng thời còn đảm bảo với tôi tuyệt đối dùng làm chuyện đứng đắn. Lúc đầu, tôi vẫn khá sợ mình sẽ bị hố lần nữa. Còn suy nghĩ kỹ càng thật lâu, sau đó cảm thấy chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Thế nên tôi đồng ý cho nó mượn luôn. Bụng bự dư sức chứa nói đến đây thì mặt mày đầy hoang mang. Bác sĩ Từ, căn nhà tôi cho nó mượn có giá hơn 100 vạn, còn không đến 200 vạn. Vậy sao nó có thể làm tôi mắc nợ nhiều tiền vậy được? Đông đảo khán giả trong phòng live cực kỳ thắc mắc. Lúc này, một màn đạn bỗng nhiên nhảy ra trên màn hình phòng live. Tôi là luật sư, tổng hợp hai điều kiện bác sĩ Từ nói chủ nhà sẽ ngồi tù cùng với khoản nợ, chỉ có một tình huống phù hợp. Đoán mò em trai của bạn gái anh hẳn là làm giấy tờ giả, lén lút bán sang tay căn nhà của anh rồi. Hơn nữa, còn không chỉ bán cho một người. Nói một cách logic, lúc đầu ắt hẳn chuyện này không liên quan gì đến chủ nhà là bệnh hữu. Nhưng tôi đoán với tính cách của bệnh hữu, nếu bạn gái anh ấy khóc lóc cầu xin, có lẽ anh ấy sẽ tự mình chống đỡ chuyện này giúp em vợ. Đến lúc đó, không chỉ mắc khoản nợ khổng lồ mà còn có nguy cơ ngồi tù. Sau khi bụng bự dư sức chứa nhìn thấy màn đạn này, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng chẳng mấy chốc anh ấy đã lắc đầu, không thể nào, chắc chắn không thể nào đâu. Tôi đâu có ngu. Cho dù nó thật sự làm vậy, tôi cũng sẽ không kháng tội giúp nó. Từ Huyền nói với ẩn ý sâu xa, quả thực không phải vậy. Có điều, anh có ngu hay không thì chưa nói chắc được. Tôi hỏi anh còn nhớ chuyện gần đây bạn gái anh hay trốn anh xem điện thoại, còn thường xuyên mất hút không thấy đâu chứ? Bụng bự dư sức chứa mê man gật đầu, đúng vậy. Từ Huyền, chẳng phải như thế đã quá rõ ràng rồi, em trai của bạn gái anh chuẩn bị mở phòng tập thể hình. Gần đây, cậu ta đang sửa chữa căn nhà đó của anh. Bạn gái anh cũng giúp đỡ một tay. Nhưng bọn họ sợ anh không đồng ý nên định khi nào sửa chữa xong mới nói cho anh biết. Nếu trước khi tìm đến Từ Huyền, bụng bự dư sức chứa nghe chuyện chưa được mình cho phép đã cải tạo căn nhà, chắc chắn anh ấy sẽ bừng bừng lửa giận. Chẳng qua lúc này đây, dưới áp lực của con số 100 triệu đáng sợ, anh ấy hoàn toàn xem nhẹ chút chuyện nhỏ này. Bụng bự dư sức chứa ngạc nhiên, sửa chữa chút thôi mà, đâu thành vấn đề, chắc không đến nỗi khiến tôi mắc nợ nhiều tiền tới vậy đâu. Từ Huyền cười như không cười, nói, nếu sửa chữa bình thường thì đúng là không đến nỗi. Nhưng ngặt cái bọn họ định thông toàn bộ các phòng lại với nhau nên phải đập bỏ những bức tường chịu lực. Bình thường, đội thợ sửa chữa có đầu óc tỉnh táo sẽ không dám nhận loại việc này. Suy cho cùng, ai cũng biết đây là chuyện phạm pháp, hơn nữa hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên em trai của bạn gái anh hối cải làm lại cuộc đời mới, ý nghĩ kiếm tiền hết sức mãnh liệt. Đội này không nhận, cậu ta sẽ đổi đội khác. Tìm đến hơn 20 chỗ, cuối cùng cũng tìm được một đội sửa chữa gan to bằng trời, đồng ý làm chuyện này. Sau khi bọn họ thật sự khởi công, tòa nhà trên 20 tầng chỗ nhà anh sẽ bị nứt vỡ toàn bộ mặt tường, biến thành công trình có nguy cơ sụp đổ. Tòa nhà này có hơn 100 chủ hộ, tổng giá trị tất cả bất động sản là 160 triệu, các anh phải bồi thường hết. Còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Mà đội sửa chữa nhà kia lập tức phát hiện có chuyện bất thường nên đã co giò chạy trốn trong một nốt nhạc, mất tung mất tích. Chỉ còn lại mỗi mình anh chủ nhà và bạn gái anh, còn có em trai cô ấy phải gánh trách nhiệm hơn 100 triệu này. Đến lúc đó, bạn gái anh sẽ khóc lóc cầu xin anh. Cô ấy thuyết phục anh rằng dù sao cả đám các anh đều phải gánh trách nhiệm, ai cũng không đảm đương nổi rồi sẽ ngồi tù như nhau hết. Mà anh, chủ căn nhà này, không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Vậy không bằng để anh chủ động một mình gánh vác tất cả trách nhiệm. Cứ thế, cô ấy và em trai sẽ không mắc khoản nợ kết xù và chịu liên đới trách nhiệm hình sự. Đợi vài năm sau, khi anh ra tù, hai người các anh sẽ có điểm tín dụng bình thường, cuộc sống vẫn thuận tiện hơn một chút. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe xong đều ngáo hết cả đầu. Rất nhiều khán giả xem live đều nhịn không được than thở. Bệnh hữu này sẽ không chấp nhận cả yêu cầu đấy luôn chứ. Con mẹ nói chuyện này hơi bị thái quá luôn đó. Muốn nhào vào thế chỗ lắm luôn, tôi đã bắt đầu tức giận rồi. Ha ha, nếu như đổi thành tôi thà ngồi tù thêm mấy năm còn hơn, kiểu gì cũng phải kéo theo cả hai chị em này nữa. Bụng bự dư sức chứa, cũng như sắp phát điên, bác sĩ Từ, tôi sẽ không đáp ứng đâu đúng không? Tôi cũng đâu phải đồ ngu, tại sao lại đáp ứng loại điều kiện đó được? Từ Huyền cười như không cười nói, anh đúng là không ngu. Thế nhưng ai bảo anh là người tốt kia chứ? Bây giờ anh vừa mới nghe tôi kể về chuyện này, nhất định là cảm thấy mình sẽ không đáp ứng. Thế nhưng chờ đến khi chuyện này thực sự xảy ra. Bạn gái của anh vừa khóc là anh thấy mềm lòng ngay. Đồng thời cô ta còn đảm bảo rằng, sau khi anh ra khỏi tù cô ta tuyệt đối sẽ theo anh cả đời, không rời không bỏ. Bởi vì anh có trách nhiệm lớn lao nên cô ta không thể đăng ký kết hôn với anh, để tránh cho việc biến thành nợ chung của hai người, thế nhưng sẽ làm hôn lễ với anh. Vẫn còn bảo đảm sẽ kiếm tiền cho anh tiêu. Anh nghĩ dù sao cuộc đời của mình cũng đã xong rồi, có khi sau này không thể tìm được vợ nữa cũng nên. Nếu như đồng ý gánh tội thì chị em bọn họ không bị liên lụy, qua mấy năm nữa sau khi anh đi ra rồi còn có một người chiếu cố mình, như vậy rất tốt. Cân nhắc tổng hợp xong, anh đồng ý với cô ta. Bụng bự dư sức chứa bị những lời Từ Huyền nói làm cho trầm mặc. Không thể không thừa nhận Từ Huyền nói không sai. Lấy sự hiểu biết của anh đối với bản thân mình, nếu như bạn gái cầu xin thì đúng là anh sẽ làm ra chuyện như vậy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng triệt để sa mạc lời. Bây giờ tôi mới biết, câu nói tính cách quyết định số phận của bác sĩ Từ thật sự không hề nói sai một tí ti nào luôn. Nghe xong câu chuyện của bệnh hữu này, sau này còn có ai bảo tôi là người tốt, phát thẻ người tốt cho tôi nữa thì tôi liều mạng với người đó luôn. Quả nhiên là chỉ có tên bị gọi sai chứ không có vụ đặt sai ai đi được. Con mẹ nó thế mà cũng chứa được hả, đúng là ghê gớm thật mà. Bệnh hữu anh còn bảo mình không ngu, loại lời ba xàm ba láp để lừa kẻ ngu đấy mà anh cũng tin được nữa hả? Ha ha, chờ thêm vài năm anh ra tù, con của bạn gái đều lên tiểu học rồi, đến lúc đó họ đi đón anh ra tù, gọi anh một tiếng chú, đau lòng không hả? Bụng bự dư sức chứa, nhất thời sụp đổ vì những lời nói ấy của khán giả xem live. Một người đàn ông trưởng thành sắp 30 tuổi thế mà lại bất giác khóc nức nở. Các khán giả xem live khác cũng đều có vẻ mặt đồng tình. Từ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, bệnh hữu, anh từ từ hẳn khóc vậy chứ. Anh đây không phải còn không có đến một bước này nha. Bụng bự dư sức chứa mở to đôi mắt ngập nước, ngây ngốc nói, hả? Từ Huyền mỉm cười nói, bây giờ không phải là anh nhập vai quá sâu nên quên mất rồi, hiện tại chuyện đó còn chưa xảy ra đâu. Tôi chỉ là đang căn cứ vào đặc điểm tính cách của anh, bạn gái anh và em trai cô ta làm cơ sở. Lại lấy tri thức tâm lý học làm phụ trợ, để đưa ra suy đoán thôi. Lúc này bụng bự dư sức chứa mới phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên mừng rỡ nói như vậy là tôi còn chưa có thảm đến thế. Còn có cơ hội thay đổi hả? Từ Huyền mỉm cười nói, đúng thế. Anh không cần quá cấp bách. Có điều cũng đừng quá rề rà. Căn cứ vào suy đoán đối với tính cách của hai chị em này. Hiện giờ bọn họ đang liên hệ để thuê một máy đào loại nhỏ, chuẩn bị nghĩ cách để mang nó lên trên lầu đấy. Bây giờ anh chạy tới, vừa lúc có thể ngăn cản từ sớm. Có điều tôi nói trước là anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Căn phòng kia của anh bây giờ đã rối tung rối mù hết rồi. Các bệnh hữu trong phòng live đều vui vẻ. À đúng đúng đúng, đây đều là suy đoán thôi, mọi người hiểu không? Không sai, là một bác sĩ tâm lý, có thể đoán được việc liên hệ máy đào khi nào không phải là chuyện rất bình thường ư bác sĩ Từ, làm phiền anh lần sau che giấu nghiêm túc chút, bằng không tôi sợ mình không nhịn được mà cười phá lên mất, như vậy có vẻ không nể mặt anh đó mỗi lần nhìn dáng vẻ nghiêm trang của bác sĩ Từ, tôi chỉ muốn bật cười thôi. Bụng bự dư sức chứa, rưng rưng cười to, bác sĩ Từ, tôi hiểu. Ai, chỉ cần không nợ 100 triệu, một căn phòng tính là gì chứ? Cùng lắm thì sửa chữa lại thôi, cũng không tốn nhiều tiền. Không nói nữa, bây giờ tôi phải đi thu hồi phòng ở lại đây. Nếu đi muộn không cản kịp thì tôi phải ngồi tù mất. Các khán giả trong phòng live cũng cười điên luôn rồi. Đề nghị anh báo cảnh sát trước. Đến lúc đó chứng cứ đầy đủ, còn có thể bắt bọn họ bồi thường cho anh một khoản tiền nữa. Không biết bảo hiểm 10 vạn kia có đủ để bồi thường sửa chữa phòng ở không nữa. Lầu trên nói thế làm tôi chỉ nhớ đến lúc mới kết nối, bệnh hữu này nhận được bảo hiểm 10 vạn vẫn còn thấy vui vẻ cực, ha ha. Rất nhanh, bụng bự dư sức chứa đã nhanh chóng ngắt kết nối. Thậm chí còn quên khen thưởng giao phí cố vấn cho Từ Huyền. Có khán giả xem live vội và nhắc nhở ở bình luận. Từ Huyền mỉm cười, không sao, đợi vị bệnh hữu này chạy tới đó thì còn có thể kết nối tiếp. Các bệnh hữu kia cũng cảm khái. Tôi xem bác sĩ từ livestream lâu như vậy, lần đầu tiên thấy người tốt thảm đến thế. Đúng vậy, thế đạo này làm người tốt đúng là khổ cực. Ngược lại là loại người như em trai bạn gái của bệnh hữu, sau khi gây sự xong thì vỗ mông chả cần phải chịu trách nhiệm gì cả, thoải mái cực kỳ. Do gặp được người hiền lành chứ sao nữa, nếu như đổi thành tôi thì đã sớm chia tay rồi, làm gì còn có loại chuyện rẻ rách này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả xem live cũng đều đồng ý bụng bự dư sức chứa, thảm quá đi mất. Nếu như không phải gặp phải bác sĩ Từ, đời này thì xong rồi. Từ Huyền thấy những thứ này bình luận, cũng là lắc đầu, bây giờ không nói cái này. Đợi đến lúc kết nối lại với bệnh hữu đó rồi tính sau. Bây giờ chúng ta kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu kế tiếp có ID là muốn làm đàn ông cặn bã. Sau khi rất nhiều khán giả xem live trong phòng nghe thấy ID này thì đều nở nụ cười. Người anh em này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đủ bộc trực. Ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ. Thưởng thức nhất kiểu bệnh hữu thẳng tính không làm bộ như thế này. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, bình thường khán giả xem live hay đặt tên theo kiểu này thì đều có dung mạo khá là cay mắt. Sau khi kết nối thành công, rất nhiều khán giả xem live đều phát hiện cách trang trí của căn phòng đằng sau có chút kỳ quái, phong cách lòe lòe sặc sỡ. Hình như thẩm mỹ của chủ nhân căn phòng này có hơi kỳ lạ thì phải. Chẳng qua bọn họ cũng không nói gì nhiều, đều đặt sự chú ý của mình lên trên màn hình. Chỉ thấy trong màn hình đúng là một tiểu soái ca trẻ tuổi dáng dấp thanh tú. Tuy so sánh với Từ Huyền thì kém xa. Có điều theo tiêu chuẩn của người bình thường thì nhìn vẫn có chút đẹp trai. Chỉ là trạng thái của vị bệnh hữu này hiện tại trông có vẻ không tốt lắm. Từ Huyền mỉm cười nói, xin chào vị bệnh hữu này. Anh có vấn đề gì thì có thể nói cho tôi biết. Bác sĩ Từ, à hắc xì. Muốn làm đàn ông cặn bã, vừa định nói thì không nhịn được hắt hơi một cái. Anh cầm tờ khăn giấy bên cạnh lên, lau mũi và nước mắt. Sau đó vẻ mặt buồn bực nói, bác sĩ Từ, hình như tôi không tốt lắm. Gần đây tôi có chút phiền não. Khán giả xem live trong phòng đều nhạo báng. Có phải là do không trở thành đàn ông cặn bã được, nên phiền não không hả? Anh có sầu đến đâu cũng có sầu bằng bệnh hữu, bụng bự dư sức chứa, kia không? Bệnh hữu à, anh không vui ở điểm nào, mau nói ra để cho tôi vui vẻ chút đi hi hi. Muốn làm đàn ông cặn bã thấy mấy lời bình luận trêu chọc, nhất thời cạn lời. Mấy người các anh không thấy tôi đang bị cảm hả, lại còn bắt nạt bệnh nhân là tôi đây nữa. Trên màn hình trong phòng live nhất thời xuất hiện một loạt màn đạn ha ha. Muốn làm đàn ông cặn bã, cũng lười phản ứng đám khán giả xem live tấu hề kia nữa. Anh thở dài, tôi biết ID của tôi làm người khác ghét bỏ. Thế nhưng tôi... hắc xì. Anh nói đến đây lại hắt hơi một cái, bất đắc dĩ nói, ây, tôi cũng không biết nên giải thích thế nào nữa. Lúc này Từ Huyền mỉm cười, mọi người đừng hiểu lầm vị bệnh hữu này. Thật ra thì cũng không phải là anh ấy muốn làm đàn ông cặn bã thật. Chủ yếu là, không lâu trước đây anh ấy mới chia tay với cô bạn gái mối tình đầu đã kết giao 5 năm. Hơn nữa còn là yêu xa nhiều năm, rồi mới biết được bạn gái đi ngoại tình. Thảm nhất là, bản thân anh ấy mới là kẻ thứ 3. Không phải, nói đúng ra hẳn là kẻ thứ 5 cơ. Vì vậy trong cơn tức giận, bệnh hữu này không hề làm bản thân uất ức đi xem người khác nữa. Anh ấy cho rằng thật ra thì dáng dấp của mình cũng không tệ, vì vậy có suy nghĩ muốn thể nghiệm xem làm đàn ông cặn bã là cảm giác gì. Có điều đáng tiếc là, cho đến bây giờ vị bệnh hữu này vẫn còn chưa thành công. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thế, đều cười té ghế. Muốn làm đàn ông cặn bã, bất đắc dĩ nói, mọi người đừng cười nhạo tôi nữa. Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đây khi tôi còn hẹn hò với bạn gái trước, rõ ràng là có mấy cô gái đi tỏ tình với tôi lận. Có điều lúc đó tôi tương đối là đơn thuần, đều không chút do dự từ chối, vẫn còn nói rất rõ ràng với các cô ấy là tôi đã có bạn gái. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn đi du lịch giải sầu ở bên ngoài. Thuận tiện muốn thử xem, cái kia. Khụ khụ, chính là thể nghiệm kia đó. dù sao tôi sắp 30 tuổi rồi mà vẫn còn là xử nam, qua thêm vài năm có khi tôi biến thành pháp sư cũng nên. Không ngờ tôi thế mà không thành công một lần nào cả. Muốn làm đàn ông cặn bã nói đến đây, sắc mặt rõ ràng có chút buồn bực. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Chẳng qua bây giờ, bọn họ cũng có chút lý giải. Rõ ràng trước đó vị bệnh hữu này là một người thành thật đàng hoàng. Dù sao cũng đã là người trưởng thành rồi, ở chung với bạn gái 5 năm mà vẫn còn là xử nam. Đây không phải người đàng hoàng thì là cái gì? Bây giờ lại gặp phải chuyện phiền muộn như thế, người đàng hoàng đột nhiên thay đổi tính cách, vẫn có thể hiểu được. Muốn làm đàn ông cặn bã, tiếp tục nói với vẻ mặt buồn bực. Trước đây khi tôi đến nơi này du lịch thì đã sớm bàn bạc xong với một bạn nữ qua mạng rồi, rằng chúng tôi sẽ gặp mặt ở khách sạn này. Chúng ta vốn đang liên lạc bình thường, bạn nữ qua mạng kia còn đến trước tôi một ngày nữa. Không ngờ khi tôi tới nơi rồi, đang định liên lạc cô ấy thì đã không thể liên lạc được từ lâu. Nhắn tin cho cô ấy thì không trả lời, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Khán giả xem live trong phòng đều nhạo báng. Bệnh hữu à, loại tình huống này tôi có kinh nghiệm lắm, phần lớn vụ yêu đương qua mạng đều chết tại thời điểm gặp mặt ngoài đời. Tôi xem chừng, bạn nữ qua mạng kia đã sớm len lén trốn đi xem qua anh rồi, sau đó vừa nhìn thấy mặt thì cảm thấy có sự chênh lệch quá lớn với trong ảnh, không chút do dự chặn anh luôn. Ha ha, không cần đoán cũng biết, đây là xấu quá bị từ chối đó. Muốn làm đàn ông cặn bã, cạn lời, điều đó không có khả năng. Trước kia tôi cũng có cho cô ấy xem ảnh của mình rồi. Hơn nữa tôi là con trai, cũng không có chỉnh sửa ảnh chụp làm gì, trông hình thế nào thì ngoài đời thế. Hơn nữa tôi không được ăn ảnh cho lắm. Người thật còn đẹp hơn trong ảnh một chút. Ban đầu lúc ở trên mạng cô ấy còn xin tôi ghê gớm lắm cơ. Không nghĩ tới. Hai. Muốn làm đàn ông cặn bã nói đến đây, cũng thở dài lắc đầu, có chút không biết nói gì. Sau đó tôi phát hiện, đàn ông cặn bã nhìn thì rất thoải mái, nhưng đúng là không dễ làm. Tiếp theo tôi không về luôn, đi ra một chuyến thật xa không dễ dàng, tôi muốn chơi vài ngày rồi mới trở về. Mấy ngày nay lúc tôi du lịch chơi đùa ở bên ngoài có gặp được hai cô gái, đều chủ động tiếp cận tôi. Vốn đang rất thuận lợi, đều nguyện ý cùng tôi trở lại khách sạn rồi. Kết quả hai người đều không có nói mấy câu, thì đều chạy. Sau đó lại phát WeChat, không bao giờ để ý tới tôi nữa. Một người trong đó còn chặn tôi nữa kìa. Muốn làm đàn ông cặn bã nói đến đây, hiển nhiên cũng là nhớ đến khoảng thời gian này kinh lịch, sắc mặt càng thêm phiền muộn. Những ngày sau tôi cũng cảm thấy càng ngày càng không thuận. Hai ngày qua, khách sạn rác rưởi này lại còn hết nước, không thể tắm rửa. Lúc đi ra ngoài chơi đùa, di động còn bị người khác trộm mất, chỉ có thể mua lại một cái. Sau đó tôi thử lại gần những cô gái khác, không có một ai để ý đến tôi cả. Ai nấy còn chưa nói với tôi được mấy câu thì đã trốn ra xa. Muốn làm đàn ông cặn bã, kể mãi, sắc mặt càng ngày càng tuyệt vọng. Bác sĩ Từ, anh nói xem có phải là tôi có điểm đặc biệt nào đó. Đời này đã định trước là không thể tiếp xúc với con gái được, chỉ có thể làm xử nam cả đời đúng không? Khán giả xem live trong phòng cũng có suy đoán tương tự. Bọn họ đã lăn lộn trong phòng live của Từ Huyền lâu như vậy rồi, cũng có kinh nghiệm. Bệnh hữu bị xui xẻo ở phương diện nào đó giống như muốn làm đàn ông cặn bã, lại bị Từ Huyền rút trúng kết nối thì chắc chắn là có vấn đề cho coi. Vị trong biển xốp giòn, không tìm được bạn trai trước đó. Còn có vị ma pháp sư thực tập, cưỡng hôn cu chi xét. Ôn na nữa, họ đều là như thế. Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu. Hắn mở miệng nói, vị bệnh hữu này, bản thân anh thật ra thì không có vấn đề gì cả. Sở dĩ anh không tiếp xúc với con gái được, chủ yếu vẫn là có liên quan đến người bạn qua mạng anh liên lạc đầu tiên kia. Bằng không, có khi bây giờ anh đã tâm tưởng sự thành rồi. Muốn làm đàn ông cặn bã, cũng ngớ người ra, có liên quan gì đến cô ấy chứ? Tôi căn bản là đâu có gặp cô ấy đâu. Nếu đều đã trốn tránh không gặp tôi rồi, không thù không oán, không cần phải gây trở ngại đến việc tôi tìm những cô gái khác đi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thế đều mừng rỡ. Trong chuyện này hình như có dưa rồi. Thích xem loại phim tình cảm có tình tiết phong phú như thế này. Chờ tôi 30 giây đã, đợi tôi đi lấy băng ghế, hạt dưa với nước uống trở về rồi chậm rãi nghe chết cười mất. Không phải cô em đó mắc sợ người giai đoạn cuối đấy chứ, muốn làm đàn ông cặn bã, đứng hình hết cả người. Từ đã. Bác sĩ Từ, tôi có chút không hiểu cho lắm. Những cô gái mà tôi gặp được sau cô ta hẳn là không nhận ra cô ta đi. Làm sao mà cô ấy có thể im hơi lặng tiếng khiến các cô gái khác ghét bỏ tôi thế? Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng có chút tò mò. Bọn họ nghe mà cũng cảm thấy thủ đoạn của cô gái này đúng là cao minh thật. Nói một tiếng thần không biết quỷ không hay cũng không khuyết đại một tí gì. Từ Huyền ung dung nói, rất đơn giản thôi, là dựa vào mùi. Mấy ngày nay tôi anh cảm mạo nghiêm trọng, mũi không thông. Thế nhưng chẳng lẽ anh không ngửi thấy được, trong phòng anh có mùi hôi à, muốn làm đàn ông cặn bã, nhất thời sửng sốt, chần chờ nói, hình như là có một chút. Có điều dù sao tôi cũng không ngửi rõ được cho lắm, nên không chú ý đến. Từ Huyền thở dài, vậy là đúng rồi. Hai cô gái anh hẹn đến phòng anh lúc trước vừa vào phòng anh đã ngửi thấy mùi hôi ở trong phòng. Hai người bọn họ còn tưởng rằng là chân anh thối đến mức đấy, nhất thời bị dọa chạy. Sau đó trong phòng anh vừa lúc hết nước, trên người cũng dính phải không ít mùi hôi. Thế cho nên lúc anh đi ra bên ngoài, cô gái khác cũng không dám tiếp xúc với anh. Muốn làm đàn ông cặn bã nghe mà cả người đều choáng váng. Cho dù như thế nào anh cũng nghĩ không ra, nguyên nhân khiến mình không thể làm đàn ông cặn bã lại là như vậy. Đột nhiên, đầu anh lại xuất hiện một nghi vấn. Chờ đã, bác sĩ Từ. Căn phòng kia chỉ có một mình tôi thôi mà. Cô ấy vào phòng tôi bằng cách nào thế? Từ Huyền thở dài, nếu như tôi cho anh biết, trong khoảng thời gian này cô ấy vẫn đi cùng với anh thì sao? Cô ấy giống như anh, cũng ở phòng này. Muốn làm đàn ông cặn bã nghệch mặt ra, không có khả năng đó đâu. Đây chỉ có một phòng thôi, không có ai khác núp đi được. Tôi đều đã ở đây lâu như vậy, chắc chắn chỉ có một mình tôi thôi, không có khả năng có người khác. Bác sĩ Từ, anh nói cô ấy trốn ở đâu thế? Từ Huyền ung dung nói, ngay dưới gầm giường của anh. Hơn nữa cô ấy vẫn luôn ở đó, từ lúc anh vào ở cho đến bây giờ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thế, đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lại liên tưởng đến mùi thối mà Từ Huyền vừa nói. Bọn họ đột nhiên nảy ra một suy đoán đáng sợ, ai nấy đều tê cả da đầu. Muốn làm đàn ông cặn bã nghe thấy từ ở dưới gầm giường, hiển nhiên cũng đã đoán được ý của Từ Huyền rồi. Sắc mặt anh trở nên hơi trắng bệch, tóc gáy toàn thân đều dựng đứng. Bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ. Trốn ở gầm giường, vậy sẽ không phải. Không phải là... Giọng điệu Từ Huyền bình thản nói, anh không đoán sai, người bạn trên mạng mà anh quen biết đó đã sớm chết rồi. Ở dưới gầm giường của anh chính là thi thể của cô ấy. Bây giờ anh cúi đầu đào đất ra là có thể thấy. Mịa nó. Da đầu muốn làm đàn ông cặn bã đều nổ tung. Vậy. Tôi ở trong căn phòng này sắp được một tháng rồi đó. Cảm tình trong suốt một tháng này, tôi vẫn luôn ở chung với một bộ thi thể. Tôi thật sự không dám xem, mọi người tới xem giúp tôi với. Anh nói rồi nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu qua một bên, sau đó nhắm camera của điện thoại di động ngay dưới giường. Các khán giả xem live trong phòng đều vừa sợ, lại cũng muốn nhìn. Rất nhiều cô gái trước màn hình đều che mắt không dám nhìn. Còn có một số khán giả xem live giơ một tay cầm di động cách rất xa, tay kia thì bụng mặt, thế nhưng vẫn híp mắt nhìn qua khe hở ở giữa ngón tay. Má ơi! Thật sự có thi thể kìa. Định mệnh. Thịt trên người đều thối rửa hết ra rồi. Chả trách lại hôi như thế. Mẹ ơi con sợ. Bệnh hữu à anh nói gì đi, bây giờ là tình huống như thế nào, tôi nhát gan không dám nhìn màn hình đâu. Những lời này là ghi âm cả đó. Điềm lành ngữ miễn. Trong lúc nhất thời, trên màn hình tất cả đều là bình luận, rậm rạp chằng chịt che đậy toàn bộ mọi thứ, khiến rất nhiều khán giả xem live nhát gan không dám nhìn thở phào nhẹ nhõm. Muốn làm đàn ông cặn bã, đau khổ nói, bác sĩ Từ, tôi phải làm sao bây giờ? Từ Huyền sa mạc lời, anh phát hiện ra thi thể dưới gầm giường, lại còn hỏi tôi làm sao bây giờ á, đương nhiên là. Tranh thủ thời gian báo cảnh sát rồi. À, muốn làm đàn ông cặn bã, cũng phản ứng kịp, vội vã gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát xong rồi anh vẫn sợ hãi cực kỳ. Anh dứt khoát ra khỏi căn phòng, chạy tới hành lang của khách sạn. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều dở khóc dở cười. Bệnh hữu, anh sợ gì chứ, đều đã ở chung với thi thể suốt một tháng rồi, bây giờ gặp mặt mà vẫn còn sợ à đúng thế, một tháng có khi đều bồi dưỡng tình cảm được rồi, anh làm như vậy khiến người ta khó xử quá đi thôi. Lá gan nhỏ thế, sao mà làm đàn ông cặn bã được chứ? Muốn làm đàn ông cặn bã, cạn lời, mấy người các anh, đừng có đứng nói không đau eo nhá. Đâu phải là bản thân các anh ở chung một căn phòng với thứ đó đâu, lại còn không biết xấu hổ nói tôi. Anh nhìn Từ Huyền trong màn hình, đau khổ nói, bác sĩ Từ, tôi ở gần thi thể suốt cả một tháng như vậy, có khi nào người tôi hôi lắm luôn không? Từ Huyền, đó là điều chắc chắn rồi. Bằng không, anh cho rằng sự xui xẻo trong khoảng thời gian này giống như di động bị trộm, khách sạn hết nước là chuyện gì xảy ra? À, vụ hết nước có khi không liên quan đến chuyện này. Đó là do khách sạn mà anh ở vốn quản lý không được tốt lắm. Nếu không thì cũng không đến nổi một người khách ở trọ mất tích lâu như vậy mà còn không phát hiện. Rất nhanh, cảnh sát đã tới rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có chút kỳ quái. Cảnh sát tới cũng nhanh quá đi. Gần như là báo cảnh sát chưa được vài phút cũng đã đến luôn rồi. Mấy người cảnh sát vừa đến thì đã phong tỏa hiện trường. Một cảnh sát trong đó mở miệng nói, đồng chí muốn làm đàn ông cặn bã, làm phiền anh đưa điện thoại di động cho tôi một chút. Muốn làm đàn ông cặn bã, nhất thời sửng sốt, làm sao anh biết tên ID của tôi thế? Cảnh sát ấy bất đắc dĩ cười, vừa nãy mấy đồng sự chúng tôi cùng nhau coi livestream của bác sĩ từ ở trong sở. Lúc đó tôi còn đang nghĩ, đồng sự chỗ nào lại phải làm thêm giờ rồi. Sau đó thì nhận được điện thoại báo án của anh. Khán giả xem live trong phòng đều cười ha ha. Muốn làm đàn ông cặn bã, ngoan ngoãn giao điện thoại di động của mình cho cảnh sát. Sau khi anh cảnh sát này nhận lấy điện thoại di động thì nở nụ cười với màn hình. Bác sĩ Từ, xin chào anh. Tôi là fan của anh đó. Từ Huyền mỉm cười, xin chào anh cảnh sát. Anh cảnh sát có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ Từ, tôi có một thỉnh cầu mạo muội nho nhỏ. Ngài có thể cung cấp cho chúng tôi một ít manh mối về vụ án này được không? Trước khi chúng tôi xuất cảnh có cố ý xin lãnh đạo 2.000 tệ kinh phí. Lát nữa có thể trực tiếp khen thưởng cho ngài coi như phí cố vấn ha. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười điên. Hay lắm. Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm. Phương thức phá án này là điều tôi không có nghĩ tới. Chết cười mất, chú cảnh sát này biết cách phá án ghê ha ha, không phải fan, tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Khóe miệng, muốn làm đàn ông cặn bã, co giật. Hay lắm. Vừa nãy anh còn tưởng rằng, vị cảnh sát này cầm điện thoại di động của mình là muốn làm vật chứng cơ đấy. Không ngờ lại là vì mục đích này. Từ Huyền cũng bật cười, được thôi. Thân phận của thi thể này vốn là một nữ du khách. Cô vào ở khách sạn này từ một tháng trước. Anh có thể kiểm tra ghi chép chép. In phòng hôm ngày mùng 6. Là vị nữ sĩ duy nhất có họ Hoàng. Thời gian tử vong cụ thể của cô ấy là buổi trưa 29 ngày trước. Muốn làm đàn ông cặn bã, ở bên cạnh nghe thấy lời Từ Huyền nói thì nhất thời sửng sốt. Không đúng bác sĩ Từ, thời gian mà anh nói với thời gian mà tôi biết không giống nhau cho lắm. Tôi là vào ở đây chưa đến một tháng trước. Cô ấy cũng chỉ đến sớm hơn tôi một ngày. Hơn nữa thời điểm cô ấy chết mà anh nói, tôi còn nói chuyện với cô ấy suốt một ngày lận. Từ Huyền mỉm cười, không nói gì. Khán giả xem live trong phòng đã hiểu. Thế còn phải hỏi hả, người nói chuyện hàn huyên với anh nhất định là người khác rồi. À thông suốt, rất có khả năng là mấy ngày đấy bệnh hữu anh đang nói chuyện phím với hung thủ. Trời à, suy nghĩ tỉ mỉ thì sợ thật đấy. Hung thủ kia giết người rồi mà vẫn còn làm bộ người mình giết để nói chuyện phím, có đúng là có mục đích gì không? Muốn làm đàn ông cặn bã lại càng hết hồn, trong lòng hoảng sợ không thôi. Anh cảnh sát bèn vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, hung thủ là ai thế? Từ Huyền nói, hung thủ giết hại cô gái ấy cũng là một vị du khách của khách sạn này. Đời sống cá nhân của người chết tương đối hỗn loạn. Dùng lời nói bây giờ thì chính là một hải vương. Cô ấy đi ra ngoài du lịch, đồng thời gặp được một người trẻ tuổi vô cùng thích cô ở trong quán rượu này, bắt đầu theo đuổi cô. Người chết cũng rất tùy ý chấp nhận lời theo đuổi. Vì vậy tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên, đồng thời rất nhanh đã chơi xếp hình. Người trẻ tuổi kia cũng là lần đầu tiên yêu đương, đối với cảm tình tương đối xa lạ. Anh ta còn tưởng rằng anh ta là bạn trai của người chết, đồng thời coi người chết như là mối tình đầu. Không nghĩ tới, rất nhanh sau đó người chết lại đi chơi xếp hình với người khác. Vì vậy hai người phát sinh khắc khẩu, người đàn ông kia cực kỳ tức giận, nên giết chết cô ấy. Bởi vì là ở trong khách sạn nên anh ta cũng không tìm được nơi để giấu xác, chỉ có thể đặt dưới gầm giường trước. Lúc này, hung thủ còn phát hiện tin nhắn mà muốn làm đàn ông cặn bã gửi cho cô ấy trên điện thoại di động. Hơn nữa tài khoản gửi tin nhắn cũng dùng đàn ông cặn bã như trên ma âm. Dưới sự phẫn nộ, hung thủ kia vốn định giết cả anh luôn. Sau đó thông qua nói chuyện phím thì anh ta phát hiện, tuy anh tự xưng là đàn ông cặn bã nhưng lại không dính dáng gì đến đàn ông cặn bã chân chính, chỉ là nói cho sướng mồm mà thôi. Trên bản chất hẳn là giống như hung thủ, đều là người thành thật trong chuyện tình cảm. Vì vậy hung thủ kia cũng bỏ qua cho anh. Hiện tại hung thủ đã bỏ chạy. Tôi không tiện thảo luận địa chỉ cụ thể ở trong phòng live. Lát nữa anh cảnh sát này có thể kết bạn WeChat của tôi gửi tin WeChat nói cho anh biết. Khán giả xem live trong phòng nghe thế đều thở dài. Một người đang sống yên lành, cũng bởi vì sự xúc động mà làm hỏng bản thân, cần gì chứ? Xem ra đàn ông cặn bã phụ nữ cặn bã cũng không dễ làm nhỉ. Bây giờ bệnh hữu còn muốn làm đàn ông cặn bã không? Suýt chút nữa thì giết chết mình rồi. Nói thật thì cá nhân cảm thấy cặn bã quy về cặn bã, mỗi người có quyền lựa chọn cách sống riêng của mình mà, giết người cũng quá đáng quá đi. Giết người đương nhiên là không đúng, có điều nếu như anh cặn bã thì sẽ phải chấp nhận nguy hiểm là sẽ bị người thọc. Bạn của tôi là cảnh sát, nghe nói vụ án giết người bởi vì tình cảm còn nhiều hơn giết người vì tiền nữa. Muốn làm đàn ông cặn bã, cũng có dáng vẻ nghĩ mà sợ. Anh nói với vẻ mặt đưa đám, bác sĩ Từ, bây giờ tôi sửa lại ID ngay đây. Tôi không muốn làm đàn ông cặn bã nữa. Sau này vẫn quay về làm người thành thật đi thôi. Rất nhiều khán giả xem live nhất thời bật cười. Lúc này, mấy người cảnh sát khác đã kéo thi thể nữ kia ra khỏi gầm giường, đồng thời bắt đầu kiểm tra tình huống của thi thể. Quả nhiên là giống như lời Từ Huyền nói. Anh cảnh sát đối thoại với Từ Huyền mở miệng nói, bây giờ tôi phải mang vị bệnh hữu này về cục làm ghi chép. Anh có muốn kết nối sao không? Muốn làm đàn ông cặn bã, bèn nói, chờ một chút đã anh cảnh sát, tôi muốn mua ít thuốc của bác sĩ Từ. Anh hơi không có ý tốt nói, bác sĩ Từ, tôi muốn mua một lọ rượu giả để mang về cho cha mẹ tôi, thân thể bọn họ đều không tốt lắm. Tôi nhớ chỗ anh còn có loại thuốc có thể tăng đào hoa nữa, tôi cũng muốn mua một tờ. Khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Ha ha, anh thành thật nói coi muốn mua loại thuốc đó để làm gì thế hả? Có mục đích gì? Vừa nãy còn nói phải làm người thành thật kia mà. Tại sao vẫn còn xoắn xuýt vụ làm đàn ông cặn bã thế? Không hết lòng gian đúng không hả? Muốn làm đàn ông cặn bã, cạn lời, mấy người nghĩ gì thế hả? Tôi chỉ muốn kết giao với một người bạn gái bình thường thôi mà. Từ Huyền cũng bật cười, rượu thì được, nhưng loại thuốc đó thì anh không cần đâu. Vị bệnh hữu này, thật ra thì điều kiện của bản thân anh không tệ. Chỉ là bởi vì nhiều năm qua anh vẫn khá là chấp nhất. Bây giờ anh không chấp nhất nữa, chờ anh đi du lịch trở về rồi, không bao lâu sau tự nhiên sẽ gặp được một cô gái thích hợp. Mua thuốc này trái lại trêu chọc đào hoa lung tung, từ đó khiến anh chút phiền toái nhỏ. Anh sẽ vì vậy mà tiến vào bệnh viện một lần. Tôi thì lại đề nghị anh mua một loại thuốc khác. Anh ở chung với thi thể hơn một tháng, trên người bây giờ còn có chút hơi thở đó. Mua một tờ ultra mần do đồ tôn của tôi vẽ, tăng thêm một chút cảm giác an toàn trong lòng và cũng sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn nữa. Muốn làm đàn ông cặn bã, liên tục gật đầu, bác sĩ Từ, tôi nghe lời anh. Vậy tôi mua cái này. Anh nói rồi thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp. Sau đó anh ngắt kết nối, đi đến cục cùng với đồng chí cảnh sát để làm biên bản. Lúc này, trên màn hình xuất hiện bình luận mà bụng bự dư sức chứa gửi. Bác sĩ Từ, bên tôi đã giải quyết xong rồi. Từ Huyền cũng kết nối với bụng bự dư sức chứa. Bây giờ hình ảnh bối cảnh trong video biến thành trong một căn phòng đang sửa chữa. Hiện trường cũng lộn xộn. Khán giả xem live thậm chí có thể nhìn thấy trong căn phòng đằng sau của bụng bự dư sức chứa có một máy đào nhỏ. Đúng là thái quá mà. Một ít khán giả xem live tò mò hỏi, bệnh hữu, sao lại chỉ có một mình anh thế? Bạn gái anh và em trai cô ta đâu rồi? Bụng bự dư sức chứa nói với dáng vẻ may mắn tìm được đường sống từ chỗ chết, vừa nãy tôi báo cảnh sát, họ đã mang hai người đó đi rồi. May mắn quá đi thôi, nghe đồng chí cảnh sát nói, người lái máy đào vừa lúc có việc trì hoãn. Bằng không tường phòng tôi đã sớm bị đập bể rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều bật cười. Bụng bự dư sức chứa đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, tôi còn chưa giao phí cố vấn cho bác sĩ Từ nữa. Nói rồi anh thưởng một tên lửa siêu cấp. Sau đó anh ấp úng nói, bác sĩ Từ, tôi còn muốn hỏi một vấn đề. Từ Huyền gật đầu, ra hiệu cho anh nói. Bụng bự dư sức chứa, chần chờ một chút rồi mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một vấn đề, anh. Anh đừng mắng tôi nha. Anh cảm thấy, bây giờ tôi có nên chia tay với bạn gái không? Vô số khán giả xem live trong phòng đều bị câu hỏi này của anh ta làm cho chấn kinh. Hay lắm. Đều lúc này rồi mà còn hỏi vấn đề đó nữa hả? Có phải anh bị ngu không thế? Mẹ của tôi ơi, khó trách bị gài bẫy nhiều lần như vậy, còn thiếu chút xíu nữa thôi là ngồi tù nữa, tôi thực sự muốn mắng đáng đời anh mà. Bệnh hữu, anh tỉnh táo một chút đi. Cô ta không phải bạn gái của anh, mà là kẻ thù thiếu chút nữa đã khiến cho anh ngồi tù, hủy cả cuộc đời anh đó. Bụng bự dư sức chứa, cười khổ, tôi cũng hiểu lời mọi người nói. Có điều lúc nãy trước khi bị mang đi, bạn gái của tôi có khóc lóc cầu xin tôi. Tôi suy nghĩ lại, bọn họ cũng không phải là cố ý muốn lừa tôi, chỉ là không có học thức, không có hiểu biết. Vô số khán giả xem live đều sa mạc lời hết chỗ nói rồi. Người này, thật đúng là không có thuốc nào cứu được nữa rồi. Bây giờ bọn họ càng có hiểu biết sâu hơn về ý trong câu nói tính cách quyết định số phận của Từ Huyền. Thật là thương vì bất hạnh, giận vì không tranh mà. Bình luận trên màn hình cũng bắt đầu trở nên có tính công kích. Nếu như anh tha thứ cho cô ta, vậy thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu bệnh hữu. Anh không suy nghĩ cho kỹ xem nếu như anh thực sự đi ngồi tù, lúc ra tù thì đã trung niên rồi, trên người còn mang món nợ khổng lồ nữa. Khi đó anh đi tìm cô ta, anh nghĩ cô ta sẽ để ý đến anh chắc. Lúc này Từ Huyền đột nhiên mở miệng, mọi người đã nhầm rồi. Mọi người không biết về bạn gái của vị bệnh hữu này. Cho nên mới không hiểu tại sao bệnh hữu này lại có ý nghĩ như vậy. Tôi có thể suy diễn cho mọi người nghe xem chuyện có khả năng xảy ra sau đó của bệnh hữu nếu như hôm nay bức tường này thực sự bị đập. Bụng bự dư sức chứa sửng sốt, gật đầu nói, bác sĩ Từ, anh nói đi, tôi nghe đây. Từ Huyền mở miệng nói, đến lúc đó vị bệnh hữu này ngồi tù, bạn gái của anh ấy thật sự vẫn sẽ chờ anh ấy ra khỏi tù. Hơn nữa chờ sau khi bệnh hữu ra tù rồi, cô ấy vẫn thật sự nguyện ý làm hôn lễ với anh ấy. Vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Thế mà không phải là tình tiết bọn họ nghĩ đến à, sắc mặt bụng bự dư sức chứa, cũng hơi dễ nhìn hơn một ít. Anh ta cười khổ, cảm ơn bác sĩ Từ đã an ủi tôi. Vừa nãy tôi vẫn luôn thấy khó chịu, bây giờ trong lòng rốt cuộc thoải mái hơn một chút rồi. Thật ra thì tôi cũng biết. Nếu như không phải do cô ấy dính phải loại gia đình và đứa em trai như vậy thì bản thân cô ấy vẫn rất tốt. Từ Huyền thở dài nói, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Bạn gái của anh nguyện ý kết hôn với anh. Thậm chí yêu cầu đối với hôn lễ, các loại sính lễ cũng sẽ rất đơn giản. Nguyện ý tiết kiệm tiền cho anh, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Chỉ có một điểm duy nhất, chính là cô ấy muốn anh phải đưa hơn 20 vạn lễ hỏi, một chút cũng không thể thiếu được. Cô ấy muốn số tiền kia không phải là vì chính cô ấy. Chủ yếu là em trai cô ấy cũng tìm được một người bạn gái và muốn kết hôn. Nhà đối phương cũng muốn lễ hỏi, nhưng nhà bạn gái anh không lấy ra được. Anh bị cô ấy gài bẫy ngồi tù mấy năm, trong lòng vốn có uất ức nên không muốn cho. Thế nhưng sau đó anh biết được, vốn dĩ cũng có những người khác muốn cưới cô ấy, cũng nguyện ý bỏ ra khoản tiền lễ hỏi. Thế nhưng bạn gái của anh không muốn gả cho người khác, muốn chờ anh ra tù để kết hôn với anh. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe Từ Huyền miêu tả, đều cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bọn họ đều đã hiểu từ trong những lời miêu tả này rồi. Nếu như nói cô bạn gái này không thương, bụng bự dư sức chứa, thì chắc chắn là không phải. Nếu không thì đã không nguyện ý chờ anh ta ra tù sau bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà thích là chuyện của thích, đội em trai lên đầu là chuyện của đội em lên đầu. Ở trên người cô gái này hai chuyện ấy là hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Trái lại có vẻ như là không hãm hại người khác, chuyên môn hãm hại một mình, bụng bự dư sức chứa. Bản thân bụng bự dư sức chứa cũng nghe mà có chút nhức trứng. Anh ta than thở, bác sĩ Từ, yêu cầu lễ hỏi như vậy có phải là hơi thái quá rồi không? Khi ấy tôi đều thành dáng vẻ quỷ quái kia rồi, lấy đâu ra tiền làm lễ hỏi chứ? Từ Huyền cười như không cười nói, chính anh thì không có thật, nhưng anh còn có người thân mà, có thể mượn được. Người thân nhà anh vẫn tương đối có tình nghĩa. Cho dù bọn họ đều biết rõ anh rất khó trả lại được. Nhưng mà vì đại sự cả đời của anh, mấy nhà gom góp lại với nhau, cũng thực sự gom đủ số tiền kia. Sau khi kết hôn, anh cũng đúng là hưởng thụ một đoạn thời gian tương đối hạnh phúc. Bạn gái của anh đúng là đối xử với anh không tệ, trên cơ bản đều ngoan ngoãn phục tùng. Lại còn sinh cho anh một đứa con trai. Có điều rất nhanh lại xảy ra vấn đề. Từ Huyền tiếp tục nói, tuy anh và bạn gái của anh làm đám cưới, nhưng bởi vì khoản nợ lớn trên người anh nên hai người không đi đăng ký kết hôn. Anh cũng sẽ làm chút buôn bán ở bên ngoài, có điều đều là dùng thẻ ngân hàng của vợ anh. Bình thường trong nhà cũng là giao tiền cho cô ấy quản. Vốn dĩ chuyện này không có vấn đề gì cả. Vợ anh cũng cần kiệm chăm lo cho gia đình, một đồng tiền thì tách ra thành hai đồng để tiêu, cũng chưa bao giờ mua các loại xa xỉ phẩm như đồ trang điểm, túi xách lung tung. Anh cũng rất hài lòng với cô ấy. Vì chuyện đi học sau này của con cái, các anh còn gom đủ tiền để mua lại một căn phòng nho nhỏ gần trường học. Cũng đặt nó dưới danh nghĩa của vợ anh. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất thuận lợi, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Đáng tiếc vài năm sau khi các anh kết hôn, em vợ của anh muốn tiếp tục gây dựng sự nghiệp, muốn đi vay ngân hàng. Vì vậy anh ta để vợ anh dùng bất động sản của các anh chứng nhận đảm bảo giúp anh ta. Người như anh ta đi gây dựng sự nghiệp thì đương nhiên là sẽ thất bại, mắc không ít nợ ở bên ngoài, đương nhiên cũng không trả nổi khoản vay từ ngân hàng. Căn phòng của các anh cũng bị ngân hàng lấy đi. Một năm kia, vừa lúc là năm con anh lên học tiểu học. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thế đều cạn lời. Ha ha, cô ả này đúng là yêu bệnh hữu, thế nhưng càng yêu em trai cô ả hơn. Khiếp thật. Lần đầu tiên nhìn thấy loại người quá mức quá thể như vậy luôn đấy. Bây giờ huyết áp của tôi tăng lên cao vải, hoang uổng quá rồi. Muốn tìm em trai của bạn gái bệnh hữu này đánh cho một trận. Trên trán bụng bự dư sức chứa, cũng có gân xanh nhô lên. Vừa nãy khi anh ta nghe Từ Huyền nói đến đoạn nếu như bị bỏ tù thì bạn gái vẫn sẽ chờ đợi mình, anh ta còn rất cảm động. Bây giờ anh ta mới rõ ràng. Con mẹ nó đây là muốn hố anh ta cả đời đúng không? Hố anh ta còn chưa tính, đến cả đứa con bọn họ sinh ra mà cũng muốn hố nữa. Con bà nói chuyện này ai mà nhịn được cơ chứ? Anh thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt cay đắng, bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi. Cả đời này tôi sẽ không gặp cô ta nữa. Bây giờ người tôi có chút tê dại, muốn lẳng lặng một mình. Từ Huyền cũng gật đầu, được, vậy anh lẳng lặng trước đi. Bên tôi livestream tiếp. Hắn nói rồi ngắt kết nối. Vô số khán giả xem live cũng có chút thổn thức. Có điều cũng may mà rốt cuộc bệnh này Hữu tỉnh ngộ tại thời điểm cuối cùng, cũng khiến cho đầu óc bọn họ thông suốt hơn. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh Hữu kế tiếp đã chờ lâu lắm rồi. ID của vị bệnh Hữu này là Điềm Lành Sắp Đến. Từ Huyền vừa dứt lời, một người trung niên mặt to như cái mâm, bóng loáng đầy dầu xuất hiện ở trong màn hình. Bối cảnh của video dường như là ở trong một căn phòng làm việc riêng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều líu lưỡi. Diện tích của căn phòng làm việc này đều lớn hơn cả phòng ở của rất nhiều khán giả xem live rồi. Hơn nữa nó còn được trang hoàng vô cùng xa hoa. Không cần nghĩ cũng biết. Vị này tuyệt đối là một phú hào khá là giàu có. Điềm Lành Sắp Đến vốn đang có dáng vẻ mất hồn mất vía, sau khi nhìn thấy Từ Huyền thì hai mắt nhất thời sáng lên. Ông ta cuống cuồng nói, bác sĩ Từ, cứu tôi với. Tôi sắp phá sản rồi. Bây giờ chỉ có ngài có thể giúp tôi thôi. Vô số khán giả xem live trong phòng đều mừng rỡ. Tình tiết này, bọn họ còn chưa có xem. Từ Huyền cười nhạt, vị bệnh Hữu này, anh không cần gấp gáp. Từ Từ nói. Điềm Lành Sắp Đến, mất hồn mất vía nói, bác sĩ Từ, cây phát tài tôi trồng trong công ty đã chết rồi. Ngài có biện pháp nào làm cho cái cây ấy sống lại không? Giờ khắc này, bầu không khí trong phòng live đột nhiên động lại. Trên đầu của vô số khán giả xem live đều xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Hay lắm. Tôi khờ người luôn rồi. A này. Bệnh Hữu, tôi đoán bác sĩ Từ sẽ nói với anh, phòng kiến mê tín không được đâu. Bệnh Hữu à, anh bảo một bác sĩ tâm lý như bác sĩ Từ làm chuyện đó, có phải là hơi không chuyên nghiệp rồi không? Cây phát tài nghe xong đều ngớ ra, anh tạo ra áp lực lớn như thế cho một cây thực vật như nó, bản thân nó có biết không thế? Điềm Lành Sắp Đến thấy những bình luận này ở trên màn hình, không khỏi nhíu mày. Mấy người trẻ tuổi như các người thì hiểu gì chứ? Trong công ty của tôi có trồng 6 cây phát tài. 2 cây ở cửa. 2 cây ở phòng tiếp khách. Còn có 2 cây thì ở trong phòng làm việc của tôi. Đêm qua lúc tan tầm, tất cả cây phát tài đều vẫn rất xanh tươi, trông vô cùng khỏe mạnh. Kết quả sáng hôm nay tôi vừa đến công ty, 6 cây phát tài đều không ngoại lệ chết hết cả rồi. Chết một cây là trùng hợp. 6 cây đều chết hết, mọi người nghĩ xem điều đó là trùng hợp à, hơn nữa 6 cây phát tài ấy không phải là cây phát tài bình thường. Toàn bộ đều là tôi tìm tới từ một vị đại sư thủ đoạn cao thâm. Nghe ông ta nói như vậy, rất nhiều khán giả xem live bên trong phòng cũng đều không nói gì nữa. Từ sau khi Từ Huyền nổi tiếng, hắn cũng đã mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với giới huyền học. Vốn dĩ phần lớn người, nhất là người trẻ tuổi, chẳng tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này cho lắm. Nhưng bây giờ lại khác. Nhờ phúc của Từ Huyền. Ở trong mắt người bình thường, địa vị của rất nhiều đại sư huyền học đột nhiên nước lên thì thuyền lên. Số lượng khách hàng cũng nhiều hơn so với ban đầu rất nhiều lần. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có cơ hội có thể tìm đến chỗ Từ Huyền. Mấy người ở xa gặp phải một ít chuyện trong lòng không nắm chắc được, đương nhiên chỉ có thể đi tìm đại sư ở gần đấy nhìn xem sao. Chỉ là song song với đó có rất nhiều người bị Từ Huyền nuôi dưỡng cất cao tầm mắt. Một ít đại sư không có bản lĩnh thật sự, thuần túy dựa vào lừa dối triệt để không lăn lộn nổi trong giới này nữa. Một số đại sư có chút bản lĩnh, thế nhưng không nhiều lắm cũng hay bị khách hàng lấy ra so sánh với Từ Huyền, sau đó bị khinh bỉ một phen. Dẫn đến rất nhiều đại sư huyền học vừa yêu vừa hận đối với Từ Huyền. Điềm Lành Sắp Đến ước ao nói, thủ đoạn của vị đại sư này. Tôi tận mắt chứng kiến rồi. Nói không khoa trương, ngoại trừ bác sĩ Từ ra thì e là không tìm được đối thủ. Các khán giả trong phòng live nghe thế, đều nhíu mày. Điềm Lành Sắp Đến hình như có thể đoán được khán giả xem live trong lòng đang suy nghĩ gì. Ông ta nghiêm túc nói, mọi người đừng không tin. Thời điểm lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị đại sư này, tôi cũng không có cảm thấy người đó lợi hại cỡ nào. Lúc đó đại sư nói cho tôi biết, trong vòng một tháng, tôi chắc chắn sẽ gặp phải một lần họa sát thân. Lúc đó tôi căn bản là không tin. Kết quả một tuần sau, tôi thực sự bị tai nạn xe cộ một lần. Lúc này, sắc mặt Từ Huyền trở nên có chút vi diệu. Điềm Lành Sắp Đến cảm khái, lần tai nạn xe kia tuy tôi bị thương không nặng, nhưng mà nó mang đến cho tâm lý của tôi sự chấn động cực kỳ lớn. Sau đó lại xảy ra một việc. Càng làm cho tôi càng tin tưởng vững chắc người đại sư này khẳng định không tầm thường. Gần đây thành tích của đứa con trai nhà tôi có hơi giảm xuống. Tôi mời rất nhiều gia sư tới nhà dạy kèm cho nó. Kết quả một chút tác dụng cũng không có, trái lại thành tích còn càng ngày càng kém đi. Sau đó tôi mời người đại sư kia vào nhà, sửa sang lại bố cục của đồ dùng trong nhà một chút. Đại sư đó bày cho tôi một bố cục, tăng trí khai tuệ. Nghe nói là phỏng theo bố cục trong nhà cỏ của gia các Khổng Minh ở Nam Dương năm đó. Mấy tháng sau, thành tích của thằng ranh con nhà tôi quả nhiên tăng lên không ít. Mọi người nói xem, cây phát tài xin được từ chỗ đại sư ấy chết rồi, tôi có thể không sợ sao? Ông nói đến đây, đông đảo khán giả xem live trong phòng đều không nói gì. Nhìn từ hai câu chuyện mà ông ta kể, xem ra vị kia thật sự là người có bản lĩnh. Khó trách điềm lành sắp đến lại coi trọng như vậy. Có khán giả xem live hiếu kỳ hỏi, bệnh hữu, nếu như là anh mới tới từ chỗ đại sư kia, vậy thì anh đi tìm lại người đó đi chứ. Điềm lành sắp đến, thở dài, anh tưởng là tôi không muốn à, chỉ là vị kia luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Là thế ngoại cao nhân chân chính. Hôm nay lúc tôi phát hiện ra, tôi suýt chút nữa thì phát điên luôn, lập tức gọi điện thoại cho vị đại sư kia. Không ngờ điện thoại lại nói dãy số kia không tồn tại. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng, người giống như Từ Huyền đã coi như là không màng hồng trần rồi. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có một vị cao nhân thế ngoại cũng không cầu danh lợi khác nữa. Điềm lành sắp đến, nói với vẻ mặt lo nghĩ, bác sĩ Từ, cậu mau giúp tôi xem đi, cây phát tài này chết rồi thì có tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tôi không? Từ Huyền gật đầu, tương đối nghiêm trọng. Phá sản thì không đến mức, có điều gần đây anh sẽ hao tài. Tôi hỏi anh, gần đây có phải công ty anh đang đàm phán một hạng mục rất quan trọng không? Điềm lành sắp đến, bèn nói, đúng đúng. Đúng là đang đàm phán một hạng mục rất quan trọng. Hạng mục ấy là tiết mục chính năm nay của cả công ty. Bác sĩ Từ, ý tứ của anh không phải là... Từ Huyền ung dung nói, đúng thế, hạng mục đó, anh không cầm được. Đông đảo khán giả xem live đều giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, lời này của Từ Huyền tương đương với giúp xác nhận thực lực của vị đại sư kia. Nhất thời rất nhiều khán giả xem live đều rất ngưỡng mộ với thực lực của vị đại sư thần bí kia. Rất nhiều khán giả xem live có tài lực tương đối phong phú thậm chí bắt đầu gửi tin nhắn riêng cho Điềm Lành sắp đến, hy vọng có thể lấy được một ít tin tức về vị đại sư này từ chỗ của ông ta. Dù sao muốn tìm Từ Huyền hỗ trợ, thực sự quá xem duyên phận rồi. Rất nhiều phú hào tổng tài sản hơn 1.000 tỷ đổ vào hơn 10 triệu để rút thăm cũng vẫn không chiếm được cơ hội kết nối. Ngoài ra đại sư có bản lĩnh thật sự đều cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ gặp được một vị, đương nhiên là muốn được thử tiếp xúc một chút. Điềm Lành sắp đến, nghe thấy không bị phá sản, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông nghĩ đến việc không lấy được hạng mục, lại có chút khó chịu. Vẻ mặt ông đầy bối rối, tôi vì hạng mục này mà nhọc lòng đến bạc cả tóc. Các phương diện cũng đều chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ, tại sao đột nhiên lại không cầm được? Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết tại sao lại vụt mất hạng mục ấy được không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết, nguyên nhân khiến anh vụt mất hạng mục này. Một nửa là bởi vì chính bản thân anh. Một nửa khác là có liên quan đến vị đại sư mà anh mời đến. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều hưng phấn lên. Hay lắm, dưa này tôi không hề nghĩ đến luôn đó. Tình huống như thế nào vậy? Đại sư này không có liêm sĩ đến thế, lấy tiền từ hai bên hả? Không phải là bệnh hữu cho ít tiền, khiến đại sư này tức giận chứ? Điềm lành sắp đến, cũng sửng sốt. Sắc mặt của ông trở nên có chút khó coi, bác sĩ Từ, ở phương diện cung phụng tiền tài, tôi đã cho vị đại sư đó không ít. Về lễ tiết cũng không có bất kỳ chỗ thất lễ sơ sẩy nào. Tại sao ông ta còn phải cố ý làm hỏng chuyện tốt của tôi thế? Khó trách còn xóa số di động và đặc biệt tránh tôi nữa chứ. Từ Huyền lắc đầu nói, tôi nói ông ta cố ý làm hỏng chuyện của anh lúc nào vậy? Cho dù ông ta có muốn làm hỏng chuyện của anh thì cũng phải có năng lực để làm thế mới được chứ. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nhất thời không bắt kịp suy nghĩ. Vừa nãy bọn họ vẫn còn nghe Từ Huyền tán thành năng lực của vị đại sư đó kia mà. Tại sao lại đột nhiên đổi giọng rồi? Điềm lành sắp đến, cũng ngây ngẩn cả người. Bác sĩ Từ, ý của anh là... Vị đại sư kia, không có thực lực ư, Từ Huyền cười như không cười nói, tôi hỏi anh. Trước đó không phải anh nói từng bị tai nạn xe một lần à, sau vụ tai nạn xe đó, anh vừa ra khỏi bệnh viện xong thì lập tức đến bái phỏng vị đại sư này. Có phải ông ta nói cho anh biết, rằng anh đừng đi gây phiền phức cho tên tài xế đã tông anh? Trái lại vẫn còn phải cảm ơn tên đó đã giúp anh ứng một kiếp không? Điềm lành sắp đến, nhíu mày gật đầu, đúng là như thế thật. Lần tôi bị tai nạn xe kia quả thật rất nghiêm trọng. Đụng cho chiếc Rolls-Royce của tôi biến hình hoàn toàn. Phí sửa chữa chí ít phải vài triệu. Bảo hiểm xe bình thường sợ là còn không bồi thường đủ. Sau đó tôi nghe đại sư nói như vậy, cũng không có khiến tài xế kia bồi thường. Vẫn còn sửa xe cho tên tài xế đó nữa. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, quả nhiên tôi không gặp thêm họa sát thân nào nữa. Từ Huyền mỉm cười, vậy nếu như tôi cho anh biết, vụ tai nạn xe là đại sư kia đặc biệt tìm người tông anh thì sao? Vãi bíp. Câu nói kia trực tiếp làm vô số khán giả xem live trong phòng live đứng hình. Định mệnh. Đậu xanh. Rau má. Chúng tôi choáng váng, còn có thể làm như thế được à, thủ đoạn này, tôi chỉ có thể nói một tiếng. Ghê vãi. Học được rồi. Tôi cũng giúp người coi bói đây, lần sau phải đi tìm khách hàng thử xem mới được. Trong phòng live của Từ Huyền vẫn còn có rất nhiều người tu hành thuộc mạch thuộc số. Cũng chính là đại sư trong miệng người khác. Bọn họ cũng là không bỏ qua lần livestream nào của Từ Huyền hết, muốn học hỏi một ít đồ vậy. Vừa nãy bọn họ nghe còn tưởng rằng, người điềm lành sắp đến gặp được cũng là một vị tiền bối có tu vi cao thâm. Không ngờ thế mà còn có cú cua như vậy nữa. Người ngơ ngác nhất phải kể tới bản thân, điềm lành sắp đến. Điềm lành sắp đến hoàn toàn há hốc mồm, tôi. Tôi bị gạt rồi à bác sĩ Từ, nhưng không đúng. Bố cục, tăng trí khai tuệ giống với của gia các Khổng Minh mà đại sư kia chỉnh sửa lại giúp nhà tôi có tác dụng thật mà Từ Huyền mỉm cười nói, cải biến những thứ khác thì tôi không nói nhiều. Tôi chỉ hỏi anh một điều. Có phải đại sư đó đã thay đổi vị trí máy tính trong phòng con trai anh hay không? Đổi đến đối diện cửa phòng, bên ngoài vừa nhìn là có thể thấy được. Còn cố ý đổi thành cửa thủy tinh tất cả căn phòng ngoại trừ phòng ngủ chính. Điềm lành sắp đến, nghe đến đây thì trong lòng lột bột. Dường như cũng nghĩ đến điều gì đó. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều là vui vẻ. Cừ thật. Đây là ép cậu nhóc đó đến đường cùng mà. Còn bảo cậu ta chơi lén thế nào được nữa. Cười chết tôi rồi, khó trách thành tích tăng lên. Ha ha, có lẽ con trai của bệnh hữu này đang sững sờ, chưa thấy qua chuyện được cười như vậy cười khóc. Ripere. Điềm lành sắp đến, cạn lời, nói, bác sĩ Từ, người đó sẽ không đơn giản để con trai tôi học tập tốt hơn đâu đúng không? Từ Huyền mỉm cười. Đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy. Lúc ông ta rời đi đã lén nói cho con trai anh. Đợi thêm mấy tháng, nếu như thành tích tăng lên thì sẽ nghĩ cách giúp con trai anh đổi trở lại. Khán giả xem live trong phòng đều cười ra tiếng lợn kêu. Được được, chiêu này tuyệt lắm. Khó trách người ta là đại sư. Không vấn đề gì mà, trong nhà tranh của anh Lượng cũng không chơi máy tính được. Bố cục tăng trí mở tuệ rất hợp lý, mắc cười. Ripere. Điềm lành sắp đến, suýt chút nữa thì giận đến lệch mũi. Ông lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ, gặp qua không ít các loại âm mưu thủ đoạn. Nhưng đây là lần đầu tiên bị xoay vòng vòng như vậy. Điềm lành sắp đến, rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, vậy cây phát tài của tôi là có chuyện gì? Vừa nãy cậu nói tôi sẽ hao tài, cây phát tài này sẽ đột ngột chết đi. Không đến mức trùng hợp như vậy đúng không? Vẻ mặt Từ Huyền cổ quái, điều này. Thì phải trách anh rồi. Ai bảo sau khi anh thỉnh cây phát tài này về, lại đi khoe khoang với bạn bè khắp nơi chứ. Còn tuyên truyền khắp nơi trong giới về thần tích của đại sư đó. Khiến đối thủ khác cạnh tranh hạng mục với anh cảm thấy áp lực lớn. Bọn họ đi tìm hiểu thì phát hiện anh không phải là khoác lác, mà thật sự có chuyện này. Vì vậy mấy đối thủ đó cũng bị thực lực của đại sư hù dọa. Vô cùng khẩn trương. Một ông chủ trong số đó cũng nắm chắc cạnh tranh được hạng mục, bỏ tiền mua chuộc một nhân viên của công ty mấy người. Lén in một phần tài liệu của hạng mục mấy người. Tiện thể, bố trí cho nhân viên đó một nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Dù cho không trộm được hạng mục thì nhất định cũng phải dùng nước sôi tưới chết cây phát tài của anh. Vô số khán giả trong phòng live đều cười đến nứt miệng. Thương chiến cấp cao chính là giản dị tự nhiên như vậy. Mắc cười. Jipere thương trường như chiến trường, quả nhiên đáng sợ. Khóe miệng của Điềm lành sắp đến không khỏi co quắp. Làm cả nửa ngày, đây vẫn là cái nồi của bản thân ông. Ông có biểu cảm đau đớn, bác sĩ Từ. Vậy bây giờ tôi còn có thể cứu vãn hay không? Từ Huyền gật đầu, có. Bây giờ anh đi đến chỗ bảo vệ kiểm tra camera đêm qua của công ty mấy người. Có lẽ có thể nhìn thấy hôm qua sau khi tan làm, nhân viên tên Chu Đại Thụ luôn trốn ở trong nhà vệ sinh. Đến rạng sáng khoảng 12 giờ thì đi ra khỏi nhà vệ sinh, làm tất cả mọi chuyện. Sau khi làm xong lại trở về nhà vệ sinh, cho đến sáng sớm. Khi cánh cửa lớn của công ty được mở ra, nhân viên khác đều đến, mới ra ngoài giả vờ là đi làm. Bây giờ anh hãy báo cảnh sát để cảnh sát đến nhà anh ta tìm USB. Hạng mục được sao chép đang ở bên trong. Nhân viên đó của anh muốn mặc cả với bên A thêm chút tiền, nên hiện tại vẫn chưa giao tài liệu ra ngoài. Điềm lành sắp đến, lập tức mừng rỡ. Cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Từ, may mà có cậu, nếu không bây giờ tôi sẽ toang mất. Hiện tại tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Nói xong, ông gọi thư ký đến. Dặn dò thư ký báo cảnh sát, khống chế nhân viên đó. Rồi lại thông báo bảo vệ kiểm tra camera đêm qua. Đợi sau khi làm liền mạch ba chuyện này, dặn dò xong. Điềm lành sắp đến, lại nhìn về phía màn hình, trên mặt lại có tí tức giận. Đúng rồi, bác sĩ Từ, cậu có biết hiện tại người đó đang ở đâu không? Tôi muốn kiện ông ta tội lừa gạt. Cây phát tài này, bình thường là bán mấy trăm tệ một cây. Vậy mà người đó lại bán tôi 20 vạn tệ. Chút tiền lẻ này không tính là gì, nhưng nói ra ngoài sẽ rất mất mặt. Từ Huyền lắc đầu. Anh kiện ông ta cũng không được. hai người vốn là mua bán công bằng. Lúc đó ông ta đã dùng ngôn ngữ ám chỉ cho anh, cũng không bảo đảm, nói mua cây này thì anh nhất định có thể tài nguyên sung túc. Huống hồ hai lần trước đó, ông ta cũng không xem là gạt anh. Rất nhiều khán giả xem live nghe đến đây thì cũng vui vẻ. Nghĩ kỹ lại, Từ Huyền nói đúng là không sai. Không quan tâm đại sư đó dùng thủ đoạn gì, cứ nói là ông ta có sai hay không. Điềm lành sắp đến, nghe xong thì không khỏi phiền muộn. Từ Huyền mỉm cười, hơn nữa, thật ra anh cũng gài ông ta. Điềm lành sắp đến, ngay ra, hả? Bác sĩ Từ, tôi gài ông ta cái gì chứ? Từ Huyền, đại sư đó vốn treo phải phiền phức lớn ở bên ngoài, cho nên mới mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng. Thậm chí để không bị phát hiện, lần này ngay cả tên và họ đều thay đổi. Chính là vì đề phòng bị một phú hào họ Tiền phát hiện. Kết quả anh tuyên truyền ở trong giới, còn truyền đến bên tai của kẻ thù cũ đó. Thậm chí tổng giám đốc Tiền còn gửi yêu cầu kết bạn WeChat cho ông ta. Một lời mời kết bạn đã dọa ông ta đến hồn phi phách tán. Lúc đó đã gạch bỏ WeChat và số điện thoại, lần nữa mai danh ẩn tích chạy trốn. Lúc này, sau khi Tống Sở Sở bên cạnh nghe thấy lời này của Từ Huyền, sắc mặt không khỏi cổ quái. Khó trách cô luôn cảm thấy tác phong làm việc của đại sư này hơi quen thuộc. Làm cả nửa ngày thì ra là người quen cũ. Điềm lành sắp đến, nghe Từ Huyền giải thích, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Bất kể thế nào, ít nhiều gì cũng coi như ông đã báo được thù. Nghĩ đến đây, ông ấn vào điện thoại mấy lần, liên tục thưởng cho Từ Huyền 100 tên lửa siêu cấp. Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện vô số hiệu ứng khen thưởng rực rỡ. Rất nhiều khán giả xem live líu hết cả lưỡi. Bệnh hữu hào phóng ghê. Wow, lâu lắm rồi tôi mới gặp được bệnh hữu phóng khoáng dữ vậy đó. Điềm lành sắp đến, cười ha hả phất tay, chuyện nhỏ thôi. Nếu không nhờ có bác sĩ Từ, e rằng lần này tôi phải tổn thất tới hàng trăm triệu. Chút tấm lòng này là điều đương nhiên mà. Đông đảo khán giả xem live hết sức cảm khái. Vị này quả nhiên là giàu đến vô nhân tính. Điềm lành sắp đến nói, bác sĩ Từ, tôi muốn mua chai rượu giả chỗ cậu. Với lại, có loại thuốc nào có thể gia tăng vận may tiền tài không? Tôi cũng muốn mua nữa. Cần loại tốt nhất nhé, tôi không thiếu tiền. Từ Huyền mỉm cười, mua rượu thì không thành vấn đề. Nhưng nếu anh muốn mua thuốc, tôi đề nghị anh đổi thành mua loại khác. Hắn nói đầy ẩn ý, khoảng thời gian này, anh bị ảnh hưởng lợi ích không nhỏ. Tình huống xung quanh anh cũng tương đối phức tạp. Tốt nhất nên mua loại thuốc hình Doraemon có thể tăng cường lòng tin và giải quyết phiền phức. Chuyện tai nạn giao thông hay ngoài ý muốn gì đó đều giải quyết dễ dàng, sẽ không ảnh hưởng đến anh. Lúc này, Điềm lành sắp đến, bỗng giật mình, đương nhiên đã nghe hiểu ý ám chỉ của Từ Huyền. Ông vội vàng gật đầu, bác sĩ Từ, tôi nghe cậu, mua thứ này vậy. Đông đảo khán giả xem live nghe mà líu lưỡi. Xem ra, cách thức cạnh tranh trên thương trường đa dạng thật. Làm phú hào cũng khá nguy hiểm. Từ Huyền gật đầu, được, vậy lát nữa anh kết bạn WeChat với tôi. Hiện tại chỉ tới đây thôi. Điềm lành sắp đến, cực kỳ có chừng mực. Nghe Từ Huyền nói vậy, ông đáp lại rồi nhanh chóng offline. Đông đảo khán giả trong phòng live đã quen thuộc thói quen của Từ Huyền. Không đợi hắn lên tiếng, mọi người đã biết hắn muốn nói gì. Hay, lại kết thúc nhanh vậy rồi. Tôi vẫn chưa xem đủ mà. Tạm biệt ông xã. Livestream sau nhớ ôn sớm hơn xíu nhoa mấy người không được dành ông xã với tôi lầu trên, anh lạ lắm đó. Trong lúc vô số màn đạn bay ra, màn hình biến thành tấm màn đen. Giờ đây, rất nhiều khán giả xem live trong phòng đã hình thành thói quen. Mỗi lần, sau khi kết thúc livestream, đều nhấn mở cửa sổ trưng bày trên trang chủ của Từ Huyền như thông lệ để thử nhấp vào mua rượu gạo thất tuệ. Nhiều người đã mua không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng trơ mắt nhìn 1.000 tệ bị lấy đi. Vài ngày sau lại nhận được thông báo hoàn tiền vào tài khoản WeChat. Lần này, sau khi không ít khán giả xem live đăng ký mua rượu gạo thất tuệ, xong lại nhìn về phía sản phẩm khác bên cạnh. Đó là dầu gội dùng để rút thưởng theo cách gọi của Từ Huyền. Rất nhiều khán giả xem live đều không rút thưởng. Dù sao, dầu gội này giống hệt loại trong siêu thị. Hơn nữa, với tình hình này, có lẽ muốn mua cũng không mua được nên mọi người chẳng buồn thử đặt hàng. Bên cạnh đó cũng có không ít fans cứng không chút do dự rút thưởng. Chỉ cần là đồ Từ Huyền đưa ra rút thưởng, dù có là cây thuộc bồn cầu đi nữa cũng có ý nghĩa kỷ niệm với họ. Kể cả khi rút trúng nhưng không cần dùng đến thì cứ thế cất trong nhà cũng được. Trong phòng tư vấn Thiên Cơ. Ông chủ, chúng ta lấy đâu ra nhiều dầu gội như vậy đây? Sau khi Từ Huyền đóng phòng live, Tống Sở Sở vô cùng ngờ vực hỏi thăm. Cô đã nghi ngờ từ lúc Từ Huyền bắt đầu livestream. Bọn họ vốn không hề chuẩn bị phần thưởng để rút này. Nếu bây giờ mới đặt hàng trên mạng, không biết thời gian đợi hàng về, cộng thêm chuyển đến tay khán giả xem live, đến khi họ nhận được sẽ mất bao lâu đây? Có khi lúc bắt đầu lần livestream tiếp theo vẫn còn rất nhiều khán giả xem live chưa nhận được hàng mất. Thật ra, Tống Sở Sở càng muốn hỏi Từ Huyền một chuyện khác hơn. Liệu phần thưởng dầu gội này có qua loa lắm không? Từ Huyền mỉm cười, chốc nữa sẽ có ngay. Bây giờ cô ra siêu thị mua đi. Tổng cộng 1.000 chai, đừng mua thiếu đấy. Tống Sở Sở, nửa ngày sau, Tống Sở Sở mệt muốn chết xách 1.000 chai dầu gội về. Cô nhìn Từ Huyền bằng ánh mắt hơi oán hận. Thông thường, với một loại sản phẩm nào đó, siêu thị rất ít khi chuẩn bị sẵn nhiều hàng đến vậy. Cô phải chạy khắp 20 mấy siêu thị mới gom góp đủ số lượng. Lại còn phải mệt bở hơi tai mới chuyển hết số dầu gội này về đến. 1.000 chai là khái niệm gì? Nếu mỗi chai có khối lượng 1kg, tính ra tổng cộng 1 tấn lận đó. Nếu không phải hiện giờ Tống Sở Sở coi như có chút ít tu vi, chỉ sợ cô sẽ chuyển tới ói máu luôn. Từ Huyền lại kêu Tống Sở Sở lấy một quả ngọc cấp thấp nhất từ trên núi xuống. Nghiền nát rồi chia nước quả thành 1.000 phần. Hắn bảo Tống Sở Sở vặn tất cả nắp chai dầu gội ra, rồi nhỏ và giọt nước quả vào mỗi chai. Sau khi làm xong toàn bộ, Tống Sở Sở tê liệt ngã trên mặt đất. Có hơi mà không có sức nói, cuối cùng cũng xong. Cho tôi nằm một lát, cho tôi nằm một lát nhá. Ông chủ, lần sau anh cho rút thưởng, có thể nào rút ít lại tí không? Từ Huyền mỉm cười vỗ vai cô, nghỉ ngơi cho tốt đi, sau đó nhớ đóng gói hết đống này lại rồi gọi chuyển phát nhanh đến lấy hàng đấy. Nét mặt Tống Sở Sở lập tức cứng đờ. Vài ngày sau, rất nhiều fans trúng thưởng đều nhận được phần thưởng Tống Sở Sở phát ra. Không ít fans ôm lòng mong đợi gì đó mà chính bản thân họ cũng khó nói rõ. Sau khi nhận được hàng lập tức mở ra xem xét. Cuối cùng, lúc xem xong, ai nấy đều khẳng định. Dầu gội rút thưởng lần này thật sự là một chai dầu gội. Quần chúng khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Rất nhiều khán giả xem live trúng thưởng đăng ảnh chụp dầu gội lên mạng xã hội để cà khịa. Mọi người đừng xem đây chỉ là một chai dầu gội bình thường. Trên thực tế, nó đúng là dầu gội thật đó, dầu gội rút trúng từ phòng live của bác sĩ Từ, không nỡ dùng chút nào. Xấu hổ quá, đầu tôi có cọng tóc nào đâu, chả biết sao lúc đó lại rút thưởng mua cái này làm gì, hơn nữa còn thật sự để tôi rút trúng trùng hợp quá, đầu tôi cũng trọc lóc nè. Hiện nay, Từ Huyền được xem như nhân vật nổi tiếng trên mạng khắp cả nước. Chuyện nhóm fans đăng ảnh chụp rồi cà khịa bị một vài truyền thông nắm được và lan truyền rộng rãi, thu hút vô số người vào xem. Nếu đổi lại thành người nổi tiếng trên mạng bình thường nào đó lấy sản phẩm với giá gốc ra giả và rút thưởng để lừa fans, người đó chắc chắn sẽ bị gian cư mận chửi tới mức cả mẹ anh ta cũng không nhận ra. Một khi gặp phải người có ý đồ châm ngòi thổi gió, cố tình mua hot search tuyên truyền xấu, người nổi tiếng trên mạng này coi như tèo. Nhưng fans của Từ Huyền chỉ cà khịa đôi chút thôi. Những bình luận bên dưới cũng chỉ mang tính chất hóng chuyện hài và chạy đến trêu chọc, không ai cố tình kích ua hay bôi đen Từ Huyền cả. Suy cho cùng, nhóm anti chuyên nghiệp kia đều không ngốc. Đám khán giả xem live dám bôi đen Từ Huyền trước đó đã mơ nờ ngủng toàn thể rồi. Bọn họ làm gì dám tự tìm phiền phức nữa. Nào ngờ, vài ngày sau, một video đột nhiên hot lên. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, tại vì bác sĩ Từ mà hình tượng trên tài khoản mấy trăm vạn fans của tôi sập rồi. Người đăng video là tài khoản VIP Anh Đầu Trọc của Ma Âm. Anh Đầu Trọc này trông hết sức hung hãn. Từ ID có thể nhận ra ngay anh ta là người có mái đầu láng bóng, cao gần 1m9. Gương mặt dữ tợn. Trên mặt còn có vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu xuống khóe miệng. Ngoại trừ mùa đông, thời gian còn lại trong năm, anh ta đều mặc áo tay ngắn. Quan trọng nhất là anh ta đeo một sợi dây chuyền vàng bản to trên cổ. Loại có thể nổi lên lúc ngâm mình tắm rửa. Trừ việc không có hình xăm trên người ra, nhìn thế nào cũng thấy anh ta y hệt đại ca xã hội đen. Chính là kiểu người có thể dọa con nít khóc nấc lúc trông thấy á, nhưng thực tế, anh đầu trọc lại là lính cứu hỏa đã giải ngũ. Nguyên nhân anh ta đầu trọc hoàn toàn không phải do cố ý không để tóc, mà bởi vì trong một lần làm nhiệm vụ lúc trước, anh ta bị bỏng cả mặt và da nên tóc mới không thể mọc ra được. Vì thế, anh ta đi theo con đường giải trí hài hước nhưng ấm áp. Nội dung những video anh ta đăng tải đều là muốn giúp bà cụ qua đường, kết quả dọa bà cụ sợ hãi run cầm cập đến nỗi không dám nói lời nào. Cuối cùng, bà mới nhận ra mình đã qua đường xong, anh ta lại phải bất đắc dĩ đưa bà cụ quay về. Giúp cậu bé đi lạc tìm cha mẹ, kết quả cha mẹ cậu bé tưởng anh ta là kẻ bắt cóc, báo cảnh sát ngay tại chỗ. Sau khi bắt được tên trộm trên đường, tên trộm còn muốn nhận anh ta làm đại ca, vân vân và mây mây. Tóm lại, chính là những video đem lại cảm giác vô cùng hài hước. Bản thân anh đầu trọc có năng lượng tích cực, lại đi theo con đường tấu hài nên có không ít fans trên toàn mạng. Cộng thêm tiêu đề video còn liên quan đến Từ Huyền, vô cùng pha trò và gây hồi hộp. Sau khi đăng video, không bao lâu đã hấp dẫn vô số dân mạng. Trong video, anh đầu trọc đối diện ống kính, đội mũ, dáng vẻ mặt ủ mày chau. Fans của tôi ơi, tôi muốn báo cho mọi người một tin hết sức buồn. E rằng hôm nay là lần cuối cùng tôi dùng ID này. Nguyên nhân phải kể từ vài ngày trước, lúc tôi rút thưởng trong phòng live của bác sĩ Từ. Mọi người cũng biết, lần livestream trước của bác sĩ Từ có phần rút thưởng 1.000 chai dầu gội. Lúc đó tôi tò mò nên cũng giật thử một phen, ai ngờ được cứ vậy mà rút trúng. Sau khi nhận được dầu gội, tôi còn hơi buồn rầu một chút nữa. Tôi làm gì có tóc chứ? Bình thường gội đầu đều dùng sữa rửa mặt thôi, có xài thứ đồ chơi này được qué gì đâu. Nhưng cũng mua rồi nên tôi bèn dùng thử xem sao. Lúc mở ra, tôi không cẩn thận làm hỏng nắp chai dầu gội mất tiêu. Thế là tôi mở nắp, đổ thẳng lên đầu luôn, bất cẩn cho ra quá nhiều. Khi đó tôi cảm thấy da đầu hơi ngứa. Tôi còn thấy khá lạ, nhưng nghĩ chắc bác sĩ Từ không dùng hàng giả gạt fans đâu nhỉ. Hôm sau, tôi đã phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Từ đây về sau tôi không dùng được ID này nữa rồi. Nói rồi anh ta than ngắn thở dài. Than thở một hồi, anh ta không kìm được để lộ nụ cười, tôi phát hiện. Tôi thế mà thành ra vậy nè. Nói xong, anh ta đột nhiên cởi mũ xuống. Chỉ thấy một đầu tóc ngắn của anh ta trong màn hình, trông tung bay và cực kỳ mềm mượt. Rất nhiều fan xem video đến đây đều choáng váng. Ôi đệt! Tôi nhìn thấy gì đây? Chuyện này không khoa học tí nào. Giả đó. Đây chắc chắn là giả. Lúc livestream hôm qua, anh vẫn còn đầu trọc mà, hôm nay tóc cũng dài cỡ 10cm luôn rồi. Lão đầu trọc, có phải anh cho rằng tôi ngốc lắm không? Nếu đổi thành người khác, tôi tuyệt đối nghĩ là lừa đảo đó, nhưng giờ thì khó nói lắm. Dù sao anh ta cũng dùng dầu gội của bác sĩ Từ mà. Anh đầu trọc cười hề hề không ngừng, tôi biết hiện giờ mọi người đang nghĩ gì trong lòng. Có phải cho rằng tôi đang đổi tóc giả, nói đùa với mọi người không? Lúc tôi rời giường sáng sớm hôm nay cũng có suy nghĩ giống hệt mọi người. Tưởng đâu bạn gái đổi tóc giả lên đầu tôi để đùa bẩn chọc ghẹo tôi chơi. Sau đó tôi lại nghĩ. Không đúng. Rõ ràng tôi làm gì có bạn gái, cũng không có vợ luôn, trước nay tôi luôn ở một mình mà. Tôi chứng minh một chút cho mọi người xem, đây thật sự không phải tóc giả nha. Nói rồi, anh đầu trọc, bắt đầu dùng hai tay giật mạnh tóc. Là kiểu thật sự giật rất mạnh, làm rất nhiều dân mạng xem video đều tim đập thình thịch. Chỉ sợ anh ta không cẩn thận ra tay mạnh quá, ngày sau đó sẽ kéo tróc da đầu ra luôn. Trong video, anh đầu trọc, tỉnh bơ, mọi người đừng lo lắng gì hết á, nếu giật đứt tóc hết, cùng lắm tối nay tôi lại dùng chai dầu gội đó thêm lần nữa là được. Đấy, giờ các bạn tin rồi chứ? Anh đầu trọc, cười gian, cảm ơn bác sĩ Từ giúp tôi có thể mọc tóc lại nha, hôm nay là lần cuối cùng tôi dùng ID này rồi. Từ ngày mai trở đi, tài khoản này sẽ đổi tên là không phải anh đầu trọc, mọi người đừng nhầm đó rất thét sau khi video này được đăng tải lên mạng. Nhanh chóng khiến cả mạng bùng nổ. Dưới video này, bình luận của Giang Cư Mận cũng bùng nổ không kém. Ha ha, mọi người thà tin dầu gội giúp mọc tóc cũng không tin tôi là Tần Thủy Hoàng. Lầu trên truy cập mạng làng hay gì dạ? Tôi đúng là mới ra khỏi làng từ hai ngày trước á, sao thế? Hèn chi không biết bác sĩ Từ. Mất máu quá. Lúc đó tôi cũng có xem livestream, nhưng ví tiền WeChat của tôi không còn một cắc, lại thấy chỉ là một chai dầu gội nên không thèm rút thưởng, hu hu hu. Rõ ràng tôi là người thua thiệt nhất nè. Cứ nghĩ mình không có tóc nên không hề rút thưởng, tồi móa nó suy sụp tâm lý quá đi. Rất nhiều fans rút được dầu gội của Từ Huyền đều đắc ý đăng mấy tấm hình selfie lên mạng xã hội. Đa số đều là ảnh chụp so sánh trước và sau khi dùng dầu gội này. Tương tự hình thức bán hàng trên WeChat. Sau khi những tấm hình này được chia sẻ rộng rãi lại càng kích thích vô số đàn ông bị rụng tóc gần như phát điên. Xã hội hiện đại ngày nay có quá nhiều áp lực, chuyện đàn ông bị hói rất bình thường. Nếu bị hói lúc 40 tuổi còn có thể cười cười cho qua. Nhưng hói ở độ tuổi 20, 30 thì tâm lý sẽ khác hẳn. Nhiều dân mạng chịu cảnh khổ sở vì bị rụng tóc khi tuổi còn trẻ, sau khi xem được video này, quả thật đã hoàn toàn điên cuồng. Ai nấy đều chạy đến trang chủ ma M của Từ Huyền muốn đặt hàng. Đáng tiếc, Từ Huyền đã sớm nói đây là lần rút thưởng duy nhất. Dầu gội được bày bán trên cửa sổ trưng bày của Từ Huyền đã sớm hết hàng sau đợt rút thưởng. Rơi vào đường cùng, những dân mạng này chỉ có thể chạy đi mua cùng hiệu dầu gội. Trong lúc nhất thời, lượng tiêu thụ loại dầu gội này ở các cửa hàng lớn trên mạng tăng vọt. Mấy cửa hàng lớn đều cười vui đến nỗi không ngậm được miệng. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã suýt khóc toáng lên. Đáng tiếc, rất nhiều dân mạng mua về sử dụng, kết quả dùng xong đều không có gì xảy ra. Ai trọc vẫn cứ trọc. Dân mạng phẫn nộ, ào ào để lại đánh giá tiêu cực trên mạng. Đánh giá kém. Dầu gội mấy người bán vốn không cứu được tóc tôi chút nào hết. Rõ ràng cùng một hiệu dầu gội, tại sao bác sĩ tự bán thì có tác dụng, mà trang web chính thức của mấy người bán lại vô dụng hả? Hàng giả hay gì thế? Khiếu nại, tôi muốn cùng loại với bác sĩ Tư. Người bán hàng trên mạng nhìn thấy điểm xếp hàng của cửa hàng tụt dốc dữ dội cũng khóc không ra nước mắt. Đến bước đường cùng chỉ có thể dán biểu ngữ lớn trên trang chủ của các nền tảng mua sắm lớn và trang web chính thức. Sản phẩm dầu gội 20 của công ty chúng tôi không có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc, các bạn vui lòng thận trọng khi mua hàng. Tin tức này bị các tài khoản truyền thông đưa lên những nền tảng lớn để ké phêm. Nhiều fans của Từ Huyền xem được đều để lại lời nhắn chế giễu. Hiểu rồi, đồ bác sĩ Từ cho rút thưởng chắc chắn là hàng giả. Rất hợp lý, dù sao bác sĩ Từ cũng có tiền sử làm và bán hàng giả, đây đâu phải lần đầu tiên. Lúc này, trên chợ đen lần nữa rầm rộ nhân rộng dầu gội như rượu gạo thất tuệ mà Từ Huyền bán ra trước đó. Suy cho cùng, làm rượu giả còn phải đóng chai hoặc tự tìm nhà máy làm khuôn, tốn không ít chi phí. Mà loại dầu gội này lại có sẵn trên mạng và trong siêu thị. Cứ tùy tiện tìm hai tấm ảnh chụp so sánh trên mạng. Cuối cùng viết kèm đoạn quảng cáo, tôi mọc tóc rồi, cảm ơn bác sĩ Từ, tôi xin phép bán lượng dầu gội còn dư ra để trợ giúp những người xa lạ cùng bị rụng tóc. Mua vào vài chục tệ, bán ra mấy ngàn tệ. Quảng cáo quá lên sẽ có người tình nguyện mắc câu. Nhưng sau bài học điệu giả, lần này không còn nhiều người bị lừa nữa. Ngoại trừ một số dân mạng quá mức đơn thuần bị dính bẫy. Trước khi thực hiện giao dịch, hầu hết mọi người đều yêu cầu giao diện Ma M cung cấp video hiển thị mua hàng thành công. Trong biệt thự trên núi Tiểu Cô, Từ Huyền cảm nhận được công đức giáng xuống người mình, khóe miệng khẽ nhếch. Công đức lần này gần như tương đương với 4 vạn năm khổ luyện của hắn. Ngoài 1 vạn công đức do rượu gạo thất tuệ mang lại, phần còn lại là sự đóng góp từ hàng ngàn khán giả xem live rút trúng dầu gội. Lần rút thưởng này, Từ Huyền vẫn để cốc vàng ba chân tiến hành. Lý do chỉ cho rút được 1.000 chai là vì Từ Huyền đặt ra yêu cầu trúng thưởng cực kỳ khắt khe. Nhất định phải là những người trẻ tuổi bị rụng tóc nghiêm trọng và có nhân cách tốt. Nếu không có chiêu cứu vớt này của Từ Huyền, e rằng 1.000 người đó khó mà tìm được bạn gái. Hoặc họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trên phương diện lựa chọn bạn đời. Lần này, gần như Từ Huyền đã tác động đến cuộc đời họ, đương nhiên sẽ được thiên đạo khen thưởng. Từ Huyền lắc đầu. Đáng tiếc, sau khi đặt ra điều kiện này, quá ít người phù hợp với yêu cầu. Lượng dầu gội cũng chỉ thu hoạch được một đợt công đức thế kia. Nếu như lần sau lại chọn dầu gội tiếp, chỉ e số công đức thu được cũng lác đác không có bao nhiêu. Bây giờ, Từ Huyền đã nâng cao tu vi của mình lên tới luyện thần hoàng hư đỉnh phong trung kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới luyện thần hoàng hư hậu kỳ. Không nghi ngờ gì, chút ít chênh lệch này vẫn là sự áp chế của thiên đạo. Trong biệt thự, Từ Huyền cúi đầu uống ngụm trà thần tiên, ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt như hiện lên vô số đường nhân quả. Lại giống như chỉ là một mảnh hư vô. Vài ngày sau, 20 tỷ tiền thuốc của Hoàng Hà Xuyên được đưa tới. Hôm đó cũng đúng lúc đến thời gian ký kết hợp đồng giữa Từ Huyền và một số công ty xây dựng. Từ Huyền lần nữa đi đến công ty Huy Hoành. Lúc này, đại diện của các công ty đã sớm chờ sẵn ở đây. Từ Huyền vừa đến, bọn họ lập tức cực kỳ hưng phấn. Dù sao cũng là hạng mục lớn hàng chục tỷ. Ngay cả khi có nhiều công ty cùng chia phần thì mỗi nơi vẫn thu được hàng tỷ. Hiện tại lại đang là thời điểm suy thoái kinh tế. Hạng mục lớn cỡ này cực kỳ hiếm thấy. Lần này, bọn họ nhìn Từ Huyền bằng ánh mắt hoàn toàn khác trước. Không đơn giản chỉ xem Từ Huyền thành ông chủ tài trợ nữa. Những người làm việc trong lĩnh vực xây dựng công trình, đồng thời còn đảm nhiệm các chức vị lãnh đạo trong tập đoàn kiểu này, trên cơ bản hàng ngày đều bận sắp mặt. Nếu có tí thời gian rảnh rỗi, không dùng để tiếp đãi sếp thì cũng dành cho ông lớn bên A, trên cơ bản đều không có thời gian của riêng mình. Trước đây, họ chỉ nghe mang máng về danh tiếng của Từ Huyền. Hình như hắn là người nổi tiếng trên mạng, có rất đông fans. Nhưng họ hoàn toàn không biết cụ thể hắn lợi hại đến mức nào. Sau lần trước, bọn họ đã trở lại tìm hiểu cặn kẽ về Từ Huyền. Chung quy, chắc chắn phải điều tra rõ lai lịch của ông lớn bên A trong loại hạng mục lớn này. Không ngờ họ càng tìm hiểu kỹ thì càng trừng to mắt. Tiền Huy cười ha hả đẩy một xấp văn kiện qua. Bác sĩ Từ, đây là đề xuất báo giá hạng mục của họ. Ngài xem một chút đi. Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu nói. Không cần xem đâu. Hắn chỉ thẳng vào hai người trong số đó, người của hai công ty này có thể ra ngoài rồi. Những người khác ở lại, đợi lát nữa chúng ta sẽ ký kết. Người đại diện của hai công ty bị Từ Huyền chỉ ra đều trợn tròn mắt. Người đại diện của hai công ty này lập tức kêu la. Đối diện nguy cơ bị đá ra khỏi chuyện hợp tác, dù Từ Huyền có là ông lớn bên A, họ cũng muốn tranh luận dựa trên lý lẽ. Anh Từ, anh còn chưa xem đề xuất hạng mục mà đã đuổi thẳng cổ chúng tôi ra ngoài rồi, vậy không khỏi hơi bất công đấy. Đúng thế, xin ngài cho chúng tôi một cơ hội công bằng chính đáng. ngài có thể yên tâm tuyệt đối về thực lực của công ty chúng tôi. Các công ty lớn khác đều ở bên cạnh xem kịch hay. Lúc này, bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã tốt lắm rồi, đương nhiên không có chuyện nói giúp hai người họ. Dù sao, bớt được hai người cạnh tranh, số lượng họ ăn được sẽ càng nhiều hơn. Từ Huyền cười nhạt, tôi không nói đề xuất hạng mục không tốt. Hai người đại diện đều ngạc nhiên. Nếu đã không phải nguyên nhân này, vậy tại sao vô duyên vô cớ loại bỏ họ chứ? Ngay sau đó, họ nghe Từ Huyền thản nhiên nói, công ty của hai người, một thì có tỷ lệ nợ quá cao. Hơn nữa, năm nay sẽ xảy ra sai lầm khi đầu tư, dẫn đến công ty phá sản, không chống đỡ nổi đến khi hoàn thành công trình. Một bên khác, sau khi tổng giám đốc của anh tiếp nhận hạng mục, dự định giao cho em vợ của anh ta làm giám đốc điều hành cấp cao phụ trách. Người nọ có tính cách gì, hẳn là anh hiểu rõ trong lòng nhỉ. Đại diện của hai công ty đều thay đổi sắc mặt. Sau khi tìm hiểu những việc Từ Huyền đã trải qua và đưa ra phán đoán về vị này, đương nhiên không ai dám khinh thường hắn. Huống chi, theo những gì họ biết thì Từ Huyền nói hoàn toàn chính xác. Hai đại diện này còn định nói gì đó nhưng Tiền Huy đã vội bảo người đưa họ ra ngoài. Không lâu sau, buổi ký kết hợp đồng bắt đầu. Lúc này, hai bên sẽ đàm phán những điều khoản cụ thể. Từ Huyền không có bất kỳ yêu cầu gì trên các phương diện khác. Riêng thời gian của hạng mục thì hắn cực kỳ khắt khe. Đại diện của các công ty đều thấy hơi khó xử. Nếu làm theo yêu cầu của Từ Huyền, chỉ e sẽ phải tăng thêm không ít chi phí. Hơn nữa, xác suất cao là không thể hoàn thành đúng hạn. Tuy nhiên, sau khi họ tính toán lại chi phí và lợi ích một lát rồi cũng đồng ý, dù sao, phí bồi thường vi phạm thỏa thuận trên hợp đồng cũng không cao lắm. Nếu thật sự bàn giao quá thời gian một tí cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Người của các công ty này còn trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó, mọi người ngầm hiểu nhau, cười ăn ý, xem ra, tuy vị bác sĩ Từ này cũng lợi hại đấy. Nhưng không thật sự biết hết tất cả như trên mạng thường nói. Ít nhất, có vẻ hắn không hiểu biết nhiều về phương diện tính toán dự án công trình. Chẳng mấy chốc đã hoàn tất ký kết hợp đồng. Chỉ cần Từ Huyền thanh toán tiền đúng thời gian đã định thì có thể nhanh chóng bắt đầu thi công giai đoạn đầu của công trình. Đông đảo đại diện từ các công ty vây quanh vị thần tài Từ Huyền này. Một người phụ trách đầu hơi hói cười ha hả nói, bác sĩ Từ, ông chủ chúng tôi bảo tôi hỏi cậu một chút xem có thể mua ít rượu giả chỗ cậu không? Hoặc cậu có thể dùng khoản này bù cho tiền công trình, một chai bù được 10 vạn. Ông ta vừa dứt lời, một người khác lập tức khịt mũi coi thường, công ty chúng tôi, một chai rượu giả có thể bù được 100 vạn. Người của những công ty khác cũng kích động. Đáng tiếc, Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, tôi không thiếu tiền, không cần gán nợ. Nhóm người của mấy công ty đều lộ vẻ thất vọng. Lúc này, bọn họ lại nghe Từ Huyền nói, nhưng nếu các vị đang ngồi đây có thể hoàn thành sớm mà vẫn đảm bảo được chất lượng hạng mục, cứ sớm hơn 3 ngày thì tôi có thể bán một chai với giá gốc cho mọi người, coi như tiền thưởng. Sau khi Từ Huyền nói xong, cả nhóm đại diện công ty đều trợn tròn mắt. Hay lắm. Hèn gì phần trách nhiệm phải chịu nếu làm trái điều khoản trên hợp đồng lúc nãy không cao lắm. Hóa ra là chờ sẵn bọn họ ở chỗ này. Thời gian quy định trên hợp đồng ban đầu vốn đã cực kỳ khắt khe. Nếu muốn xong sớm, hơn nữa còn phải đảm bảo chất lượng công trình, e rằng chỉ có liều mạng thêm người, thêm máy móc và làm liên tục ngày đêm không nghỉ mới đáp ứng được. Cho dù hoàn thành trước thời hạn, có lẽ cũng không lấy được mấy chai. Sau khi ký xong hợp đồng, thời gian đã không còn sớm, sắc trời hơi sụp tối. Từ Huyền từ chối khéo lời mời giao lưu tình cảm của nhóm người và rời khỏi công ty Huy Hoành. Vì trời vẫn chưa quá tối, lại đang trong nhà nên Từ Huyền không dùng đến phương tiện đặc biệt gì. Hắn bắt taxi, định trở về phòng tư vấn. Sau khi Từ Huyền lên xe, tài xế taxi liên tục quan sát hắn. Lát sau, rốt cuộc không nhịn được nữa. Ngài là bác sĩ Từ đúng không? Từ Huyền mỉm cười, chính là tôi. Bác sĩ Từ, tôi là fans của ngài đấy. Ha ha, không ngờ có ngày tôi có thể đón và chở ngài ngồi xe tôi. Tài xế kích động hẳn lên, lúc này bèn luyên thuyên không dứt. Bác sĩ Từ, tôi rất thích xem livestream của cậu, xem không sót lần nào luôn đó. Từ Huyền không ngắt lời anh ta, khá hăng hái lắng nghe. Phải rồi, bác sĩ Từ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu tư vấn một chút. Thái độ của tài xế taxi bỗng dưng trở nên hơi nhăn nhó, gần đây, có thể do tuổi tác đã cao. Trên phương diện kia, tôi đột nhiên có chút lực bất tòng tâm. Chỗ cậu có thuốc gì cho chuyện đó không? Từ Huyền mỉm cười, nếu tôi nói chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác của anh thì sao? Tài xế tò mò hỏi, vậy là do nguyên nhân gì? Đúng lúc này, một cảnh sát giao thông bất ngờ xuất hiện phía trước, cầm theo dụng cụ gì đó gắn trên điện thoại và giơ tay ra hiệu dừng xe. Hình như đang kiểm tra nồng độ rượu. Tài xế taxi cũng giảm tốc độ xe, chuẩn bị tấp vào lề. Đột nhiên, Từ Huyền lên tiếng. Đừng ngừng xe, cứ chạy qua luôn đi. Bác sĩ Từ, cậu nói gì? Tài xế taxi lập tức bối rối, chạy qua luôn. Tài xế taxi nhất thời hơi mờ mịt. Nếu người khác bảo anh ta làm chuyện như vậy, có lẽ anh ta sẽ cho rằng đầu óc đối phương có vấn đề. Anh ta không uống rượu, bỏ chạy ngay trước mặt cảnh sát giao thông làm gì? Chẳng phải đây chính là hành động rảnh rỗi sinh nông nổi đấy, nhưng thân là fan của Từ Huyền, đương nhiên anh ta biết Từ Huyền không phải loại người có tính cách thích gây chuyện thị phi. Giữa lúc thiên thần và ác quỷ trong lòng tài xế đang giao chiến, cảnh sát giao thông đã tiến vài bước qua và chặn phía trước chiếc xe này. Nếu còn tiếp tục chạy về phía trước, vậy thì không chỉ đơn giản là bỏ chạy mà chính là giết người. Hơn nữa còn là tấn công cảnh sát. Tài xế buộc phải đạp mạnh phanh để tránh phát sinh sự cố. Cảnh sát giao thông hùng hùng hổ hổ đi tới gõ cửa kính xe. Tài xế taxi tức tốc hạ cửa xe xuống, ngay sau đó, anh ta nghe thấy cảnh sát giao thông kia quát lớn, chạy nhanh vậy làm gì, vội đi đầu thai hả? Thật ngại quá. Đồng chí cảnh sát, xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý, tài xế taxi cười làm lành, cũng không dám quăng trách nhiệm lên người Từ Huyền. Cảnh sát giao thông hừ lạnh, lấy máy kiểm tra nồng độ cồn ra rồi dí vào mặt tài xế từ cửa sổ xe. Thổi một hơi vào xem anh có uống rượu không. Tài xế taxi đang định ngoan ngoãn thổi một hơi thì nghe Từ Huyền bên cạnh lờ mờ nói. Đừng thổi. Tài xế taxi ngơ ngác nhìn Từ Huyền. Chỉ thấy Từ Huyền hết sức bình tĩnh, không có chút dáng vẻ nói đùa. Đầu óc tài xế trống rỗng, bác sĩ Từ, anh ta là cảnh sát đó. Từ Huyền mỉm cười nói, nghe tôi đi, không sai đâu. Tài xế taxi nhìn khuôn mặt Từ Huyền, bất giác dâng lên cảm giác tin tưởng khó hiểu. Anh ta quyết định dứt khoát trong lòng, không thèm quan tâm gì nữa, quay sang lắc đầu với cảnh sát giao thông bên cạnh, nói, tôi không thổi đâu. Cảnh sát giao thông nhíu mày, quát lớn, anh nhất quyết không thổi hả? Tôi nhắc nhở anh, cố ý chống đối cảnh sát giao thông thi hành công vụ, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Nói rồi, anh ta còn giơ bộ đàm trong tay lên, trông như định một lời không hợp sẽ gọi người đến ngay. Tài xế taxi lập tức căng thẳng hơn, nhìn Từ Huyền rồi lại cắn răng nói, tôi không thổi. Hừ. Cảnh sát giao thông đầu tiên là bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó bỗng dưng không nhịn được xua tay. Không thổi thì đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng tôi làm việc. Tài xế taxi ngây ngẩn cả người, vô thức hỏi, cái gì? Cảnh sát giao thông không để ý đến anh ta nữa, đi thẳng ra xa. Tài xế taxi ngây ngốc. Đến tận lúc này, anh ta vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Anh ta xoa đầu, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, tôi không chịu thổi hơi mà đồng chí cảnh sát giao thông cứ thế cho tôi đi à, không lập biên bản, không phạt tiền, cũng không giữ tôi lại, áp giải tôi đi luôn. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Lẽ nào tôi gặp phải cảnh sát giao thông giả rồi? Từ Huyền cười nhạt, anh đoán đúng đấy, quả thật là giả. Anh có thấy cảnh sát giao thông ra kiểm tra nồng độ rượu vào thời gian này bao giờ chưa? Tài xế taxi sửng sốt. Hình như đúng là có lý nhỉ. Đúng lúc này, anh ta thấy Từ Huyền duỗi một ngón tay ra gõ nhẹ. Cảnh sát giao thông vừa rời đi phía trước đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ. Tiếp đó, cả người gã đột nhiên trở nên trong suốt, đồng phục cảnh sát giao thông trên người biến mất, biến thành một người đàn ông hèn mọn lưng gù. Kế đến, gã nổ cái bùng. Thân thể người đàn ông hèn mọn bỗng chốc nổ tung, biến thành một luồng hơi tan biến trong không khí. Tài xế taxi trừng to mắt như hắt xì. Đờ mờ, đây. Cảnh sát giao thông này mỉa nó là hồn ma ư? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Khi còn sống, người này là cảnh sát hỗ trợ. Sau này, gã bị phát hiện giả làm cảnh sát giao thông dọa giẫm tống tiền người say rượu lái xe nên bị khai trừ. Sau đó, gã qua đời ngoài ý muốn, thế là làm lại nghề của ngay tại đây. Hắn bổ sung thêm, không phải anh vừa nói, gần đây thân thể hơi yếu, à nguyên nhân anh cảm thấy suy yếu chính là mấy ngày gần đây anh nhiều lần đi đường này. Mấy lần anh gặp gã đều phải thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn kia. Mỗi lần đều bị hút đi một ít dương khí. Anh không đủ dương khí, đương nhiên thân thể suy nhược. Có điều, anh không cần lo lắng, sau khi trở về, anh nghỉ ngơi nhiều một chút và ăn uống bồi bổ thêm là được. Tài xế taxi nghe xong thì sững sờ hết một hồi. Sau khi Từ Huyền nói xong, anh ta suýt nữa tức đến méo mũi. Khá lắm, bây giờ ngay cả hồn ma cũng chơi mấy trò bị ổi thế này. Còn giả làm cảnh sát giao thông nữa, mõa nó chứ, chiêu gì mà thâm quá trời. Nếu không phải hôm nay anh ta gặp được bác sĩ Từ, anh ta mà thổi thêm hơi này, chỉ sợ tối về lại không nộp nổi thuế nghĩa vụ ăn cơm tiếp rồi. Đến lúc đó sao có thể ngóc đầu lên trước mặt bà xã được. Từ Huyền phải thừa nhận vì lúc nãy cũng xem như nhân tài trong đám hồn ma. Bình thường, hồn ma muốn hấp thụ dương khí có rất nhiều điều kiện hạn chế. Hoặc là nhất định phải bám lên người nào đó trong thời gian dài. Hoặc là cần hao phí lượng lớn linh lực, tạo ra đủ loại ảo ảnh u ám khủng khiếp, dọa người ta mất hồn mất vía, tương đương với việc phá vỡ tuyến phòng thủ của họ. Tóm lại là rất phiền phức. Chính vì vậy, hầu hết hồn ma đều tham lam không biết điểm dừng khi có cơ hội hấp thu được dương khí. Không cẩn thận sẽ rất dễ hại chết người. Lỡ như chơi chết nhiều người còn dẫn tới sự chú ý của cục quản lý linh dị, bản thân cũng xong đời. Mà vị này có thể nghĩ ra cách như vậy đúng là quá trâu bò. Tuy lượng dương khí hấp thu mỗi lần không nhiều, nhưng được cái hiệu suất cao. Nhiều tài xế lái xe ngang qua đến vậy, gã hút được hết toàn bộ. Chỉ trong một đêm, gã thu hoạch nhiều hơn hẳn những hồn ma vất vả cố gắng khác không biết bao nhiêu lần. E rằng chẳng bao lâu gã sẽ đột phá thành lệ quỷ, thậm chí là quỷ tướng. Nếu không có Từ Huyền, đến lúc đó, gã chính là một mối họa lớn. Chuyện này cũng chưa tính là gì. Nếu để hồn ma khác học được chiêu này, lúc đó mới phiền phức. Sau khi đưa Từ Huyền đến nơi, tài xế này có đánh chết cũng không chịu lấy tiền. Bác sĩ Từ, nếu không có cậu, chỉ sợ thời gian dài sau này, tôi có thể cao thêm một khúc nhờ mọc sừng trên đầu đấy. Đây chỉ là chút lòng thành để cảm ơn cậu đã cứu vớt gia đình tôi thôi. Từ Huyền dở khóc dở cười, đành bất đắc dĩ xuống xe. Mấy ngày sau, Từ Huyền chuyển khoản tiền công trình đầu tiên là 4 tỷ cho Tiền Huy. Số tiền này đương nhiên không phải là giao phó cho các công ty công trình. Phàm là làm hạng mục, đều không làm như vậy. Mà là ủy thác Tiền Huy căn cứ vào tiến độ của hạng mục, chia từng nhóm tài chính ra ngoài. Bên trong phòng tư vấn, Tống Sở Sở đang tận tình khuyên bảo. Sư thúc, người thực sự không thể chơi trò chơi nữa. Ông chủ bảo con trông chừng sư thúc và sư phụ con học tập. Người xem sư phụ con đi, ngay cả sách giáo khoa lớp 8 cũng sắp học hết rồi. Còn người đến bây giờ vẫn chưa học xong lớp 7 cứ tiếp tục như vậy, ra ngoài sẽ bị người ta chê cười là người không có văn hóa đó. Hai tay tiểu si ấn lấy màn hình điện thoại, có dáng vẻ không thèm để ý đến. Không sao, đó là do bây giờ ta chưa nghiêm túc. Đợi sau khi bản đế lên hoàng kim, nửa phút sẽ vượt qua sư phụ của con. Đến lúc đó, ta sẽ cướp con từ chỗ của sư phụ con, để con làm đệ tử của ta. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Tống Sở Sở bất đắc dĩ lắc đầu. Sư thúc này của cô đúng là thiếu nữ nghiện Internet, hết thuốc chữa rồi đúng lúc này, lại có hai khách hàng là một nam một nữ đỡ lấy tay nhau, bước vào phòng tư vấn. Xin hỏi bác sĩ Từ có ở đây không? Một trong số đó là một cô gái trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Có dáng vẻ rất xinh đẹp, mang nụ cười rực rỡ. Chàng trai đứng bên cạnh cô cũng có tướng mạo anh tuấn, tuấn tú lịch sự. À, là cô. Sau khi Tống Sở Sở nhìn thấy cô gái đó, cũng thoáng ngay ra. Cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Một lát sau, mới chợt hiểu ra, cô chính là Rong Biển Xốp Giòn. Cô gái này chính là một bệnh hữu của lúc Từ Huyền mới livestream rất lâu trước đó. Trước đây, Từ Huyền chẩn đoán cô có thể chất cách biệt đào hoa trời sinh. Cho dù có xinh đẹp chăng nữa, cả đời cũng không cách nào có được tình yêu. Thậm chí ngay cả lá bùa làm tăng duyên khác phái có hình tượng bình thường cũng là có hiệu quả tạm thời. Lúc ấy, Từ Huyền bảo sau khi Rong Biển Xốp Giòn góp đủ 30 vạn tệ, hãy tới tìm hắn. Rong Biển Xốp Giòn cười hì hì nói, không sai, chính là tại hạ. Người đẹp Sở Sở, bác sĩ Từ có ở đây không? Tống Sở Sở không khỏi lén đưa mắt dò xét Rong Biển Xốp Giòn và chàng trai đứng bên cạnh cô, ánh mắt hơi cổ quái. Ông chủ của tôi có ở đây, bây giờ tôi sẽ đi gọi anh ấy. Tống Sở Sở vừa định đi gọi ông chủ nhà mình thì thấy Từ Huyền đã thản nhiên bước ra từ lối đi dành cho nhân viên. Sau khi Rong Biển Xốp Giòn nhìn thấy Từ Huyền, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hi hi, bác sĩ Từ, tôi đến tìm anh đây. Từ Huyền mỉm cười, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói, mời ngồi. Được. Rong Biển Xốp Giòn kéo chàng trai bên cạnh cùng nhau ngồi xuống. Sau đó cười hi hi nói, bác sĩ Từ, tôi đến tìm anh mua thuốc. Rồi nói thêm cho anh một tin tốt, bác sĩ Từ, tôi đã tìm được bạn trai rồi. Vốn tôi gom góp đã lâu, cũng đã gom được mấy vạn tệ. Cũng đã có chút tuyệt vọng, còn tưởng đợi đến 30-40 tuổi mới có được tình yêu ngọt ngào. May mà gặp được Trương Ngôn, đồng ý bù số tiền còn lại giúp tôi. Hi hi, bác sĩ Từ, lặng lẽ nói cho anh một bí mật. Có khoảng thời gian, tôi đã hoài nghi lúc ấy anh nói không chính xác đó. Từ Huyền cười như không cười, nhìn cô, ồ cô chắc chắn bản thân thực sự có bạn trai chứ. Lúc này, người đàn ông tên là Trương Ngôn ở bên cạnh, Rong Biển Xốp Giòn đột nhiên ho khan. Rong Biển Xốp Giòn chợt vỗ nhẹ miệng của mình, cười hi hi lắc đầu. Sai rồi, bây giờ vẫn chưa phải là bạn trai, nói đúng ra có lẽ là bạn nam giới. Hết cách, bác sĩ Từ, bạn trai tôi khá là cẩn thận. Anh ấy cứ nói sau khi đến tìm anh mua thuốc, sẽ đồng ý chính thức xác lập quan hệ với tôi. Theo như lời anh ấy, chính là tránh cho anh ấy bị mệnh cách của tôi khắc, gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ha ha, bác sĩ Từ, bạn trai tôi còn mê tín hơn cả tôi đó. Rong biển xốp giòn cười cười, đột nhiên phát hiện không đúng. Chật, bác sĩ Từ, sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Từ Huyền có biểu cảm vi diệu, cho dù cô mua thuốc, chỉ sợ người này cũng không thể làm bạn trai cô. Rong biển xốp giòn không khỏi ngẩn ra. Bác sĩ Từ, tại sao chứ? Từ Huyền ung dung nói, vẫn là để bạn trai nam giới này nói cho cô đi. Rong biển xốp giòn, chợt quay đầu nhìn về phía bạn trai mình. Trương Ngôn thở dài, Tô, xin lỗi, anh quả thực không thể làm bạn trai em. Anh đã có vợ rồi. Rong biển xốp giòn nghe vậy thì hoàn toàn ngây ra. Khóe mắt của cô lập tức đỏ bừng, đồ lừa gạt. Tại sao anh lại gạt tôi? Trương Ngôn im lặng. Một lát sau, mới bất đắc dĩ thở dài, chỉ là anh muốn gặp bác sĩ Từ. Thật ra trước đây anh từng đến phòng tư vấn, muốn tìm bác sĩ Từ. Đáng tiếc không thể vào được. Mỗi lần livestream, anh cũng chưa từng rút trúng thưởng kết nối. Cho nên rơi vào đường cùng, anh cũng chỉ có thể nghĩ đến cách này. Thật sự xin lỗi nhưng em yên tâm, hơn 20 vạn tệ mà anh đưa cho em, không cần em trả lại đâu. Cứ xem như là phí cảm ơn em đã dẫn anh đến gặp bác sĩ Từ. Sắc mặt Rong biển xốp giòn lập tức tối sầm lại. Hay lắm. Dám chắc cô vẫn luôn xem tên này là bạn trai. Vậy mà móng heo lớn lại xem cô là công cụ dẫn đường đến gặp bác sĩ Từ, là nhiệm vụ NPC. Từ Huyền cười nhạt, tôi đã nói, trước khi cô lấy được thuốc thì không thể nào gặp được tình yêu. Ai bảo cô không nghe lời chứ? Chỉ là, cô cũng đừng quá đau buồn. Sau khi cô trở về, không bao lâu sau, cô có thể có được tình yêu mà mình mong muốn. Rong biển xốp giòn có vẻ mặt bất đắc dĩ. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi mới thất tình. Để tôi hòa hoãn chút được không? Từ Huyền cười như không cười, nói, cô chưa yêu đương thì thất tình cái gì? Sắc mặt của Rong biển xốp giòn cứng đờ. Lời này, nhói lòng rồi. Đơn thuần là rắc muối lên vết thương của cô mà rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Tống Sở Sở, Rong biển xốp giòn đã lấy được thuốc làm tăng duyên với người khác phái mà mình cần. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, người này lập tức quét mã thanh toán. Trước khi rời đi, Rong biển xốp giòn còn nói lời cảm ơn với Từ Huyền. Cuối cùng, cô trợn mắt về phía người bạn trai cũ của mình, hung tợn phun ra ba chữ, đồ cặn bã. Nói xong, Rong biển xốp giòn vênh mặt, quay mạnh đầu, giận dữ rời khỏi phòng tư vấn. Trên mặt Trương Ngôn đầy vẻ bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, tôi không lừa gạt tình cảm của cô ấy đâu, thật đấy. Ngay cả chạm nhẹ vào cô ấy, tôi cũng chưa làm đâu. Từ Huyền cười nhạt, tôi biết. Nếu anh đụng đến cô ấy, chỉ sợ bây giờ đã nằm ngay đơ trong bệnh viện rồi. Trương Ngôn nghe vậy, cơ thể không nhịn được mà cứng đờ, có tí sợ hãi. Từ Huyền lắc đầu nói, bệnh hữu, thật ra hôm nay anh không nên đến đây. Nếu anh đã phát hiện mình không thể bước vào phòng tư vấn của tôi, vậy tất nhiên là có nguyên do, đạo lý của nó cả. Trên mặt Trương Ngôn lộ ra vẻ cầu khẩn. Bác sĩ Từ, xin anh đó, cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự muốn biết đáp án. Từ Huyền lắc đầu, thở dài nói, thôi được. Anh có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đi. Trên mặt Trương Ngôn lập tức lộ ra vẻ kích động, liên tục nói cảm ơn bác sĩ Từ. Rồi dừng lại, bắt đầu kể lại sự tình. Bác sĩ Từ, việc là như thế này. Vừa nãy tôi đã nói, trước khi tìm đến Rong biển xốp giòn thì bản thân đã kết hôn rồi. Hơn nữa tình cảm của tôi và vợ tôi cũng không tệ. Nhưng gần đây gặp phải một chuyện khiến trong lòng tôi rất buồn phiền. Một người bạn đã nói với tôi rằng, cậu ta nhìn thấy hình một người phụ nữ trên mạng, rất giống vợ tôi chính là trên mấy cái web ấy, anh biết rồi đấy. Tôi vốn cho rằng là cậu ta đang nói đùa. Dù sao thì tính cách thái độ làm người của vợ tôi đều rất đứng đắn, học vấn cũng cao. Quá khứ có lẽ không có lịch sử đen gì. Không ngờ, người phụ nữ mà bạn tôi nhắc đến, trên người cũng có nốt ruồi ở vị trí bí mật giống hệt vợ tôi. Tôi hỏi cậu ra địa chỉ trang web nhưng tiếc là nó đã bị chặn, tôi cũng không tìm thấy được bức ảnh mà cậu ta nói khoảng thời gian này, trong lòng tôi vẫn luôn đắn đo. Vốn cũng từng nghĩ có lẽ là hiểu lầm. Nhưng Trương Ngôn nói đến đây thì bất đắc dĩ thở dài, cái chính là trong lòng không yên, con người tôi tương đối truyền thống. Tôi muốn biết có phải bà xã đang dối gạt tôi điều gì hay không? Có phải cô ấy đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không? Từ Huyền thở dài, lắc đầu nói, anh có chắn mình muốn hỏi cho rõ ràng không? Nếu có tôi sẽ nói cho anh biết. Sau khi biết đáp án, cuộc hôn nhân này sẽ nhanh chóng đi đến điểm cuối, anh có chắc chắn là mình muốn biết câu trả lời không? Tống Sở Sở ở bên cạnh, nghe vậy thì sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn về phía đỉnh đầu Trương Ngôn, trên mặt lộ ra chút đồng tình. Trương Ngôn nghe Từ Huyền nói xong, sắc mặt lập tức xa sầm, xấu đi thấy rõ. Anh thở dài, bác sĩ Từ, anh không cần nói nữa. Tôi đã biết đáp án rồi. Từ Huyền khẽ lắc đầu. Anh hiểu lầm ý của tôi rồi. tôi muốn nói là vợ anh chưa làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Trương Ngôn nghe vậy thì lập tức ngây ra. Anh chần chờ nói, bác sĩ Từ, lời này là sao ạ? Còn nữa, bức ảnh mà bạn tôi nói, Từ Huyền gật nhẹ, người phụ nữ trên bức ảnh kia đúng là vợ anh. Trương Ngôn không khỏi ngây ra, ý của anh là vợ của tôi bị chụp lén. Từ Huyền lắc đầu, không, là cô ấy tự nguyện chụp. Trương Ngôn lập tức thay đổi sắc mặt. Từ Huyền tiếp tục nói, hơn nữa, rất nhiều bạn học, người quen của cô ấy cũng có. Nhưng không chỉ có mỗi một tấm, mấy câu nói này càng khiến Trương Ngôn như bị sét đánh ngang tai. Giọng nói của anh run rẩy, bác sĩ Từ, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Chẳng phải vừa nãy anh nói cô ấy không làm chuyện gì có lỗi với tôi ư? Từ Huyền lắc đầu, yên tâm, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi hỏi anh có hiểu rõ về gia đình của vợ mình hay không? Trương Ngôn ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu nói, tôi biết, thân thế của vợ tôi rất thảm. Sau khi cô ấy ra đời thì cha bỏ của chạy lấy người. Cô ấy được mẹ đi làm thuê, làm mướn nuôi lớn. Hình như lúc vợ tôi đang học đại học, mẹ cô ấy cũng qua đời vì bệnh nặng. Nhưng mà bác sĩ Từ, điều này thì có liên quan gì đến những thứ vừa nãy? Từ Huyền nhẹ nhàng gật đầu, có liên quan rất lớn. Năm đó, mẹ vợ anh mắc phải bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Bệnh này chỉ cần có tiền là có thể kéo dài tính mạng thêm một thời gian. Không có tiền, chẳng mấy chốc sẽ đi theo tổ tiên. Rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không dư giả sẽ chọn cách bán nhà để chữa bệnh. Gia đình vợ anh ngay cả căn nhà cũng không có. Bao năm nay cô ấy và mẹ toàn ở nhà thuê, khoản tiết kiệm trong tay cũng chỉ có mấy nghìn tệ. Ban đầu, lúc vợ anh còn học lớp 12, vì chữa bệnh cho mẹ nên đã gom góp được mấy trăm ngàn tệ. Để mẹ cô ấy sống thêm mấy năm. Trương Ngôn không khỏi ngạc nhiên, một học sinh cấp 3 như cô ấy, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Từ Huyền nhẹ nhàng phun ra ba chữ, vay khoản nhỏ. Vay khoản nhỏ, như kiểu vay tín dụng đen, vay qua app ở Việt Nam. Hay yêu cầu người vay chụp hình ABC để làm tin. Vay khoản nhỏ, như kiểu vay tín dụng đen, vay qua app ở Việt Nam. Hay yêu cầu người vay chụp hình ABC để làm tin. Trương Ngôn ngẩn ra. Chỉ nghe thấy Từ Huyền nói, trước kia, vợ anh vì muốn gom tiền nên đã vay một lượt tất cả những khoản nhỏ có thể vay được, bao gồm cả những khoản vay cần hình ảnh thế chấp. Những khoản vay này, cô ấy không trả được cái nào. Có bao nhiêu tiền đều lấy ra chữa bệnh cho mẹ cả rồi. Bản thân cô ấy cũng vừa đi học vừa liều mạng đi làm thêm kiếm tiền. Đương nhiên, là công việc đứng đắn. Lúc đó, thành tích của vợ anh rất tốt, làm bài tập thuê cho bạn học cũng kiếm được không ít tiền. Dù sao thì phụ huynh của bạn bè cũng đồng tình cảnh ngộ của cô ấy, nên tất nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ chút ít. Sau đó thì tiền tiêu hết sạch, mẹ cô ấy cũng qua đời. Có điều cũng sống thêm được mấy năm so với dự đoán ban đầu. Đáng tiếc. Lúc này, những khoản vay kia đều đã quá hạn. Ảnh vợ anh chụp làm thế chấp cũng bị những app đó giục nợ đăng lên mạng. Còn gửi cho tất cả bạn học, người quen của cô ấy, ngay cả trên hành lang phía ngoài căn phòng vợ anh thuê cũng bị dán đầy ảnh. Đương nhiên, bạn bè người quen đều biết tình hình trong nhà cô ấy nên chưa từng nhắc đến chuyện này. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc cậu bạn kia nhìn thấy hình của vợ anh trên mạng. Trương Ngôn không khỏi im lặng. Lúc này, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Từ Huyền tiếp tục nói, sau đó vợ anh đi học, thì nghiên cứu sinh rồi đi làm như bình thường. Cuối cùng hai người gặp được nhau. Chuyện sau đó anh cũng biết cả rồi. Trương Ngôn im lặng suy ngẫm trong chốc lát rồi mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, bác sĩ Từ, vậy khoản tiền vay đó, cô ấy trả bằng cách nào? Từ Huyền thản nhiên nói, phần lớn là không cần trả. Ngày đấy cô ấy chỉ là một học sinh cấp 3, còn chưa có tốt nghiệp. Sao có thể dùng con đường chính quy để vay tiền được? Những chỗ cho mượn cơ bản đều là tín dụng đen, vay online không hợp pháp. Lãi cao đến đáng sợ. Mấy năm trước, dạng công ty tài chính không chính quy kiểu này đã bị nhà nước nghiêm cấm rất nặng. Sau khi vợ anh tốt nghiệp kiếm được tiền, muốn giải quyết chuyện này, lại phát hiện mấy công ty tín dụng mình từng vay tiền đã đóng cửa gần hết rồi. Còn vài chỗ không bị đóng cửa, sau khi đôi bên thỏa thuận thì trả tiền vốn và lợi tức nằm trong phạm vi tiêu chuẩn của pháp luật. Trương Ngôn cười khổ, trầm mặc không nói gì nữa. Nói theo thực tế, trong chuyện này, vợ anh ngoại trừ việc chiếm lợi của công ty cho vay là có hơi thiếu đạo đức ra thì các mặt khác không hề có gì đáng bị chỉ trích. Hy sinh duy nhất chính là việc bị đăng loại ảnh kia lên mạng, bị người khác nhìn thấy. Nếu như đổi thành vợ của người khác, Trương Ngôn không những chẳng có tí tẹo kỳ thị nào mà có khi còn cảm thán, khí phách ngập trời, nữ trung hào kiệt. Đáng tiếc, người đó là vợ của anh ta. Vừa nghĩ tới việc trong máy tính, di động của bạn bè, đồng nghiệp hay những người vợ mình quen biết còn lưu giữ những tấm hình kia. Ngộ nhỡ một ngày nào đó chợt nổi hứng, có khi còn lôi ra để quay tay sóc lọ, trong lòng Trương Ngôn vô cùng phiền toái. Không thể không thừa nhận, bây giờ anh đã hối hận rồi. nếu như không có tìm đến Từ Huyền, qua một đoạn thời gian nữa có khi anh ta sẽ quên mất chuyện này. Cái gì cũng không biết, cũng không có chuyện gì cả. Thật ra hai người còn có thể sống thật vui vẻ cả đời. Dù sao thì nhân phẩm của bà xã cũng không có vấn đề gì, lại chưa từng làm chuyện gì thật sự có lỗi với anh ta. Bây giờ biết rồi, anh ta ngược lại còn thấy ruột gan cồn cào, đầu óc không thông suốt. Trương Ngôn cười khổ, bác sĩ Từ, có cách nào để cho tôi quên mất chuyện này không? Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, không có. Vừa nãy tôi đã nhắc nhở anh nhiều lần rồi, hôm nay anh không nên tới. Anh không vào được, tự nhiên có đạo lý của không vào được. Từ Huyền thở dài, đáng tiếc. Anh không chịu nghe tôi. Tâm trạng Trương Ngôn đầy phức tạp, tôi biết rồi. Bác sĩ Từ, tôi trả phí cố vấn cho anh. Anh lấy điện thoại di động ra, quét mã trả tiền. Lúc rời đi, sắc mặt anh còn có chút cô đơn. Tống Sở Sở tò mò hỏi, bác sĩ Từ, sau khi anh ta trở về sẽ không ly hôn với vợ chứ? Từ Huyền lắc đầu, hiện tại thì không. Có điều, thái độ của anh ta đối với vợ mình sau này sẽ xảy ra thay đổi trong vô thức. Không bao lâu sau, vợ anh ta cũng sẽ chú ý đến chuyện đó. Vào hai tháng sau đó, hai người bọn họ bởi vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Bệnh hữu vừa nãy kia sẽ nói ra một ít lời khá là cay đắng đối với vợ mình, làm vợ anh ta bị tổn thương nghiêm trọng. Từ đoạn từng trải của vợ anh ta mà tôi kể vừa rồi cũng có thể đoán được. Tính cách của cô ấy tương đối kiên cường, sẽ chủ động đưa ra ly hôn với Trương Ngôn. Sau đó bệnh hữu vừa rồi tỉnh ngộ lại, cố gắng níu kéo nhưng không thành công. Tống Sở Sở đáng tiếc nói, à, thật là đáng tiếc mà. Ông chủ, vậy sao anh không nhắc nhở một chút thế? Từ Huyền cười nhạt, cho dù tôi có nhắc nhở anh ta chú ý chuyện này, anh ta cũng sẽ lấy những phương thức khác phát sinh mâu thuẫn với vợ, xuất khẩu đã thương người vào thời điểm khác. Chỉ là quá trình ở giữa bất đồng mà thôi, kết cục cuối cùng đã định trước là sẽ ly hôn rồi. Từ Huyền nói đầy thâm ý, lấy tính cách của anh ta và vợ anh ta. Hôm nay sau khi anh ta biết được chuyện này thì kết cục đã định trước rồi. Tống Sở Sở nhất thời rùng mình. Không hiểu sao, trong đầu cô lại nghĩ tới câu nói mà Từ Huyền hay đặt ở bên miệng, tính cách quyết định số phận. Trong lúc không hề hay biết, Tống Sở Sở có hiểu biết càng nhiều hơn đối với những lời này. Ngày hôm nay lại là thời gian phát sóng trực tiếp. Không lâu sau khi Trương Ngôn rời đi, Từ Huyền cũng mở phòng live ra. Lúc này, vô số khán giả xem live đã kiễng chân trong ngóng. Bác sĩ Từ đã trễ một phút rồi, sẽ không phải là cho chúng ta leo cây đấy chứ? Cái gì gọi là lại, tôi suy nghĩ, trước kia bác sĩ Từ đã cho chúng ta leo cây bao giờ đâu? Không nhìn thấy bác sĩ Từ, tôi sống một ngày bằng một năm. Tính như vậy, tôi đợi một phút cũng chính là tương đương với chờ 6 tiếng. Như vậy còn chưa tính là cho leo cây à, hay lắm. Lầu trên biết cách tính thời gian phết. Lúc này, hình ảnh của Từ Huyền xuất hiện ở phòng live. Bình luận trong nháy mắt nổ tung. Hu hu hu, bác sĩ Từ, đã bảo là rút thăm giá gốc kia mà, cuối cùng anh lại bán hàng giả. Huyết thư vạn người, quy cầu bác sĩ Từ lại rút dầu gội đầu giả một lần. 1.000 không? Một vị nam sĩ đi ngang qua, sau khi nhận được dầu gội đầu mấy ngày hôm trước, ngày hôm sau đã tìm được bạn gái rồi. Cảm tạ bác sĩ Từ đã cứu vớt cuộc đời hạnh phúc của tôi giống như là một con chó, đi tới, đột nhiên bị lầu trên đập một cước. Tôi có bán dầu gội đầu đây, van cầu bác sĩ Từ đổi sang nhãn hiệu khác để hố đi, mấy ngày nay đánh giá cửa hàng đã biến lục rồi. Lúc này, trên màn hình phòng live đột nhiên liên tiếp xuất hiện đặc hiệu khen thưởng. Hơn 10 tên lửa siêu cấp chiếm toàn bộ cả màn hình. Các khán giả xem live nhìn xem, thình lình chính là anh đầu trọc. Không đúng, hẳn phải gọi là không phải anh đầu trọc. Không phải anh đầu trọc, vẫn còn gửi một bình luận nữa. Bác sĩ Từ, anh hại tôi không ít. Rút thăm trúng được hàng giả mà anh bán, khiến thiết lập nhân vật của tôi sụp đổ, đến cả ID ban đầu cũng không thể dùng được. Bây giờ fan đều mắng tôi có tiếng mà không có miếng, đẹp trai hơn ban đầu rồi đó. Hôm nay tôi nhất định phải khen thưởng anh thật mạnh mới được, trả thù tôi bị ép phải đổi ID. Đông đảo khán giả xem live thấy không phải anh đầu trọc đùa giỡn như thế, đều vui vẻ và nhạo báng. Streamer kia, anh không muốn thì có thể bán cho tôi nè. Nhà tôi nghèo, thực sự mua không nổi, chỉ có thể sử dụng mấy thứ hàng giả đó thôi. Streamer này đáng thương quá đi mất, để tôi giúp anh một chút nè. Anh có thể gửi cho tôi. Không cần cảm ơn tôi, giúp đỡ nhau là điều cần thiết. Không phải anh đầu trọc thấy những bình luận đó, cũng bật cười ha ha. Vậy thì không được, nửa chai này tôi còn phải giữ lại làm đồ gia truyền. Ngộ nhỡ sau này con tôi, còn có cháu trai tôi cũng trọc thì sao chứ? Đông đảo khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Cẩn thận quá thời hạn đó. Chờ quá thời hạn rồi, dùng dầu gội đầu này tóc rơi càng nhiều. Không phải anh đầu trọc, cười hà hà, chuyện đó thì các anh không phải quản, dù sao muốn mua từ chỗ tôi à, không có cửa đâu nhá. Trả bao nhiêu tiền cũng không bán nhá, các khán giả xem like khác nhìn, càng thêm mê tít mắt. Đều Dục Từ Huyền nhanh chóng rút thăm dầu gội đầu giả lần nữa. Cho dù giá cả đắt chút cũng có thể chấp nhận được. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, khoảng thời gian gần đây sẽ không rút thăm nữa. Đợi sau này có cơ hội thì có thể bán một đợt. Giá cả không thay đổi. Đương nhiên, nếu như là bệnh hữu rút trúng kết nối, có thể có đặc quyền mua một lọ. Một đám khán giả xem live đều có chút thất vọng. Có điều may mà Từ Huyền không có hoàn toàn đóng kín cửa, vẫn để lại cho bọn họ một tia hy vọng. Ngay khi Từ Huyền chuẩn bị rút thăm, trên màn hình lại xuất hiện đặc hiệu khen thưởng. Hơn nữa lúc này khen thưởng càng thêm khoa trương hơn. Một lần chính là 100 tên lửa siêu cấp. Đông đảo khán giả xem live vừa nhìn, bất ngờ thấy chính là vị điềm lành sắp đến đã kết nối lần trước. Sau khi thấy ông, bầu không khí trong phòng live nhất thời trở nên có chút vui sướng. Dù sao trong lần livestream trước đó, người này đã mang đến cho mọi người không ít niềm vui. Bệnh hữu, đã tìm được tên đại sư gài bẫy anh chưa? Tôi tương đối thẳng thắn, chỉ hỏi anh về nhà có đánh con trai mình không? Điềm lành sắp đến, cười ha hả, các vị, từ từ hẳn hỏi. Lần này tôi lại muốn bày tỏ một ít lòng cảm kích đối với bác sĩ Từ. Lần trước sau khi kết thúc livestream, bác sĩ Từ đã cứu tôi một lần. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có chút tò mò, thúc giục Điềm lành sắp đến nói tỉ mỉ. Điềm lành sắp đến, cũng không thừa nước đục thả câu, cười ha ha mở miệng nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Lần trước không phải bác sĩ Từ nói tôi có nhân viên là nằm vùng do những công ty khác phái đến à, sau khi ngắt kết nối, tên khốn dành hạng mục với tôi lại muốn lừa tôi một lần. Mấy ngày hôm trước, tôi mời khách hàng đi ăn cơm. Kết quả tên kia mua chục nhân viên phục vụ của khách sạn. Đem đồ ăn tôi gọi, toàn bộ đều đổi thành đồ ăn bằng nhựa loại để đóng phim. Mao đài mà tôi gọi cũng bị đổi thành sữa canxi ác. Tôi vốn đang lo lắng khách hàng sẽ tức giận. Không nghĩ tới vị khách hàng kia cũng là fan của bác sĩ Từ, không cần tôi giải thích nhiều, cái gì cũng hiểu cả. Điềm lành sắp đến, cười ha hả nói, mọi người nói xem tôi có phải tôi được vậy nhờ phúc của bác sĩ Từ, có phải là nên cảm tạ một chút không? Đông đảo khán giả xem live đều cười không ngừng. Hay lắm, quả nhiên là thương chiến trình độ cao, đúng là đao quang kiếm ảnh. Mỗi bước một cạm bẫy, thêm kiến thức cười chết tôi rồi, người hố bệnh hữu kia cũng là một nhân tài. Bệnh hữu anh vẫn là quá thiện lương rồi. Đổi thành tôi, kiểu gì tôi cũng phải trả thù lại. Điềm lành sắp đến thấy bình luận cuối cùng, sắc mặt nhất thời có chút vi diệu. Ông ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, à, đúng là tôi có hơi trả thù lại một tí. Tên kia nuôi mấy con cá phong thủy trong công ty, rất chi là quý chúng. Tôi len lén phái người ngụy trang thành người vệ sinh, tắt vàng cấp oxy của bể cá. Dù sao tôi bị bắt nạt sỉ nhục nhiều lần như vậy rồi, kiểu gì cũng phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ đúng không? Bằng không anh ta còn tưởng rằng tôi dễ bắt nạt nữa đó. Trong lúc nhất thời, vô số khán giả xem live đều cười ra heo tiếng kêu. Hay lắm! Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm! Cách trả thù này tôi phục rồi. Đã hiểu, thì ra đây gọi là thương chiến cấp độ cao à, đều L đánh theo lối thiếu đạo đức, không trái pháp luật đúng không? Chết cười, lần đầu tiên nhìn thấy thương chiến với phong cách kiểu này đấy. Ở Việt Đông chúng tôi là như vậy đó. Bệnh hữu, cẩn thận lại bị trả thù. Điềm lành sắp đến, vung tay lên với vẻ mặt tự tin, không cần lo lắng. Lần này tôi cố ý mua mấy cây trúc phú quý đặt công ty, vẫn còn lại thuê công nhân đặc biệt trông coi suốt 24 tiếng đồng hồ. Từ Huyền cũng không khỏi lắc đầu bật cười. Bệnh hữu, tôi khuyên anh không ngại thì đi xem câu đối được dán trước cửa công ty anh đi. Coi coi có phải trên đó thiếu mất cái gì rồi không? Điềm lành sắp đến, nhất thời sửng sốt, vội vã cầm điện thoại di động chạy đến cửa công ty. Một lát sau, trên màn hình xuất hiện bình luận đầy tức giận của ông ta. Ai xé mất chữ tài tôi dán ở bên cửa thế? Phát rồ mất trí quá thể luôn. Vô số khán giả xem live trong phòng lại cười ra heo tiếng kêu lần nữa. Chiến tranh từ từ thăng cấp khó lòng phòng bị rồi phải không? Tôi cực kỳ hoài nghi bây giờ tôi đang đọc một quyển tiểu thuyết trên mạng thể loại tấu hài. Ông nói rồi không xuất hiện thêm. Từ Huyền cũng mỉm cười. Được rồi, tiếp theo bắt đầu rút thăm đi. Vẫn quy củ cũ, làm phiền các bệnh hữu giúp tôi bình luận phổ cập khoa học một chút. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều xoa tay, chuẩn bị sẵn sàng. Mua bảo hiểm cái đã rồi, rút thăm một tệ bảo vệ bình an. Để cho tôi rút trúng đi. Tôi muốn mua bình rượu, gần đây có chút lực bất tòng tâm. Giao thuế lương thực quá ít bị bà xã mắng. Ha ha, người anh em lầu trên chắc chưa từng nghĩ đến, ngộ nhỡ rút trúng rồi phát hiện là vợ anh cắm sừng anh thì sao chưa? Rất nhanh, ba bệnh hữu kết nối ngày hôm nay cũng đã xuất hiện. Từ Huyền mở miệng, bây giờ kết nối với vị bệnh hữu thứ nhất. ID là Pudding Mật Ong. Hắn vừa mới dứt lời, một cô gái khoảng tầm 17, 18 tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Vô số tên háo sắc trong phòng live đều sáng mắt lên. Tôi lập tức bật thốt, xin chào, bà xã. Lý Vấn Đức anh khá lắm, gọi ai là bà xã thế hả? Á, bà xã, anh không biết em đang xem livestream của bác sĩ Từ. Lầu Trên Kỳ cười chết tôi rồi, luôn có người đội quần ở phòng live của bác sĩ Từ vậy. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, nói một chút về vấn đề của em đi. Pudding mật ong im lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, bác sĩ Từ, em muốn hỏi anh một vấn đề. Anh tin tưởng trên thế giới này có sống lại không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều bị vấn đề này của Pudding mật ong làm cho sửng sốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả xem live đều có sắc mặt kỳ quái. Không phải em gái này đọc nhiều tiểu thuyết trọng sinh, xong giờ đầu óc không tỉnh táo đấy chứ? Lúc này, có người chú ý tới bối cảnh xuất hiện trong camera của Pudding mật ong. Trong camera đúng là căn phòng của một nữ sinh điển hình. Quả nhiên có một giá sách cao khắp cả tường, trên đó còn đặt sách nữa. Trong phòng còn bày không ít thú bông, vừa nhìn là thấy vị này chơi gấp thú bông không ít. Ngoài ra còn có không ít mô hình nữa. Hình như đúng là có một chút biểu hiện của hội chứng tuổi dậy thì thật. Pudding mật ong mở miệng, bác sĩ Từ, em gặp được một người. Anh ấy nói cho em biết, anh ấy là người sống lại quay về từ tương lai. Trong tương lai, em là bạn gái của anh ấy. Thế nhưng trước khi tụi em kết hôn, anh ấy gặp tai nạn xe và đã chết. Em không biết có nên tin anh ấy hay không. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả xem live đều sửng sốt, sau đó họ đều vui vẻ. Chật chật, tuổi trẻ bây giờ, thủ đoạn tán gái đúng là càng ngày càng lợi hại. Cười chết tôi rồi, bệnh hữu, có phải cô bị ngốc không thế hả? Anh ta nói cái gì thì cô tin cái đó à bệnh hữu, cô thà tin tưởng có người có thể sống lại cũng không muốn tin tưởng tôi là Tần Thủy Hoàng à bệnh hữu, anh ta lừa gạt cô đó. Tôi cũng xuyên về từ tương lai nè, cô sẽ kết hôn với tôi, đồng thời sinh ra 7 đứa nhỏ đó. Tập Lầu Trên nói tôi xem qua rồi, anh em Hồ Lô Kim Cương đúng không? Có phải chị gái nhỏ này đọc truyện nhiều quá bị lú luôn rồi không? Pudding mật ong cười khổ, lời mấy người nói em đều biết cả. Không lừa dối gì mọi người, tuy bây giờ em vẫn còn đang đi học nhưng bản thân em đã từng viết tiểu thuyết rồi. Một người theo dệt chuyện xưa như em chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy rồi. Ngay từ đầu, em cũng tưởng rằng anh ta chỉ là đang tấu hề mà thôi. Thế nhưng mấy chuyện xảy ra sau đó khiến em thật sự có chút nghi ngờ. Người mà em kể bảo em giữ bí mật về chuyện này, vậy nên em sẽ không nói tên của anh ấy. Em còn nhớ rõ ngày đó, thời điểm anh ấy vừa mới trọng sinh trở về thì đến tìm em. Em còn tưởng là anh ấy trêu chọc em. Nhưng mà anh ấy nói là nhớ được gần đây em sẽ trúng thưởng một lần. Kết quả sang ngày hôm sau, em thực sự trúng thưởng, lấy được một cái mô hình em đã thích từ rất lâu. Đây, chính là cái ở trên bàn em đây. Pudding mật ong nói rồi cầm điện thoại đổi sang một góc quay khác. Đông đảo khán giả xem live nhìn thấy trên bàn một mô hình Pikachu nhỏ cỡ gần nửa người. Trông có vẻ cực kỳ tinh xảo. Pudding mật ong ấn cái đuôi của Pikachu xuống, mọi người xem nhất thời hai tay của Pikachu đột nhiên xuất hiện ánh sáng có hình tia chớp. Sáng vô cùng, giống như thực sự phóng ra dòng điện 100.000V. Lúc này rất nhiều khán giả xem live trong phòng mới phát hiện, còn Pikachu ấy thì ra còn là một chiếc đèn bàn. Rất nhiều khán giả xem live vẫn không tin tưởng lời Pudding mật ong nói. Chuyện đó hẳn là trùng hợp thôi. Wow, hâm mộ quá đi, tôi cũng muốn có con Pikachu như vậy, rút thưởng ở đâu thế? Pudding mật ong thở dài, em cũng nghĩ giống mọi người, lúc đầu em cũng tưởng là trùng hợp thôi. Về sau em phát hiện đúng là có chút không đúng thật. Có một lần anh ấy nói cho em biết. Trước khi anh ấy sống lại đã từng nghe em nhắc đến, trong khoảng thời gian này cha em sẽ xảy ra bất trắc, phát sinh khắc khẩu với người ở bên ngoài. Bảo em nhắc nhở cha một tiếng. Lúc đó em hoàn toàn không tin, vẫn còn cảm thấy có chút buồn cười nữa. Em có nhắc qua với cha em, bảo ông ấy ở bên ngoài lễ độ một chút. Cha mẹ em đều coi như là lời nói đùa, hoàn toàn không để ý. Bởi vì bình thường cha em là kiểu người có tính cách tương đối ôn hòa. Loại chuyện ấy căn bản là không có khả năng phát sinh. Kết quả ngày hôm sau cha em thật sự cãi nhau với người khác. Lại còn đánh nhau với người đó một trận nữa. Khi về nhà, viền mắt cha em đều tím bầm hết, giày da đeo trên chân cũng bị rớt mất một chiếc. Một đám khán giả xem live trong phòng đều nghe mà sửng sốt. Thần như vậy luôn hả? Pudding mật ong tiếp tục nói, lại không lâu sau đó. Anh ấy lại nhắc nhở em. Anh ấy nhớ kỹ trước khi sống lại em có từng nói với anh ấy, trong khoảng thời gian này cha em có lên cơn sốt sinh bệnh một lần, vẫn còn rất nghiêm trọng nữa. Lần này em có chút nửa ngờ nửa tin rồi. Không ngờ vài ngày sau quả nhiên cha em đổ bệnh. Mẹ em ở nhà chăm sóc ông ấy vài ngày lận. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều ngây người ra. Lẽ nào vị ấy cũng giống như bác sĩ Từ, tri thức tâm lý học tương đối lợi hại hả? Sắc mặt Pudding mật ông phức tạp, không chỉ có như vậy đâu. Anh ấy cũng tương đối hiểu biết về tin tức của em. Khẩu vị của em, thói quen sống của em, còn có tình huống của người nhà em đều rõ rành rành. Thậm chí ngay cả một ít đặc điểm trên thân thể của em cũng đều tương đối rõ ràng. Pudding mật ông nói đến đây thì có chút xấu hổ, dù sao. Dù sao anh ấy nói, trước khi anh ấy sống lại tụi em là người yêu mà. Vô số khán giả xem live trong phòng đều nhíu mày. Trong tiềm thức, bọn họ cảm thấy chuyện này có vấn đề. Dù sao sống lại gì gì đó, nghe thật sự là có chút giật gân. Nhưng mà bọn họ lại không nhìn ra vấn đề nằm ở nơi nào. Có khán giả xem live cười nhạt, phát bình luận nói, nếu sống lại lợi hại như vậy, sao không bảo anh ta đi mua vé số đi? Không phải là nói trước khi sống lại không có nhớ kỹ số nào đi. Pudding mật ong thở dài. Em cũng từng hỏi anh ấy như vậy. Vấn đề là, anh ấy đi mua thật. Hơn nữa đúng là có trúng nữa. Vô số khán giả xem live trong phòng đều triệt để ngây người. Trong lúc nhất thời, thế giới quan của bọn họ đều có chút dao động. Lúc này, trong phòng live có một khán giả xem live đột nhiên gửi bình luận. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng đó. Nếu đúng là sống lại thật, chẳng lẽ nào lại không có hiệu ứng hồ điệp? Chỉ cần hơi chút nhiễu loạn một tia, tương lai tiếp theo sẽ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa cái thứ sổ số này là tình huống như thế nào, ha ha, ai hiểu thì đều hiểu cả dù sao mặc kệ mọi người tin hay không, tôi chính là cảm thấy có vấn đề. Các khán giả xem live khác nghe thế, cũng âm thầm gật đầu. Lời này có đạo lý đấy. Rất nhiều khán giả xem live vừa mới chịu trùng kích về nhận thức cũng nhíu mày suy tư một lần nữa. Pudding mật ong gật đầu, mọi người nói rất đúng. Thế nhưng cái anh ấy trúng không phải giải nhất mà là giải nhì. Mua mấy vé lận, tiền thưởng khoảng chừng hơn 100.000 đi. Anh ấy nói cho em biết, trước khi sống lại anh ấy có nhớ kỹ cái số này, chính là dãy số trúng thưởng. Hiện tại có thể là đã bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, biến thành giải nhì. Sau đó anh ấy mua thêm vài lần, bị ảnh hưởng lớn hơn nữa, đến cả giải khuyến khích cũng không trúng được. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều ngạc nhiên. Chân thật đến thế luôn á, sẽ không thực sự có người sống lại từ tương lai đấy chứ. Bệnh hữu, cô đưa phương thức liên lạc của người này cho tôi đi, để tôi đi gặp anh ta. Cần phải kiểm tra anh ta về mấy số vé sổ số mới được. Để tôi kiểm tra anh ta xem giá cổ phiếu tăng giảm ra, sao hỏi anh ta sau khi đại mau nhị mau đánh nhau thì có kết cục gì. Pudding mật ong bất đắc dĩ nói, mấy chuyện mà mọi người nói, tôi đều hỏi hết cả rồi. Đáng tiếc người này không đầu tư cổ phiếu, còn những thứ khác, cách lúc có kết quả mà anh ấy nói còn rất lâu. Vẫn còn phải đợi mấy năm mới biết được là đúng hay không. Có điều tôi nghe hình như cũng đáng tin thật. Các khán giả trong phòng live đều không nói lời nào. Nội dung trong lời nói của Pudding mật ong thật sự là có chút khiêu chiến thế giới quan của bọn họ. Thậm chí đều có không ít khán giả xem live đã mơ hồ có chút tin tưởng trong lòng. Dù sao đến cả bác sĩ tâm lý khoa học như bác sĩ Từ Thế đều có thể tồn tại được. Như vậy xuất hiện một hai người trọng sinh cũng không phải là không được. Đâu nhỉ? Pudding mật ong nhìn Từ Huyền hỏi, bác sĩ Từ, anh nói xem trên thế giới này, rốt cuộc có sống lại hay không? Anh ấy, rốt cuộc là có phải đang gạt em hay không? Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu. Vị bệnh hữu này, bây giờ anh có thể trực tiếp nói cho em biết. Loại tình huống như của em là chứng trì hoãn điển hình. Vô số khán giả xem live trong phòng đều có chút ngơ ngác. Đó là thứ gì thế? Chứng trì hoãn với lời mà Pudding mật ong nói có chút liên hệ nào à? Bản thân Pudding mật ong cũng có sắc mặt kỳ quái. Bác sĩ Từ, anh đang nói nghiêm túc đấy à? Từ Huyền mỉm cười, chắc chắn 100%. Anh hỏi em một chuyện trước. Em có còn nhớ là trước đó em từng viết một cuốn tiểu thuyết về đề tài sống lại không? Bây giờ đã rất lâu rồi em không có cập nhật chuyện đó. Pudding mật ong có chút ngượng ngùng gật đầu, em nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Đó là quyển nổi tiếng nhất em từng viết cho đến bây giờ, vẫn còn kiếm được không ít tiền nhuận bút nữa đấy. Đáng tiếc sau đó em thật sự không có linh cảm gì cả, thật sự viết không nổi nữa. Hơn nữa đoạn thời gian kia thi cử tương đối bận rộn, vì vậy cũng chỉ có thể tìm một cái cớ không viết truyện tiếp. Bác sĩ Từ, chuyện này có quan hệ gì à? Từ Huyền cười nhạt, có quan hệ rất lớn. Tất cả mọi chuyện mà em gặp phải này, xét đến cùng, toàn bộ nguyên nhân đều là do cuốn tiểu thuyết bị em drop kia. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thế thì đều không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu ý của Từ Huyền. Pudding mật ong cũng vô cùng ngạc nhiên. À, bác sĩ Từ, anh nói vậy là có ý gì thế? Từ Huyền cười nhạt, anh hỏi em, cho đến bây giờ em với người kia chỉ mới gặp mặt vài lần thôi đúng không? Pudding mật ong chần chờ gật đầu, đúng vậy. Phần lớn thời gian tụi em đều liên lạc trên mạng. cho đến bây giờ cũng chỉ gặp qua vài lần. Lý do mà anh ấy nói với em là sau khi sống lại trở về sẽ tương đối bận rộn. Có quá nhiều cơ hội, muốn dành thời gian để sắp xếp là một ít chuyện quan trọng. Giọng điệu Từ Huyền đầy ví dụ, anh ta lừa em đó. Pudding mật ong sửng sốt, hả? Từ Huyền ung dung nói, anh có thể nói cho em biết, người mà em gặp phải không thực sự tồn tại. Lại nói rõ thêm một chút, quá khứ, hiện tại, của thế giới này. Cũng sẽ không thật sự tồn tại một người như vậy. Về phần chuyện mà anh ta nói với em rằng anh ta là người trọng sinh, cũng đương nhiên là lừa dối em, không phải thật. Pudding mật ong ngẩn ngơ, vậy người đàn ông mà em thấy. Từ Huyền cười như không cười nói, em có thể hiểu theo kiểu, người đàn ông mà em thấy chẳng qua chỉ là một bộ phận cấu thành anh ta. Nhưng cũng không phải là toàn bộ của anh ta. Hắn vừa nói hết lời, bầu không khí trong phòng live nổ tung ngay tức khắc. Rất nhiều khán giả xem live vốn đã từng đọc qua không biết bao nhiêu là tiểu thuyết mạng, đầu óc cũng tương đối linh hoạt. Kết hợp với nội dung mà Từ Huyền nói để liên tưởng. Trong đầu bọn họ tức khắc nảy ra một suy nghĩ không hợp thói thường. Bản thân Pudding Mật Ong cũng là người viết truyện, đương nhiên cô càng có thể suy diễn ra nhiều hơn nữa. Vừa nghe Từ Huyền nói đã nghĩ ngay đến một tình tiết điển hình trong văn học mạng. Cô lắp bắp nói, bác sĩ Từ, ý của anh không phải là... Không phải là nói, người đó xuyên ra từ trong quyển sách của em đấy chứ. Từ Huyền không có trực tiếp trả lời vấn đề của Pudding Mật Ong. Mà là mở miệng hỏi, trong khoảng thời gian này, anh ta không đi tìm em nữa đúng không? Pudding Mật Ong chần chờ một chút, gật đầu nói, bác sĩ Từ anh nói không sai. Kỳ quái lắm. Lúc trước gần như là ngày nào anh ấy cũng liên hệ em. Thế nhưng mấy ngày nay lại không đi tìm em. Từ Huyền cười như không cười nói, bây giờ em có thể mở hộp thư QQ của em ra nhìn xem. Là có thể nhìn thấy có một email trong đó là do anh ta viết cho em. Pudding Mật Ong vội vàng mở máy tính ra. Lại mở hòm thư QQ của mình ra. Quả nhiên nhìn thấy một mail được gửi đến hai ngày trước ở bên trong. Cô mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, cứ nhìn, sắc mặt lại thay đổi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng thấy vậy đều vội muốn chết. Bệnh hữu, cô đừng chỉ mãi xem nữa đúng vậy, mau nói xem anh ta gửi gì cho cô đi. Sự tò mò bùng nổ. Sau khi Pudding Mật Ong xem mail xong, cả người đều hơi mờ mịt. Cô lẩm bẩm nói, anh ấy quả nhiên là người của thế giới đó trong tiểu thuyết của tôi. Bởi vì nguyên nhân nào đó nên anh ấy không cách nào trực tiếp nói cho tôi biết, chỉ có thể viết mail nói rõ tình hình thật cho tôi lúc rời đi. Hết chương 627. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.